Chư giới tận thế online chương 2114 tới chương 2144. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu Cố Thanh Sơn lẳng lặng cảm thụ dao động lực lượng trên người đối phương. Cô gái này là một chức nghiệp giả có thực lực không tầm thường. Cô ta ôn nhu cười một tiếng với hắn, không người dẫn đường cho hắn, Cố thiếu, mời. Cố Thanh Sơn cùng đi lên tàu bay với cô ta. Cửa tàu bay đóng lại, lập tức có âm nhạc vang lên, io io hát thành tội ác. Cố thiếu rời núi, dùng tiền đập chết tất cả mọi người các ngươi phèn phèn tiếng hát và âm nhạc điện tử kết hợp lại với nhau, một cô gái thét to, nào các chị em, cùng vặn vẹo vòng eo của mình đi ê bơ rừng. Tàu bay bỗng chốc cất cánh, xuyên qua trời cao, bay đi thật xa. Trong bóng tối, một màn hình cực lớn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, không ngừng chiếu rọi ra từng hình ảnh. Hết thảy bình thường. Giọng nói điện tử vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói thâm trầm hỏi, người quản lý hát thành, người đã tra được chuyện gì liên quan đến người mới đó chưa? Sau một khoảng yên tĩnh, giọng nói điện tử lanh lảo vang lên đầy nghiêm túc, đã sắp xếp nhân viên đi thu thập tin tức rồi. Từ trong miệng của những linh ở quê hương huyễn tưởng, đã lấy được một chút tin tức liên quan tới hắn. Nói nghe một chút. Giọng nói già nua cất lên. Đầu tiên, linh của thành phố u ám bị hắn giết rồi, tiếp theo, thế giới tháp chuông đã xảy ra một trận chiến tranh linh giới, linh bị hắn giết rồi, thời khắc cuối cùng chủ nhân của thế giới tháp chuông xuất hiện, cũng bị hắn tiêu diệt. Giọng nói điện tử đáp. Không thể nào. Ba giọng nói cùng kêu lên. Giọng nói nặng nề nhanh chóng lên tiếng, hắn nắm giữ giới lực, có thể chiến thắng một vị linh trong chiến tranh linh giới, đây là việc hoàn toàn có khả năng. Nhưng sao hắn có thể chiến thắng cả một chủ nhân thế giới quy chúc chứ, dù sao? Giọng nói thâm trầm tiếp lời, dù sao đây chính là bản thể của hệ thống thế giới, là ý chí căn bản nhất, ta tuyệt đối không tin rằng người đó có thể xử lý chủ nhân thế giới quy chúc. Không sai. Giọng nói ông lão cũng nghiêm trọng hơn hẳn, vì tồn tại đó cũng cùng cấp với huyết nguyệt đại nhân của chúng ta. Sao huyết nguyệt đại nhân có thể bị tên nhóc đó đánh bại? Giọng nói điện tử cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, tiếp tục dùng ngữ khí không chút tình cảm nói, chủ nhân của thế giới tháp chung đúng là đã tiêu vong, cho nên có thể ra kết luận, nhất định sau lưng của hắn có tồn tại kinh khủng nào đó. Yên tĩnh. Mấy vị linh cũng không có lên tiếng nữa. Giọng nói điện tử lại tiếp tục, căn cứ phân tích, người này không thuộc về loại nhân vật nguy hiểm chủ động gây chuyện. Bây giờ ở Hắc Thành tất cả đều bình thường, xin các vị yên tâm. Một bên khác. Bên trên tàu bay, âm nhạc dần dịu lại. Vũ khúc đã qua, bây giờ là lúc uống rượu. Cố thiếu, mấy bình rượu ở đây đều được lựa chọn tỉ mỉ, bên trong Hắc Thành cũng không có mấy người uống được. Một nữ chức nghiệp giả cười hì hì nói. Được, ta mời mọi người uống một chén. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Các nữ chức nghiệp giả hoan hô lên. Bọn họ rót rượu cho Cố Thanh Sơn trước, sau đó cũng tự rót đầy cho chính mình, vui vui đùa đùa xung quanh hắn, nói những lời hoa mỹ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Cố Thanh Sơn, anh rất hưởng thụ kiểu hoàn cảnh này sao? Lô Ra ngồi ở trên vai hắn, che dù, khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn nghe vậy, không khỏi nhìn mấy nữ chức nghiệp giả quanh mình. Chỉ thấy từng hàng chữ thông dụng của nhân tộc xuất hiện trên đỉnh đầu của họ, tên nhóc này thật là một tên đại ngốc, nhất định không thể bỏ qua. Đến cùng thì hắn có bao nhiêu tiền? Bình rượu này bù đắp được một tháng vào sinh ra tử làm nhiệm vụ của mình, không được, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn, buổi tối hôm nay. Người này rất mạnh, nghe nói đã thức tỉnh giới lực, mình phải nịnh nọt hắn, móc ra được một chút tâm đắc tu luyện giới lực từ trong miệng hắn. Cố Thanh Sơn đờ đẫn nói, anh không hề có cảm giác hưởng thụ chút nào. Lô Ra hỏi với ý thăm dò, thật sao? Vậy chúng ta nghĩ cách thoát khỏi bọn họ đi. Cố Thanh Sơn nói, anh phải hỏi bọn họ một chút để tìm hiểu rõ về tình hình của thành phố này đã. Hừ, bọn họ sẽ không lập tức nói cho anh biết tất cả tình báo đâu. Mấy cô gái này rất khôn khéo. Lô Ra cả giận nói. Cũng phải. Cố Thanh Sơn đồng ý, hắn nhìn mấy nữ chức nghiệp giả đó, hỏi, ta nhớ, hình như ta đã thanh toán tất cả phí tổn cho các cô. Đúng vậy, cố thiếu. Các nữ chức nghiệp giả đồng loạt nói. Nữ chức nghiệp giả lái tàu bay quay đầu, cười một tiếng đầy quyến rũ. Trong vòng 7 ngày, chiếc tàu bay này và tất cả bọn tôi đều là của ngài đấy, cố thiếu. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, rút ra một bình rượu mạnh từ bên trong thùng băng, nói, để tỏ lòng cảm ơn, ta chỉ cần một bình rượu, còn dư lại đều cho các cô đấy. Tạ ơn cố thiếu. Sau đó, hy vọng 7 ngày này mọi người thật vui vẻ, là một chút chuyện mà mình thích. Cố Thanh Sơn nói. Các nữ chức nghiệp giả đều ăn ý cười lên. Cố thiếu, ngài thích làm chuyện gì? Một nữ chức nghiệp giả hỏi. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, yên tĩnh một mình. Tầng tầng sương trắng từ hư không rơi xuống, quay chung quanh người hắn, không ngừng xoay tròn. khi sương trắng tán đi, Cổ Thanh Sơn cũng biến mất theo. Mấy nữ chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau. Lát sau, một nữ chức nghiệp giả tức giận nói, hôn cũng không hôn một cái. Trên tòa nhà, vẫn là tòa cao ốc có thể quan sát toàn bộ thành thị phồn hoa đó. Sương trắng tán đi. Cổ Thanh Sơn hiện ra thân hình. Sao lại về tới đây rồi? Laura mang theo ý cười, hỏi. Đây là chỗ chúng ta đứng khi vừa mới đi tới, ngoại trừ nơi này, anh cũng không còn biết nơi nào khác mà đi cả. Cổ Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một pho tượng gà trống có màu sắc rực rỡ từ trong ngực ra, nói, đợi anh thu thập một chút tình báo, sau đó chúng ta đi dạo quanh thành phố. Laura hớn hở nói, mọi chi tiêu trong thành, bản vương bao hết, không cần anh xuất tiền. Hình như cô bé nhớ ra cái gì đó, trầm ngâm nói, Cố Thanh Sơn, anh nói xem chúng ta có nên mua lại thành phố này không? Đừng, như thế quá rêu rao, hơn nữa những linh đó cũng không đồng ý, Cố Thanh Sơn giật nảy mình, vội vàng nói. Laura nghĩ cũng phải, lúc này mới bỏ đi suy nghĩ đó. Cố Thanh Sơn cầm pho tượng gà trống màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng giật mào gà. Đồ chơi này dùng rất tốt sao? Laura tò mò hỏi. Đương nhiên, tin tức của nó là chuẩn xác nhất đấy. Cố Thanh Sơn đáp. Chỉ thấy gà trống màu sắc rực rỡ sống lại. Nó nhìn chung quanh, nhưng không có cười đùa tí tửng như trước, mà ngược trong nó có vẻ do dự không thôi. Lão Cố, chuyển giới lực qua đi, ta cần dùng đến nó ngay lập tức. Gà trống màu sắc rực rỡ nói. Cố Thanh Sơn không nói hai lời, lập tức chuyển một điểm giới lực qua cho nó. Gà trống màu sắc rực rỡ nhận được giới lực, lập tức tinh thần phấn chấn, toàn bộ thân gà đón gió phấp phới, lông vũ đẹp để giống như một đốm lửa đủ mọi màu sắc. Quát quát quát quát quát. Nó phấn khởi kêu lên một trận rồi lại bay lên quan sát bốn phía, một hồi lâu mới trở xuống trong tay Cố Thanh Sơn. Cho cậu một lời khuyên trước. Gà trống màu sắc rực rỡ lên tiếng. Mời nói. Cố Thanh Sơn bảo. Gà trống màu sắc rực rỡ nói, tuyệt đối đừng đi chiến đấu chính diện với những linh đó, bởi vì như thế sẽ khiến cho chủ nhân thế giới quy chúc chú ý đến. Cậu từng gặp N rồi, chính là huyết nguyệt, còn mắt như vầng trăng máu đó. Quái vật đó. Cố Thanh Sơn thấp giọng thì thầm. Đúng, nó đang tuần tra ở bên ngoài thế giới, lúc nào cũng sẵn sàng giết chết những người tiến vào thăm dò. Gà trống màu sắc rực rỡ nhanh chóng đổi giọng, càng thêm nghiêm nghị nói, bây giờ chúng ta nói chính sự. Được. Cố Thanh Sơn đáp lời. Đánh dấu gà trống màu sắc rực rỡ nhìn hắn, lặng yên nói, Cố Thanh Sơn, thế giới này. Có một loại liên hệ kỳ diệu với cậu, mối liên hệ này được thành lập từ vô số năm trước, nó là một loại bí mật, bởi vì không có ai biết, mới tồn tại đến hôm nay. Khi cậu đi tới nơi này, có một số việc sắp sửa xảy ra. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Gà trống màu sắc rực rỡ nói, ta cũng không biết, nhưng cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ chuyện sắp xảy ra, nếu không sẽ hối hận cả đời. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Lúc đầu mình chỉ muốn lấy được một số tình báo, ai mà ngờ được gà trống màu sắc rực rỡ lại nói ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Ta sẽ hối hận. Hắn trầm ngâm nói. Đúng, những lúc khác, việc cậu làm sai chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng bây giờ đã là thời khắc tận thế sắp hủy diệt toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn. Gà trống màu sắc rực rỡ vô cùng nghiêm túc nói tiếp, từ giờ trở đi, chỉ cần cậu đi nhầm một bước thôi thì sẽ phải đánh mất những thứ vô cùng quan trọng, những thế giới bên trong cánh cửa đều sẽ bị hủy diệt, đồng thời vĩnh viễn cũng không thể tái sinh nữa. Cậu phải thật cẩn thận, Cố Thanh Sơn. Gà trống màu sắc rực rỡ vừa dứt lời liền hóa thành một pho tượng, bất động. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Đây rõ ràng là thế giới phủ bụi, vì sao lại sinh ra mối liên hệ với mình từ vô số năm trước? Gà trống màu sắc rực rỡ sẽ không nói dối, cho nên sau khi mình đi tới thế giới này, có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Hắn đứng ở nơi đó, yên lặng suy nghĩ kỹ một hồi, nỉ non nói, thế giới phủ bụi. Ngoài trừ vị nữ sĩ tế vũ kia, thì người có thể có liên hệ với ta chính là. Cùng thời khắc đó, một chỗ bí mật sâu mấy vạn mét trong lòng đất ở bên dưới Hắc Thành. Màn ánh sáng lớn lộ ra cảnh tượng toàn bộ Hắc Thành. Tất cả bình thường. Một giọng nói điện tử vang lên. Người quản lý Hắc Thành, mọi việc phải trông cậy vào ngươi rồi, chúng ta phải trở về. Ông lão nói. Xin cứ tự nhiên. Giọng nói điện tử đáp. Ông lão gật gật đầu, cùng mấy vị linh khác biến mất khỏi căn phòng. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, phía trên màn ánh sáng to lớn, hình ảnh Cố Thanh Sơn một mình đứng trên lầu cao bị tách riêng ra, không ngừng phóng đại trên màn hình. Đột nhiên, một giọng nữ trầm bồng du dương thay thế cho giọng nói điện tử, chậm chậm vang lên, Cố Thanh Sơn đã xuất hiện. Bắt đầu kích hoạt hạng mục công việc đặc biệt. 3 2 1 Đã kích hoạt. Nhiệm vụ ẩn nấp hoàn thành. lần thao tác này không thể lưu giữ lại, để tránh bị người quản lý hack thành phát hiện. Tiêu hủy tất cả số liệu, tiêu hủy tất cả ghi chép, tiêu hủy tất cả vết tích tạo thành khi ta xuất hiện. Khi nói xong một câu cuối cùng, giọng nữ đó dần dần biến trở về giọng nói điện tử. Tất cả bình thường. Người quản lý hack thành quét nhìn màn hình, phát ra giọng nói điện tử máy móc lạnh lùng. Laura ngáp một cái thật to, hỏi, Cố Thanh Sơn, chúng ta còn phải đứng bao lâu? Chờ một lát nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn quan sát cả thành phố, vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc. Anh tin tưởng con gà đó như vậy, à? Laura hỏi. Cẩn thận một chút chẳng có gì sai, anh phải quan sát thành phố này, chỉ cần nó xảy ra chuyện gì thì anh có thể phát hiện ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói. Thật ra gà trống màu sắc rực rỡ là do tình báo chiến thần tuyển chọn, hắn không thể không tin. Nhưng mà chúng ta đã đứng ở chỗ này gần 10 phút rồi. Laura nói được một nửa thì bỗng nhiên im lặng. Chỉ nghe một giọng nói phát ra từ loa phóng thanh bao phủ toàn bộ thành phố, xin chú ý, buổi đấu giá từ thiện toàn thành phố sắp bắt đầu. Mỗi một vị chức nghiệp giả đến Hắc Thành đều có thể lấy bảo vật mà mình quý trọng nhất, tiến hành đấu giá công khai. Xin chú ý, đây là buổi đấu giá từ thiện mỗi 3.000 năm mới tổ chức một lần. Hắc Thành sẽ không lấy 50% lợi nhuận, tất cả những gì nhận được trong đấu giá đều sẽ thuộc về chính các bạn. Mặc niệm, người quản lý Hắc Thành có thể xem danh sách đấu giá. Hãy quý trọng cơ hội lần này. Bây giờ bắt đầu. Toàn bộ thành phố rơi vào khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó đột nhiên trở nên nhốn nháo trong nháy mắt. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Hắc Thành không lấy tiền, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Là chuyện này sao? Laura hỏi. Có lẽ là vậy. Cố Thanh Sơn đứng trên mái nhà, thì thầm, người quản lý Hắc Thành. Một luồng ánh sáng dịu dịu từ trên trời rơi xuống, nở rộ trước mặt hắn, hóa thành một màn hình vòng cung. Cố Thanh Sơn tiên sinh, ngài là cường giả lĩnh ngộ giới lực, ta sẽ trực tiếp mở ra giao diện khách quý cho ngài. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ như vậy. Đa tạ, ta có thể làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đưa vật đấu giá lên, hoặc là xem vật phẩm trong giao diện đấu giá, tham dự đấu giá vật phẩm nào đó. Giọng nói điện tử vang lên. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn xem vật phẩm đấu giá. Mấy vạn vật phẩm đấu giá lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ riêng binh khí thôi thì đã có hơn 100 loại rồi, những dụng cụ phòng hộ được sắp xếp công dụng và chủng loại cũng có hơn 400 loại, các phương pháp tu luyện, khoáng vật, thực vật, khế ước đặc thù, tác phẩm nghệ thuật, máy móc, bí văn lịch sử, phương pháp phối chế, công thức, tin tức, tình báo, cơ quan, nô lệ, kỳ vật, kiến trúc, phi thuyền, di tích, giấy phép, huyết mạch, tiêu bản, hình ảnh tận thế, tri thức chuyên môn vân vân và vân vân, nhiều vô số kể. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vật phẩm đấu giá xuất hiện, những vật phây trên danh sách đấu giá đang nhanh chóng mở rộng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, dò hỏi, có thể tiến hành sàng chọn vật đấu giá sao? Đương nhiên có thể. Giọng nói điện tử đáp. Cố Thanh Sơn nói, trong lịch sử của thế giới phủ bụi, đã từng có một vài hệ thống thế giới tồn tại một thời gian ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị tiêu tán, ta muốn nhìn những vật phẩm mà những thế giới đó để lại. Mạc đã từng nói về chuyện của thế giới phủ bụi. Lúc trước hắn đến thế giới phủ bụi, thầy Renedon thu hồi món thần khí giả kia. Hắn từng nói một câu, là khi hắn rời đi, toàn bộ cứ điểm của vạn thần điện ở trong thế giới phủ bụi sẽ hóa thành tro bụi, không tiếp tục tồn tại nữa. Thế nhưng chắc chắn có vài thứ sẽ được để lại. Cố Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui, ở vô số năm trước, người có thể có quan hệ với hắn cũng chỉ có vạn thần điện mà thôi. Vạn thần điện trong thế giới phủ bụi là rất nhỏ bé không đáng nói đến, mà cũng chỉ đi qua đó một lần, có thể có liên hệ gì với mình chứ? Đang sàng chọn cho ngài, xin chờ một chút. Giọng nói điện tử đáp. Trên màn ảnh, từng phần danh sách dần biến mất. Chỉ còn lại có hơn 1.000 vật phẩm đấu giá. Bọn chúng được dùng hình vẽ và chữ viết giới thiệu, xuất hiện từng trang một ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn rất nghiêm túc nhìn sang, nhanh chóng loại trừ từng vật phẩm đấu giá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cố Thanh Sơn đã loại bỏ hơn 700 món đồ vật. Trên thực tế, hệ thống thế giới mai danh ẩn tích ở bên trong thế giới phủ bụi cũng không chỉ có một mình vạn thần điện, mà còn có rất nhiều hệ thống thế giới khác. Cho nên Cố Thanh Sơn cũng thấy được không ít đồ vật với đủ loại hình dạng. Nhưng đều không có quan hệ gì với hắn. Laura thành thành thật thật ngồi ở trên bả vai hắn, không nói câu nào. Cô bé cũng biết chuyện Cố Thanh Sơn đã làm trong thời đại tuyên cổ, lúc này cô chỉ yên lặng xem xét vật phẩm với hắn mà thôi. Bỗng nhiên, Laura cảm thấy Cố Thanh Sơn hơi khác thường. Cố Thanh Sơn. Laura nói nhỏ. Đánh dấu không có ai trả lời. Cô bé cúi người xuống nhìn hắn, liền thấy hắn đang nhìn chằm chằm vật gì đó trong màn ảnh, nét mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Laura nhìn theo ánh mắt của Cố Thanh Sơn, lập tức phát hiện món vật phẩm đấu giá đó. Đó là một cái mặt dây chuyền. Một cái mặt dây chuyền bằng đá được khắc thành hình pho tượng. Nó khắc hình một ông lão thần thái an tường, chống một cây lưỡi hái cán dài, lấy tay nâng má, ngồi ở trên một tảng đá, ngủ gật. Đây là khế ước thế mệnh, tính vật của tử thần. Không. Cái này rõ ràng là... Laura thất thanh nói. Nhưng cô bé nhanh chóng phản ứng kịp, gắt gao ngậm chặt miệng lại. Tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ bí mật gì trước mặt người quản lý hát thanh. Ánh mắt cô bé di động, đi xem dòng chữ giới thiệu về cái mặt dây chuyền này, mà mặt dây chuyền tử thần, có tên là khế ước thế mệnh, là bảo vật còn sót lại của vạn thần điện. Thuyết minh, người có được món đồ này sẽ được tử thần kéo dài tính mệnh lúc sắp chết. Năng lực thần kỳ nghịch thiên như vậy không phải không ràng buộc, vì tử thần sẽ hấp thụ gấp đôi sinh mệnh lực từ trên người chủ nhân trước đó của món đồ này. Cố Thanh Sơn đã khôi phục tỉnh táo, nói, ta muốn mặt dây chuyền tử thần này. Giọng nói điện tử vang lên, đây là vật phẩm của đại thu tàn quán, giá niêm yết là 8 triệu đồng tiền tà ác. Cố Thanh Sơn nói, ta sẽ lấy ra một số bảo thạch hiếm có, hãy đổi nó lấy đồng tiền tà ác giúp ta. Không có vấn đề, Cố Thanh Sơn các hạ. Giọng nói điện tử đáp. Chẳng bao lâu sau, cặp dây chuyền tử thần đã được đưa đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không nhìn nó. Hắn tập trung tinh lực, xem hết tất cả các vật phẩm còn lại, rồi từ đó chọn lấy mấy món đồ, hoàn thành giao dịch ngay tại chỗ. Làm xong mọi thứ, hắn thay đổi danh sách, lại từ bên trong các loại vật phẩm đấu giá khác nhau, chọn mua thêm một số đồ vật kỳ quái. Cho đến khi mua đủ 100 món bảo vật, hắn mới thu tay lại. Đấu giá sẽ diễn ra trong bao lâu? Cố Thanh Sơn hỏi. 3 ngày. Giọng nói điện tử đáp. Rất tốt, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một lát, hãy cho ta một khu vực yên tĩnh tuyệt đối. Cố Thanh Sơn nói. Không thành vấn đề, khách sạn Thánh Ma tốt nhất Hắc Thành có một gian phòng hoàng đế, số phòng là 99.219, nếu như ngài cần, ta sẽ trực tiếp đưa thẻ phòng cho ngài. Giọng nói điện tử lên tiếng. Đưa cho ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Một lát sau, một tấm thẻ đã rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Khách sạn Thánh Ma là do mấy vị linh hồn vốn làm, sẽ không ai dám quấy rối ở đây, cũng sẽ không có ai dám nhìn trộm và quấy rầy các hạ nghỉ ngơi. Giọng nói điện tử lên tiếng. Rất tốt. Cố Thanh Sơn nắm thẻ phòng, nhẹ nhàng vung lên. Một luồng ánh sáng truyền tống lấp lóe. Hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Rồi nhanh chóng xuất hiện ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa, ngoài cửa sổ là cảnh của cả Hắc Thành. Laura mở ba lô nhỏ ra, tay nhanh chóng ấn một cái bên trong đó. Được rồi, Cố Thanh Sơn, cái mặt dây chuyền đó. Laura nói nhỏ. Trước hết, chúng ta phải kiểm tra xem căn phòng này có an toàn hay không đã. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm, vừa vào cửa em đã dùng 691 loại bảo vật dò xét rồi, không có vấn đề gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, em còn kích hoạt thêm 1.535 loại bảo vật để che đậy, sau đó chúng ta sẽ mở dù ra. Laura nói xong, bung dù hoa che ở trên đầu Cố Thanh Sơn. Vạn giới che chở có hiệu lực. Cố Thanh Sơn thoáng thở một hơi nhẹ nhõm, lấy mặt dây chuyền tử thần mới đấu giá được ra, cầm trên tay. Chị Anna từng nói, lần cuối cùng, chị ấy đã treo cái mặt dây chuyền này lên cổ của anh, dùng cái này đoán xem anh có bình an hay không. Laura nói. Đúng, anh vẫn luôn mang theo nó bên người. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đưa tay lên cổ, lôi ra một sợi dây dài màu đen. Chỉ lát sau, pho tượng kia đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Hai mặt dây chuyền tử thần, giống nhau như đúc, lẳng lặng nằm ở trên tay hắn. Vì sao lại có hai cái? Laura khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn lặng im một lúc, nói ra, thay vì hỏi vì sao có hai cái, chẳng bằng hỏi hai mặt dây chuyền này là tác phẩm của ai. Laura khẽ giật mình nói, đúng nha, anh mới là tử thần của vạn thần điện, nếu như cái mặt dây chuyền này không phải do anh tạo ra, vậy thì ai đã giả mạo tử thần, làm ra hai cái mặt dây chuyền giống như đúc này? Cố Thanh Sơn không nói chuyện. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần, chỉ thấy bên trên giao diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ như đom đóm, ngài nhận được hai mặt dây chuyền tử thần. Đã thỏa mãn điều kiện thức tỉnh đạo cụ. Nguồn sức mạnh nào đó được giấu ở trong mặt dây chuyền tử thần đang được kích hoạt. Một số hình ảnh nào đó ở thời đại quá khứ sắp hiển hiện. 5 4 3 2 1 Oanh. Khí tức mờ nhạt hiển hiện bốn phía. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Mọi thứ từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cố Thanh Sơn và Laura nhìn cảnh tượng xung quanh, đồng thời ngây người. Dưới núi Thiết Vi, bên bờ sông Vong Xuyên. Sương khói cuồn cuộn, thủy triều lên xuống. Từng người chết chìm nổi trong nước, trôi theo dòng sông. Sắc trời lờ mờ, bốn phía không người, chỉ có một bóng dáng lẻ loi. Đó là một cô gái. Hình như cô ấy đã chờ đợi ở bên bờ sông từ rất lâu rồi. Chẳng ai biết cô ấy đang chờ cái gì. Cô ấy chỉ ngồi ở bên bờ, ngơ ngác nhìn mặt sông. Cũng không biết qua bao lâu, ở trong sương mù sau lưng cô, một cô gái tóc trắng khác xuất hiện. Cô gái tóc trắng đi thẳng đến bên người cô gái nọ, ngồi xuống, cùng nhìn về phía dòng sông Vong Xuyên rộng lớn. Cô vẫn cứ tiếp tục chờ như vậy sao? Cô gái tóc trắng hỏi. Cô gái kia nói. Cô gái tóc trắng thở dài một tiếng, ôn nhu nói, An. Không, Xích Hộc, cô nghe này, ta có một món đồ muốn cho cô xem. Xích Hộc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cô gái tóc trắng bên người. Trên người cô có sức mạnh tử vong, cô là tử thần tiếp theo sao? Xích Hộc hỏi. Đúng vậy, bây giờ ta cho cô nhìn thứ này, cô nhất định phải nhớ kỹ nó. Cô gái tóc trắng nói. Tiếp đó cô ấy lấy ra một cái mặt dây chuyền, nhét vào trong tay Xích Hộc. Mặt dây chuyền tử thần. Ta có thể cảm nhận được luồng sức mạnh tử vong vô cùng dồi dào ở trên nó. Dùng mạng của một người đi bổ sung cho một người khác, chính là tác dụng của nó. Xích Hộc nói. Đúng, nó sẽ thành tín vật của cô và Cố Thanh Sơn, nối tiếp tính mạng của hai người với nhau. Cô gái tóc trắng nói. Vì sao cô lại làm như vậy? Xích Hộc hỏi. Xích Hộc, cô phải nhớ kỹ, sau khi cô sống lại, gặp được anh ấy rồi, phải đưa đồ vật này cho anh ấy. Chuyện này rất quan trọng. Cô gái tóc trắng nói. Quan trọng cỡ nào? Xích Hộc hỏi. Chuyện này liên quan đến sống chết của anh ấy. Cô gái tóc trắng nói. Tại sao tôi phải tin tưởng cô? Xích Hộc lại hỏi. Cô gái tóc trắng nở nụ cười, ôn nhu nói, nếu nói ra thì rất dài dòng, nhưng mà cô đã biết anh ấy tới từ tương lai, như vậy ta cũng dễ giải thích chuyện này hơn. Đúng rồi, ta tên là Tô Tuyết Nhi, mọi chuyện phải kể từ lúc ta tốt nghiệp trung học. Hai cô gái ngồi ở bờ sông Vong Xuyên, một người nói, một người nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu, Xích Hộc cúi đầu xuống, nhìn mặt dây chuyền tử thần trong tay. Cô ấy chăm chú nhìn cái mặt dây chuyền này, tựa hồ muốn khắc sâu nó vào trong linh hồn. Vĩnh viễn không quên. Đánh dấu toàn bộ hình ảnh trong hoàng tuyền dần dần tan biến, chỉ còn lại có Tô Tuyết Nhi. Cô đứng trong một vùng sương mù, nhìn qua Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, em và nữ thần công chính đã đi ngược dòng sông thời gian, muốn làm chút gì đó ở đầu nguồn cho anh. Nhưng mà chúng em sai rồi. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn cô, không nói gì. Cái này rõ ràng chỉ là một đoạn hình ảnh trong quá khứ, cho nên mình không cách nào trò chuyện được với Tuyết Nhi, chỉ có thể lấy được một chút tình báo từ cô. Tô Tuyết Nhi nói tiếp, mặc dù em đã tiến hóa tới một độ cao mới, nhưng vẫn không thể hoàn thành chuyện trong dự tính. Dù sao, ngoại trừ chúng em ra, còn có thi thể đóng băng, các loại tận thế và rất nhiều tồn tại không thể nói, đều mơ ước bí mật của thế giới bên trong cánh cửa này. Bọn chúng không hề biết điều gì liên quan đến bí mật đó nhưng chúng em lại biết, cho nên chúng em tuyệt đối không thể khiến cho bọn chúng hoài nghi, nếu không mọi thứ sẽ hỏng bét. Cuối cùng, chúng em chỉ làm được một việc. Khi anh để hai cái mặt dây chuyền tử thần lên trên cuốn sách đoạn tội, anh sẽ biết rõ tất cả. Được rồi, những gì nên nói cũng đã nói xong, bây giờ là những lời nên nói về người xa lạ. Tô Tuyết Nhi nói, từ quá khứ đến tương lai, em không thể không nói với Anna hai chữ bội phục, cô ấy là cô gái duy nhất mà em công nhận. Nhưng mà, nếu như còn có những người con gái khác muốn tới gần anh. Trên mặt Tô Tuyết Nhi nở nụ cười, ôn nhu nói, Thanh Sơn, anh yên tâm đi, em sẽ giết chết các cô ấy, không cho những hoa dại cỏ dại đó dây dưa với anh, phân tán lực chú ý của anh. Thân ảnh của cô dần dần mờ đi như một làn sương mù, tiếp đó, toàn bộ hình ảnh đều biến mất. Đúng rồi, Thanh Sơn, nhớ đặt một cái tên cho nữ thần công chính nhé, đây là chuyện cô ấy nhờ em nói với anh. Nói xong câu này, tất cả hình ảnh tiêu tán hết. Ở chỗ này chỉ còn lại có Cố Thanh Sơn và Laura. Hai người cùng lâm vào trầm tư. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi sầu muộn. Nếu Tuyết Nhi nghiêm túc thì mọi chuyện liền phiền phức rồi. Laura bỗng nhiên lên tiếng nói, Cố Thanh Sơn, anh đang nghĩ gì vậy? À, anh đang nghĩ tên cho nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Không đúng, anh đang nghĩ tới những cô gái đó. Laura nói. Không có, anh đang nghĩ tên để đặt cho nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn kiên trì nói. Laura thở dài, lải nhải, trước đó không lâu, khi nói chuyện phím, anh đã từng kể chuyện về thiên ma nữ đế cho em nghe, hình như là cô ta che giấu thực lực, cũng không biết nếu Tô Tuyết Nhi chạm trán với cô ta thì ai sẽ lợi hại hơn đây. Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Laura tiếp tục nói, em nhớ cả Ninh Nguyệt Thiền nữa, cô ấy là một cô gái khiến cho người ta rất có hứng thú, nếu Tô Tuyết Nhi tìm tới cô ấy, hai người làm một trận, chật chật. Tuy không nói tiếp nhưng ý vị lại hết sức rõ ràng. Cố Thanh Sơn có thể hiểu rõ ý của cô bé. Nhớ lại thì, Tô Tuyết Nhi đã từng bị Ninh Nguyệt Thiền đánh một trận. Ninh Nguyệt Thiền mà đánh nhau thì vô cùng liều mạng. Nếu là hai người đó lại gặp nhau. Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút loạn, trừng Lô ra một cái, nói, đoán mò cái gì thế? Bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian, xem thử rốt cuộc Tô Tuyết Nhi đã làm chuyện gì. Hắn lấy cuốn sách đoạn tội ra, nghĩ nghĩ, lại rút thẻ bài điện chủ Anh Linh Huyết Hải để qua một bên, lúc này mới đặt hai cái mặt dây chuyền tử thần lên trên bìa sách. Lô ra cũng không tiếp tục truy cứu chuyện trước đó nữa mà nói tiếp, nếu Tô Tuyết Nhi đã nhắc tới ba món đồ này thì chắc chắn chúng đều là những thứ do cô ấy ngầm bố trí. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đây đều là đồ vật từ thời Đại Vạn Thần Điện, khó trách cô ấy có thể lặng lẽ sắp xếp chuyện này. Khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy ba món đồ đó xảy ra dị biến. Hai cái mặt dây chuyền tử thần hoàn toàn hòa tan, dần dần chui vào trong bao bì màu đen của cuốn sách đoạn tội. Cả quyển sách bị một tầng hắc ám bao phủ, mấy chục giây sau mới dần dần biến mất. Yên tĩnh. Tiếp tục yên tĩnh. Lô ra nhịn không được nói, thế là xong à, hình như không có biến hóa gì. Anh cũng không rõ nữa. Cố Thanh Sơn nói. Quyển sách đó đột nhiên bay lên. Nó không ngừng bay vòng quanh người Cố Thanh Sơn, không ngừng khép mở, phát ra tiếng vang hưng phấn. Nó. Hình như nó rất hứng thú với anh. Lô ra nhỏ giọng nói. Không phải anh. Cố Thanh Sơn xác định nói. Một vệt kim quang ở trong cơ thể hắn lấp lóe, sau đó bay ra ngoài, rơi vào bên trong hư không. Đồng tiền địa thần. Leng keng. Leng keng leng keng. Đồng tiền không ngừng phát ra tiếng vang. Ba ba ba đùng đùng. Quyển sách bay đến trước mặt đồng tiền, bắt đầu đáp lại. Đồng tiền và quyển sách trao đổi một hồi, hai món đồ vật cùng nhau bay trở về. Đồng tiền màu vàng kim lần nữa chui vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Còn quyển sách màu đen đó lại dừng lại ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn. Đồng tiền đó thật lợi hại. Quyển sách này cũng là thứ vô cùng lợi hại. Em có thể cảm giác được bọn chúng là bảo vật hiếm có cỡ nào. Lô ra kích động kêu to lên. Lúc này Cố Thanh Sơn đã hiểu. Dù sao, lúc trước khi hắn trở thành một trong tứ thánh trụ, đã từng có dị tượng xảy ra. Lúc ấy toàn bộ thế giới của đất không thấy đâu nữa, bản thân hắn đột nhiên xuất hiện ở trong một vùng vũ trụ mênh mông. Không sai. Khi đó rõ ràng là có một thế giới tướng vị xuất hiện trước mặt mình, nhưng lúc đó bản thân mình lại không có cách nào hiểu rõ chuyện này. Quyển sách của đáy biển này cũng xuất hiện lúc đó, nó và hai vật phẩm khác cùng tới đây, chứng kiến việc mình và đồng tiền lập khế ước. Không sai. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên quyển sách màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ như đom đóm, ngài đã đánh thức quyển sách của đáy biển vốn đã ngủ say. Ngài là địa thần của tứ thánh trụ, đã nhận được sự công nhận của nó, cho nên có thể thu hoạch được tin tức cặn kẽ của nó. Quyển sách của đáy biển, hồn khí do pháp tắc của nước thuộc tứ thánh trụ hình thành, ghi lại hết thảy tri thức bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Trong lòng Cố Thanh Sơn toát ra vô số suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một câu hỏi. Quyển sách của đáy biển. Hắn thì thầm. Đùng. Quyển sách đáp lại. Tất cả những cái này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Dáng vẻ như lâm phải đại địch. Chỉ có tồn tại như gã mới biết được một thế giới cấp tướng đặc thù đáng sợ đến mức nào. Lúc đó mình dành ra tay trước, chính là sợ đối phương có thế giới cấp tướng nào đó khó có thể tưởng tượng. Kết quả thế giới cấp tướng của mình bị đối phương dùng một loại pháp tắc thời gian nào đó phá hủy. Hiện tại, mình rơi vào phạm vi sức mạnh thuộc thế giới cấp tướng của đối phương. Xung quanh, toàn bộ cảnh tượng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Thế giới biến thành dáng vẻ mà bóng người kia quen thuộc. Quê cũ của gã. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có người ở sau lưng hỏi. Bóng người đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một đám chức nghiệp giả mặc quân trang đứng thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, toàn thân đầy bụi. Mọi người đứng trong một đường hầm thật dài, cùng chờ đợi mệnh lệnh. Đúng rồi, đây là thời khắc khi đó. Quái vật tận thế đang quét sạch toàn thành, hủy diệt tất cả. Đám người này là những thuộc hạ cuối cùng của mình. Cho nên đây là mang mình trở về quá khứ. Nói cách khác, đây là một thế giới ảo ảnh thông thường. Bóng người cười gằn một tiếng, dốc hết toàn lực đánh ra một quyền. Không trung bốn phía bị đánh vỡ, nhưng lại nhanh chóng hợp lại, hóa thành cảnh tượng lúc trước. Bóng người lại sử dụng vài thủ pháp công kích có uy lực khổng lồ, đánh cho toàn bộ thế giới ảo ảnh hóa thành tro bụi. Nhưng tất cả nhanh chóng hợp lại. Thời gian vẫn trở về khoảnh khắc kia. Vẫn là đường hầm. Vẫn là những người đó. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? những quân nhân kia dường như không hề nhìn thấy những hành động vừa rồi của gã, vẫn chờ đợi mệnh lệnh từ gã. Bóng người rơi vào trầm tư. Phải làm sao mới có thể thoát thân khỏi thế giới cấp tướng trước mặt? Lẽ nào phải lặp lại hết thảy thêm lần nữa? Bóng người mở miệng nói, các ngươi ở đây chống cự, ta đi xem tình hình trong đường hầm. Rõ. Những quân nhân kia lập tức bày ra trận hình chiến đấu ngay tại chỗ. Bóng người đi vào chỗ sâu trong đường hầm. Gã nhập vào một chuỗi mật mã dài, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Âm âm âm âm. Cánh cửa khép lại đằng sau. Bóng người đứng sau cánh cửa, có phần trầm tư. 10 giây. Qua 10 giây, quái vật tận thế sẽ hủy diệt cả thành phố, sau đó phát hiện đường hầm này. Những thủ hạ kia tạm thời ngăn cản quái vật tập kích. Cho nên phải lặp lại một lần. Vờ như không còn cách nào chạy trốn, sau đó chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, bóng người sải bước nhanh chóng đi vào trong phòng. Nơi này nối liền biển băng, chỗ sâu trong biển băng có một trung tâm tàu ngầm bí mật, có thể giúp mình thoát khỏi kiếp nạn lần này. Tốc độ của bóng người càng lúc càng nhanh, đẩy mở một cánh cửa. Cảm thấy hoa mắt. Toàn bộ hình ảnh quay ngược trở lại, trở về đường hầm vừa rồi. Vẫn là những người đó. Đại nhân, sao ngài lại trở về? Các quân nhân nhìn gã, chờ đợi mệnh lệnh. Bóng người sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mình bị cưỡng chế mang về đường hầm sao? Khắp vùng đất truyền đến tiếng gào rống của quái vật tận thế, vô số tiếng gào thét, tiếng kiến trúc đổ nát, tiếng chiến đấu oanh tạc. Hết thảy sắp đi tới kết thúc. Bóng người nhìn những quân nhân bên cạnh, nhìn từng gương mặt nghiêm túc. Đây đều là những thuộc hạ vô cùng trung thành của mình. Không có bọn họ, mình căn bản không kịp chạy thoát. Bóng người thở sâu, bình tĩnh lại. Không sao. Không sao đâu. Lấy thực lực hiện tại của mình, cho dù gặp lại quái vật tận thế này thì cũng không có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, bóng người đi vào giữa đám quân nhân, nói, mọi người yên tâm, trong đường hầm có một đường biển có thể dùng để chạy trốn, nhưng bây giờ chúng ta phải ngăn cản những quái vật kia trước. Rõ. Các quân nhân nghe được hy vọng sống sót, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bày ra trận thế chiến đấu. Âm. Đường hầm bị mở ra. Quái vật dáng vẻ dữ tợn xuất hiện. Chúng nó có tứ chi nhọn hoắt sắc bén hệt như lưỡi đao, giống như thủy triều thoáng cái đã làm cho đường hầm chật ních, lao về phía mọi người. Mọi người lên. Những quân nhân đồng thanh quát lên. Bóng người đứng giữa các quân nhân, trên người tỏa ra sát khí, chuẩn bị ra tay. Vài con côn trùng mà thôi, cho dù lặp lại một lần thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trên thân lạnh toát. Một cảm giác lạnh buốt xen lẫn đau đớn len lỏi vào trong thân thể. Cảm giác này đã lâu không gặp. Bóng người chậm rãi ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Chỉ thấy các quân nhân đều đang nhìn chằm chằm vào gã. Đại nhân, năm đó ngài bỏ chúng tôi mà đi, hiện tại chúng tôi tới báo thù. Một gã quân nhân nói. Trong tay bọn họ cầm trường kiếm, đồng loạt đâm vào thân thể gã. Kiếm của bọn họ rất nhanh, rất chuẩn, gần như là không kịp đề phòng. Các người muốn chết. Thời khắc sinh tử, bóng người hét lên một tiếng đầy giận dữ, bộc phát ra 10 phần chiến lực. Cơn gió mãnh liệt từ trên người gã phát ra, đánh ra hàng ngàn hàng vạn nắm đấm ảo ảnh. Đây là đỉnh cao của quyền pháp, là tuyệt chiêu của gã, không ai có thể đỡ nổi. Trong nháy mắt, toàn bộ quân nhân và quái vật tận thế đều bị giết sạch. Đường hầm đã không còn sự sống. Giữa những nắm đấm ảo ảnh, thế giới đã bị quét sạch thành một vùng đất bằng phẳng mênh mông bát ngát. Nhưng mà, sau khi thi thể của những quân nhân kia bị nổ tan tành thì lại hóa thành từng bộ xương khô có đôi cánh trên lưng, dồn dập bay lên. Những bộ xương khô kia cầm song kiếm trong tay, không ngừng bay lượn trên bầu trời, nhìn xuống bóng người nọ. Bọn họ nhếch môi, như thể đang cười nhạo. Bóng người phun ra một ngụm máu, nghiến chặt răng, hung ác nói, một đám xương khô giả thần giả quỷ, xem ta tiêu diệt các ngươi. Đáp lại gã là một giọng nói thô nặng, ồ thực sự là một người khá có tự tin đấy. Bóng người chợt quay đầu lại, nhìn thấy một vật thể khổng lồ chẳng biết xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Đó là một người khổng lồ toàn thân nhúng máu. Đánh dấu A. À, chết đi. Người khổng lồ gào thét, túm lấy bóng người kia, dốc hết sức mà đập mạnh xuống mặt đất. Âm. Âm. Âm. Trong tiếng đánh đinh tai nhức óc, bóng người bị đập xuống sâu vào lòng đất. Mặt đất rung chuyển, ánh lửa vọt lên tận trời, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Đây là một thế giới bình thường, căn bản không chịu nổi công kích của người khổng lồ, bắt đầu sụp đổ. Thế giới vỡ vụn, tan đi. Một mảnh hư vô. Khụ khụ. Bóng người phun ra một ngụm máu, nhìn quanh bốn phía. Không có gì hết. Nhưng sau một cái chớp mắt, cảnh tượng thế giới quen thuộc lại xuất hiện xung quanh gã. Nơi này là Hắc Thành. Bóng người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra loại thế giới cấp tướng này của đối phương có hạn chế về mặt thời gian. Tuy bị thương nặng, nhưng cuối cùng mình vẫn còn sống. Hiện tại, thế giới cấp tướng của đối phương đã rời đi. Đến phiên mình thể hiện. Gã đứng lên, giận dữ hét, Cố Thanh Sơn, cút ra đây cho ta muốn giết ngươi, dùng đầu ngươi làm bầu rượu. Người kia không xuất hiện. Bóng người có phần nôn nóng bất an. Thế giới cấp tướng của mình nhất định phải nhìn thấy đối phương thì mới có thể phát động. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng từ sau lưng truyền đến, phu quân, hôm nay chàng lại đi đánh lô dài sao? Bóng người chợt quay đầu lại. Chỉ thấy một người phụ nữ ôm một đứa trẻ, đang chăm chú nhìn mình. Vẻ mặt nàng tràn ngập lo lắng. Trái tim của bóng người nọ cứ thế trĩu nặng. Không. Thế giới cấp tướng còn chưa kết thúc. Người phụ nữ này và cả đứa trẻ nàng ôm trong ngực đều đã chết từ lâu. Một người bị mình bán đi đổi lấy cơ hội sống sót, một người bị kẻ khác giết chết. Đợi tới khi mình có năng lực, giẫm nát kẻ địch dưới chân thì người phụ nữ kia đã sớm bị kẻ địch tra tấn đến chết. Phu quân, đừng đi đánh lôi đài, chúng ta không cần quá nhiều tiền. Người phụ nữ đầy lo lắng khuyên nhủ. Nàng một tay ôm đứa trẻ, một tay giang ra, tới ôm lấy bóng người kia. Nhưng mỗi một bước nàng tới gần, bóng người lại không nhịn được mà lùi về sau một bước, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách. Đừng tới đây. Bóng người giận dữ hét lên. Phu quân, chàng làm sao vậy? Người phụ nữ cảm thấy kỳ quái, hỏi gã. Ta chỉ là muốn sống. Đây là thế giới tà ác, cho dù ngươi muốn làm lại từ đầu thì cũng đừng kéo cả ta. Bóng người hét lớn, đánh một quyền về phía người phụ nữ. Nàng ta lập tức bị đánh bay ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Phù. Phù. Phù. Bóng người che vết thương trên thân thể, không ngừng thở dốc. Bỗng nhiên, phía sau lại vang lên một giọng nói, phu quân, hôm nay đừng đi đánh lôi đài. Cái bóng lập tức xoay người. Người phụ nữ kia. Người phụ nữ gã chôn sâu trong ký ức lại sống lại rồi. Nàng đứng trước mặt gã, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa quan tâm, khẽ nói, ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần chàng bình an. Cái bóng ngẩn người. Người phụ nữ đi tới, muốn ôm lấy gã. Chúng ta cứ sống như thế này là được rồi, không cần bán đứng tôn nghiêm, không cần phải làm những việc mờ ám kia nữa, được không? Người phụ nữ hỏi. Bóng người gào thét một tiếng, dốc hết sức lực đánh ra một quyền. Người phụ nữ lại bị đánh văng ra xa một lần nữa, chết ngay trước mặt gã. Nhưng mà đứa trẻ trong ngực nàng vẫn bay giữa không trung, trong phút chốc vẫn chưa rơi xuống. Bóng người nhìn thân thể nhỏ bé kia. Là con của gã. Ở cái tuổi cái gì cũng chưa biết, đã bị sát hại. Chết trong tham vọng của gã, bị kẻ thù dùng để báo thù. Trong lòng bóng người nọ có vài phần hoảng hốt, vươn tay, ra một chiêu về phía thân thể nhỏ bé kia. Đứa trẻ bay trở về, nằm trong tay gã. Phía sau. Giọng nói của người phụ nữ vang lên lần nữa, phu quân, đừng đánh lôi đài nữa, chúng ta cứ sống yên bình an ổn như thế này, được không? Nàng ôm lấy gã. Gã ôm đứa trẻ. Đột nhiên, đôi mắt tràn ngập tơ máu của gã trừng lớn, gào lên, không. Ta nhất định phải trở thành người mạnh nhất thế giới. Ta phải nắm trong tay toàn bộ quyền lực của thế giới, khiến tất cả mọi người phải quỳ rạp dưới chân ta, cho dù đẩy các ngươi vào chỗ chết, ta cũng phải làm được chuyện này. Ảo ảnh tiêu tan. Người phụ nữ và đứa trẻ đều biến mất. Cái bóng giật mình. Trong lòng đã không còn cảm thấy gì nữa, nhưng gã phát hiện mình bị giữ chặt bất động. Vô số xương khô vây quanh gã, dùng trường kiếm đâm vào thân thể gã, cố định một chỗ. Mấy trăm thanh trường kiếm. Triệt để hủy hoại sự sống của gã. Đám xương khô không nói một lời, chỉ dùng viền mắt đen nhánh sâu thẳm mà nhìn gã. Chúng nó tựa như đang cười nhạo cái gì. Tên kiếm khách kia từ trong hư không bước tới, khoanh tay, đứng từ xa nhìn gã. Phù. Cái bóng không cam lòng nhổ ra một ngụm nước bọt. Kiếm khách thở dài, trong ánh mắt lộ rõ cảm xúc phức tạp. Ngươi chỉ thắng một trận giác đấu mà thôi, không có tư cách cười nhạo ta. Cái bóng nói. Cố Thanh Sơn trầm tư giây lát, lắc đầu nói, thực ra ngay từ đầu ngươi đã định trước thất bại. Vì sao? Cái bóng hỏi. Trong lòng ngươi biết rõ, tự ngươi hy sinh những người bảo vệ mình mới có thể sống sót, cuối cùng trở thành vua giác đấu. Chính vì trong lòng ngươi tràn đầy sợ hãi và hối hận, cho nên ta mới nhìn thấy tội lỗi của ngươi, mới có thể dùng tái hiện hôm qua để tái hiện tội lỗi của ngươi. Một thanh trường kiếm từ hư không hiện lên, lơ lửng bất định sau lưng Cố Thanh Sơn, tự như chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Cái bóng nói không nên lời. Ta cười nhạo và phỉ nhổ hết thảy những gì thuộc về ngươi. Cố Thanh Sơn nói. kiếm bay chỉ để lại ảo ảnh. Một cái đầu phóng lên cao. Trên giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài đã giết chết vua giác đấu. Đối thủ này là tồn tại đã giác ngộ giới lực, bởi vậy ngài chiếm được giới lực ước lượng của gã. Đang tính toán giới lực còn lại. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, sao lại là ước lượng? Bổn giao diện đang thay đổi quy tắc tính toán, cho nên tạm thời không có số lượng xác định. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói. Cái tốt không hỏi, người lại đi học cuốn sách của đáy biển. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, kệ nó đi. Toàn bộ ảo ảnh hóa thành sương mù, sau đó thu hết vào trong bộ chiến giáp màu đen trên người hắn. Bộ chiến giáp đánh lừa này dùng một trận chiến để chứng minh bản thân. Không hổ là cái tên thuộc về truyền thuyết, là chiến giáp đủ để sánh vai cùng áo giáp thánh đồ. Hắc Thành. Đấu trường. Cố Thanh Sơn đứng trên đấu trường, xung quanh trống trải, không một bóng người. Trận chiến đã kết thúc. Trên đấu trường xuất hiện một cái kèn hiệu màu xám tro. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nâng tay một cái, kèn hiệu lập tức rơi vào trong tay hắn. Vật biểu tượng trung tâm đại thế giới tà ác. Hãy gom đủ ba vật biểu tượng trung tâm, hoàn thành việc chế tạo chìa khóa hệ gió. Rốt cuộc đã có được một vật. Còn lại hai vật. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp, không phải sao, Laura? Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Đúng thế, đã hoàn thành nhiệm vụ trở thành người mạnh nhất, còn kinh khủng nhất. Anh có ý tưởng nào hay không? Laura hỏi. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Cố Thanh Sơn đang trầm ngâm, bỗng nhiên giữa đôi lông mày giật giật. Chỉ thấy trong hư không có một bộ xương khô nhẹ nhàng rơi xuống, đứng đối diện hắn. Bộ xương khô mở miệng, phát ra giọng nữ khàn khàn, Cố Thanh Sơn, có một tin tức không tốt. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, vội hỏi, nữ sĩ, xảy ra chuyện gì? Tình hình thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Giọng nữ khàn khàn nói, hàng ngũ tận thế đang dọc theo dòng sông thời gian để truy tìm tung tích của ta, chúng nó sắp phát hiện thế giới phủ bụi rồi. Tim Cố Thanh Sơn lập tức giật thóp lên một cái, nói, ta còn có thời gian không? Giọng nữ khàn khàn nói, tối đa còn có một tiếng đồng hồ, một giờ sau, toàn bộ thế giới phủ bụi sẽ phải rời khỏi mảnh hư không này. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Một tiếng. Chỉ còn một tiếng. Còn hai vật biểu tượng nữa, phải làm sao bây giờ? Giọng nữ khàn khàn nói, thời gian quả thực rất ngắn, cho nên cậu phải dốc hết toàn lực. Đánh dấu bà suy nghĩ một chút, bổ sung, Cố Thanh Sơn, ta hoàn toàn nhìn ra được, năng lực của cậu đã vượt qua cường giả bình thường, chỉ có điều cậu vẫn luôn thu thập các loại tình báo, càng hiểu biết sâu sắc về chúng sinh các thế giới. Bây giờ đã đến lúc rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cậu phải thể hiện bản lĩnh chân chính, toàn lực chiến đấu. Bằng không, tất cả những gì cậu quan tâm đều sẽ bị hủy diệt. Nói hết lời, bộ xương khô trở về hư không, biến mất. Laura lấy ra một chiếc đồng hồ cát, mở chốt. Một giờ, thời gian rất gấp nha, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cô bé hơi sốt ruột. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, mỗi một sách lược và phương pháp liên tục xuất hiện trong tâm trí, không ngừng tổng hợp, sắp xếp, mưu tính, rồi phủ định. Sau giây lát, Cố Thanh Sơn thở dài, nói, phương pháp cũng không phải không có, Laura, em từng nhìn thấy chiến tranh chưa? Laura gật đầu nói, lúc cha cai quản vương quốc Kinh Cức, có một lần khai chiến với vương quốc khác, lúc đó em ngồi trên đùi phụ thân, tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc chiến. Có cảm giác gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất tàn khốc. Laura nói. Đúng, bây giờ không còn cách nào nữa rồi, anh phải dốc hết toàn lực ra tay, sẽ không còn kiêng dè bất cứ điều gì, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, em có thể tiếp thu không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Laura cười, thản nhiên nói, chớ xem thưởng bổn vương, trong thời đại diệt vong này nào có nhiều dịu dàng như vậy, nếu không có anh, em cũng đã chết ừ lâu. Khắp thế giới này đều là tín đồ tà ác, Cố Thanh Sơn, nếu anh không ra tay, bổn nữ vương có thể giúp anh. Em trưởng thành rồi, Laura. Cố Thanh Sơn yên tâm nói. Nắm chắc thời gian, Cố Thanh Sơn. Laura nói. Vậy anh bắt đầu ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nói. Định làm thế nào? Laura hiếu kỳ hỏi. Ngày xưa Trương Anh Hào từng nói với anh về chuyện của sát thủ, có cho anh một vài gợi ý, sau đó anh dự định tiến thêm một bước, khiến sự sợ hãi phát ra càng nồng đậm. Người quản lý Hắc Thành, ra đây. Cố Thanh Sơn nói. Một luồng ánh sáng hóa thành màn hình đa chiều, xuất hiện trước mặt hắn. Cố thiếu gia tôn kính, ngài có gì sai bảo? Âm thanh điện tử nói. Công khai nhiệm vụ ám sát ta ban bố, sau đó tăng thù lao lên 10.000 lần. Cố Thanh Sơn nói. Gấp 10.000 lần. Ngài muốn dùng 1 tỷ đồng tiền của tà ác làm cái giá để công khai ban bố nhiệm vụ. Âm thanh điện tử hỏi. Đúng vậy, bây giờ trả tiền luôn, bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, nói. Ngài đúng là một nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh điện tử nói. Nói cho mọi người, ta ở đấu trường. Cố Thanh Sơn nói. Nhiệm vụ được tuyên bố ra bên ngoài. Ước chừng mấy phút sau, toàn bộ Hắc Thành đều biết được chuyện này. 1 tỷ đồng tiền tà ác. Số tiền này gần như là toàn bộ của cả Hắc Thành. Giật một người là có thể lấy được. Người kia đang ở đấu trường. Toàn bộ Hắc Thành vang lên một tiếng gào thét. Đi giết tên kia. Giết. Giết hắn. Đi, đi mau, đừng để những kẻ khác giành được trước. Các chức nghiệp giả giống như phát điên, xông về phía đấu trường. Cùng thời điểm đó, Cố Thanh Sơn lẳng lặng đứng giữa đấu trường, vươn tay. Vù. Hắn búng nhẹ vào khoảng không, vừa đúng chạm vào trên thân địa kiếm, phát ra một tiếng kiếm vang hung ác. Đi. Cố Thanh Sơn quát. Địa kiếm bay lên theo lời hắn, giống như một tia sáng xẹt qua, nhanh chóng bay về phía bầu trời xa xăm. Nó chỉ dừng lại trên bầu trời trong thoáng chốc, sau đó lập tức thay đổi phương hướng, bay xuống mặt đất với tốc độ tối đa. Thánh địa phát động. Trọng lượng của toàn bộ thành phố tà ác này nhân lên 1001 lần, kết quả chính là trọng lượng của địa kiếm lúc này. Tốc độ địa kiếm quá nhanh, sức mạnh quá mức hung mãnh, trong chớp nhoáng đã đâm sâu vào lòng đất. Run rẩy. Thế giới bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, một gã chức nghiệp giả bay lên không trung, quát lớn, rốt cuộc là ai? Ai đang hủy diệt Hắc Thành? Cố Thanh Sơn nhìn người nọ một cái. Khí tức trên người gã rất mạnh, gần như không thua kém gì vua giác đấu. Người quản lý Hắc Thành, hắn là ai vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Là thành chủ. Người quản lý Hắc Thành nói. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát người nọ. Lúc này, các chức nghiệp giả đã vây kín toàn bộ đấu trường, chật như nêm cối. Hắn ở đâu? Có người gào lên. Mọi người nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Sơn. 10.000 tỷ đồng tiền tà ác. 10.000 tỷ. Trong lòng mọi người bốn bề nổi sóng, đều chuẩn bị ra tay. Thành chủ Hắc Thành cũng phát hiện động tĩnh ở đây. Gã nhìn Hắc Thành đang dần dần nứt vỡ, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Thôi thì. Kiếm 10.000 tỷ trước rồi lại cứu tòa thành này. Trong lòng thành chủ đã có quyết định, chớp mắt một cái đã băng qua không gian, xuất hiện trên đấu trường. Những chức nghiệp giả kia vừa thấy thành chủ xuất hiện, lập tức có mấy phần lưỡng lự. Ai dám đắc tội thành chủ? Lẽ nào cầm được 10.000 tỷ là có thể sống sót thoát khỏi tay thành chủ? Thành chủ nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói là ngươi đang hủy diệt Hắc Thành. Ngươi là thành chủ? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Chú ngữ Thanh Long, trói. Thành chủ bật cười, nói, đúng, ngươi là kẻ điên sao? Được, ta sẽ. Trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên phát ra một màn sương mù, giống như lốc xoáy, tức khắc cuốn thành chủ vào một thế giới cấp tướng. Thế giới đánh lừa, tái hiện quá khứ. Thành chủ vừa nhìn thấy sương đen thì đã biết không ổn, vốn muốn lập tức tránh né, nhưng lại phát hiện mình cứ đứng yên tại chỗ, căn bản không cách nào nhúc nhích. Trong nháy mắt, cả gã và Cố Thanh Sơn đều biến mất khỏi đấu trường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là một đại nhân đã thức tỉnh giới lực, vậy thì giết thế nào được? Có người nhỏ giọng thầm thì. Thành chủ sẽ giết được hắn, chúng ta đừng mơ tưởng nữa, chỉ có thể xem kịch một chút mà thôi. Một người khác thở dài nói. Đúng vậy, chiến đấu cấp bậc này, ngay cả tư cách nhìn một cái chúng ta cũng không có, còn muốn giết người. Chờ một chút đi, xem kết quả. Các chức nghiệp giả bàn luận. Một lát sau. Sương đen tan đi. Một bộ thi thể bị ném xuống đất. Hết thảy lời xôn xao bàn tán đều im bặt, toàn bộ đấu trường đều trở nên lặng ngắt. Thành chủ. Thành chủ chết rồi. Cố Thanh Sơn xuất hiện ngay sau đó, đứng bên cạnh bộ thi thể kia, khí thế trên người sâu thẳm như biển. Gã chết rất đau khổ. Lô ra bình luận. Đúng vậy, bởi vì anh dùng một loại máu, hấp thu hết tất cả sức mạnh của gã. Cố Thanh Sơn nói. Dòng máu ma long. Đây là loại sức mạnh khó hiểu nhất trong dòng chảy hư không hỗn loạn, năm đó được nhân tộc cực cổ chế tạo ra, thậm chí ngay cả Renedon biết được cũng phải vô cùng kiên kỵ. Nàng ta phái người âm lén lú xâm nhập vào thân thể ma long, hóa thành linh hồn ma long, nắm giữ loại sức mạnh này. Cho đến khi ma long được Cố Thanh Sơn cứu rồi đưa đi đầu thai. Trong tình huống bình thường, Cố Thanh Sơn sẽ không sử dụng loại sức mạnh này, dù sao nó cũng quá mức tà ác, quá mức bá đạo. Thế nhưng hôm nay, hơi thở hắc ám từ trên người hắn phát ra, càng quét khắp bốn phương tám hướng, từ từ lan rộng khắp đấu trường. các chức nghiệp giả lần lượt đau đớn ngã xuống mặt đất, dần dần sinh ra biến dị. Bọn họ chiếm được sức mạnh trong dòng máu ma long, tức khắc hoàn thành bước nhảy vọt về mặt ý nghĩa của các loài, nâng cao thực lực cá nhân một cách đáng kể. Cố Thanh Sơn đứng yên không nhúc nhích, không nhân cơ hội giết bọn chúng. Lô Ra hỏi: "Giết là một chuyện rất đơn giản, trong một thế giới đầy rẫy tình đồ tà ác thế này, giết người không tính là tà ác, cũng không đủ làm cho người ta sợ hãi." Cố Thanh Sơn thản nhiên nói: "Vậy anh chuẩn bị làm thế nào?" Lô Ra hỏi: "Tất cả những người muốn giết anh đều đã nhiễm dòng máu ma long, nếu như anh không xuất hiện, bọn họ sẽ tự tàn sát lẫn nhau, cố gắng trở thành một người duy nhất. Mỗi một người đều muốn giết người, lại lo lắng mình bị kẻ khác giết chết, thế giới lại đang dần hủy diệt. Tình trạng như vậy mới chính là thời khắc nỗi sợ hãi thực sự sinh ra." Cố Thanh Sơn nói. Mặt đất bắt đầu lay động. Đấu trường nứt toát, không ngừng lún sâu xuống lòng đất. Sự hủy diệt của thế giới bắt đầu rồi. Các chức nghiệp giả đều dồn dập đứng dậy. Bọn họ đều trở nên mạnh hơn lúc trước, quan sát lẫn nhau. Những chức nghiệp giả hơi yếu hơn một chút lập tức bay ra khỏi đấu trường, chạy càng xa càng tốt. Đánh dấu các chức nghiệp giả mạnh hơn lập tức đuổi theo. Vốn là tín đồ tà ác, đối với bọn chúng, giết người chỉ là chuyện như cơm bữa. Huống chi, bây giờ chỉ cần giết chết đối phương thì bản thân có thể thu được sức mạnh dòng máu mạnh hơn. Bỗng nhiên, tiếng hét thảm đầu tiên vang lên. Giống như một lời tuyên bố, một bầu không khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông đang âm thầm lan rộng. Toàn thành hủy diệt và giết chóc bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, hủy diệt, bị lây nhiễm, tàn sát lẫn nhau, đây chính là ý nghĩa thực sự của tận thế, anh đoán thế này cũng đủ tà ác, cũng đủ khiến người sợ hãi rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, một pho tướng đen kịt từ không trung rơi xuống, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn. Vật biểu tượng thứ hai. Cố Thanh Sơn đưa tay tiếp được. Thế nào? Lô Ra hỏi. Cảnh tượng giống như tận thế khiến nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà tà ác, hình như còn thiếu một chút. Cố Thanh Sơn nói. Tà ác nhất. Rốt cuộc phải làm sao mới được? Lô Ra suy nghĩ sâu xa. Nó tới rồi, bung dù, Lô Ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Lâm Thịnh lập tức hoàn hồn, lấy chiếc dù gắn lên đầu Cố Thanh Sơn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy một vầng trăng máu xuất hiện trên vòm trời, quan sát hết thảy diễn biến dưới mặt đất. Quả nhiên, sự hủy diệt của thế giới đã kinh động đến chủ nhân của thế giới này. Trăng máu. Cố Thanh Sơn nhìn trăng máu, thấp giọng nói, nó hẳn là tồn tại tà ác nhất, chỉ cần giết nó thì sẽ tà ác hơn cả nó. Lô Ra nói. Ầm ầm ầm. Thế giới hoàn toàn đổ nát. Trên bầu trời, một vầng trăng máu chiếu sáng cả Hắc Thành. Sự sụp đổ của thành phố dần dần dừng lại. Mặt đất bắt đầu khôi phục lại như cũ, các công trình kiến trúc cũng đảo ngược lại, từ tan vỡ biến thành nguyên vẹn. Cố Thanh Sơn và Lô Ra nhìn lại, đã thấy bên dưới trăng máu có ba bóng người xuất hiện, theo thứ tự là lão già lần trước đã gặp, một con rắn đen ba đầu và một người đàn ông mặc áo khoác dài máu xanh thẫm. Bọn họ mặt mày nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào những người bị lây nhiễm dòng máu ma long bên trong Hắc Thành, đang bàn bạc gì đó. Một, hai, ba, tổng cộng có ba vị thần linh, cộng với mặt trăng máu chủ nhân của thế giới này. Lô Ra nhìn Cố Thanh Sơn, không nói thêm gì nữa. Cố Thanh Sơn biết cô bé muốn nói gì. Đúng vậy, theo tư duy bình thường, trận này căn bản không đánh nổi. Đại thế giới tà ác khác với thành cũ u ám và thế giới tháp chuông, nó là một hệ thống thế giới hoàn chỉnh mà cường đại. Trước đây khi Cố Thanh Sơn tiến hành một cuộc chiến linh giới với thần linh thế giới tháp chuông, chính là vì đối phương lựa chọn sai sách lược chiến đấu, cho nên hắn mới dễ dàng chiếm phần thắng. Mà bây giờ, tình hình không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ có thể hỏi trước người trong súng vạn giới, xem thái độ của nó như thế nào. Cái tên này vẫn luôn quan sát mình. Ngài không biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng nó thực sự đang quan sát ngài, có lẽ một lúc nào đó nó sẽ giúp đỡ ngài, hoặc là một thời điểm nào đó yêu cầu ngài giúp nó hoàn thành một việc, hoặc là lúc ngài chết đi, nó sẽ đích thân đến đây mang linh hồn của ngài rời khỏi phàm thế. Đây là những lời thuyết minh trên màn hình giao diện chiến thần. Nói chung, tên này cái gì cũng ăn, từ chủ nhân thế giới cho đến loại tận thế không thể nhắc tới kia, kẻ này không từ chối bất cứ một thứ gì. Chỉ cần nó chịu hỗ trợ, mọi việc còn có hy vọng. Chỉ còn không tới một giờ. Chúng nó không thể tìm được anh ở đây chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta tìm một nơi kín đáo tránh chúng nó trứa. Được, đi. Hai bóng người lóe lên, biến mất khỏi đấu trường. Dưới một bóng câu âm u tăm tối, Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại nói, cất cái ô khỏi đầu anh đi. Anh muốn làm gì? Lô Ra di chuyển cán ô trong tay, hỏi. có một tồn tại đặc thù, nó vẫn luôn theo dõi anh, bây giờ anh cần kết nối với nó. Cố Thanh Sơn nói. Nó sẽ đến chứ? Lô Ra hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ tới dáng vẻ tham ăn của người trong Súng Vạn Giới khi ăn tận thế lần trước, nói, nếu về sau nó còn muốn ăn gì đó nữa thì hẳn là sẽ phản ứng lại với anh. Hắn vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt suy nghĩ, miệng nhẹ giọng thì thầm, đến đây đi, hiện tại ta đang cần một sự trợ giúp, nếu ngươi có thể tới thì tới nhanh lên một chút. Bốn phía yên lặng, vẫn chưa có gì xảy ra. Cố Thanh Sơn lặng lặng đứng đó một lúc lâu, lại nói, đến đây đi, ở đây có đồ ăn ngon. Hơn nữa không chỉ có một. Dị biến nảy sinh. Trong không trung dâng lên cơn sóng vô hình, bao vây lấy hắn, đưa hắn biến mất khỏi thế giới trước mắt. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một thế giới màu đỏ thẫm. Bốn phía không có gì cả, chỉ có một cái cột khổng lồ màu máu sừng sững hùng vĩ nhìn không thấy giới hạn, dựng đứng trong sắc máu mênh mông vô tận. Đứng trước cột trụ màu máu, thân hình Cố Thanh Sơn trở nên nhỏ bé giống như một hạt bụi. Hoa văn điêu khắc phát sáng hiện lên trên thân cột, phối hợp chặt chẽ với nhau, hình thành một loại cộng hưởng kỳ dị. Đây là cây cột khổng lồ nối liền biển máu với thánh giới. Bánh xe thánh giới. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cây cột. Ngươi đang gọi ta. Trong cây cột vang lên một giọng nói. Chỉ thấy trên thân cột xuất hiện một cái bóng màu máu. Bóng máu này tương đối to lớn, giống như một con rồng khổng lồ. Nó biến ảo liên tục từng giây từng phút, hóa thành một vật khổng lồ dữ tợn chưa từng được nhìn thấy. Ta tin rằng ngươi thấy được những chuyện đang xảy ra, ta cần một chút trợ giúp. Cố Thanh Sơn nói. Trong cột vang lên một tiếng cười trầm thấp. Thánh giới và thế giới phủ bụi không qua lại với nhau, mấy lần trước ta xuất hiện đã khiến bọn chúng chú ý, cho nên việc ta nên làm nhất là đừng xuất hiện nữa. Cố Thanh Sơn kiên trì nói, nhưng ta cần vật biểu tượng tà ác kia, ngươi nhất định phải giúp ta, sau đó muốn ăn cái gì ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Trong cột truyền đến tiếng thì thầm, nếu ngươi chỉ cần vật biểu tượng tà ác kia, ta đề nghị ngươi giết chết con rắn đen ba đầu kia, nó chính là thần linh tà ác, giết chết nó rồi ngươi có thể lấy được vật biểu tượng tà ác. Không cần giết trăng máu. Đây là một tin tức tốt, thế nhưng ta không có cơ hội, và vị thần linh và chủ nhân của thế giới luôn ở chung một chỗ. Cố Thanh Sơn thẳng thắn nói. Người trong Súng Vạn Giới nói, cơ hội. Ta giúp ngươi tranh thủ, nhưng ta không thể xuất hiện quá lâu tại thế giới phủ bụi, ngươi chỉ có chừng 10 giây để giết chết con rắn ba đầu kia rồi trốn thoát. 10 giây. Cố Thanh Sơn trầm tư giây lát, cắn răng nói, 10 giây là đủ rồi. Người trong Súng Vạn Giới nói, được, khi nào ngươi chuẩn bị phát động ám sát thì gọi ta. Còn có. Nếu ngươi thành công, thi thể con rắn kia để lại cho ta ăn. Được. Cố Thanh Sơn nói. Xoạt. Toàn bộ cảnh tượng tiêu tan. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đứng dưới tán cây. Lô Ra đang nhìn mình bằng vẻ mặt quan tâm. Anh vừa biến mất. Bao lâu? 1 giây. 2 giây. Khoảng chừng như thế. Chúng ta phải chuẩn bị ra tay, sau đó lập tức trở về dòng chảy hư không hỗn loạn. Cái gì? Anh có cách rồi. Ừ, chống dù cho vững, chúng ta sẽ đi gặp chúng nó ngay bây giờ. Thân hình Cố Thanh Sơn vọt lên, bay về phía bầu trời. Lúc này, rối loạn khắp mặt đất đã dần dần bình ổn trở lại. Chủ thân thế giới đích thân ra tay, khôi phục toàn bộ thế giới. Ba vị toàn linh dốc hết toàn lực giết chết hết thảy chức nghiệp giả bị lây nhiễm dòng máu ma long. Tất cả những người bị lây nhiễm đều bị giết sạch. Tất cả khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ngọn nguồn của chuyện này là thế nào? Lão già hỏi. Chuyện này phải hỏi người quản lý Hắc Thành, gặp phải chuyện lớn như vậy là chê chúng ta còn ít chuyện để làm hay sao? Rắn đen ba đầu hằng học nói. Một luồng ánh sáng hóa thành màn hình xuất hiện ngay trước mặt chúng nó. Âm thanh điện tử vang lên. Nguyên nhân chuyện này là có người bỏ ra 1 tỷ đồng tiền tà ác để treo thưởng cho mạng của mình. Cái gì? 10.000 tỷ. Giết chính mình. Ba vị thần linh nói ra cùng một lúc. Đánh dấu trăng máu treo cao trên bầu trời, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ lạnh lùng nhìn màn hình. Bọn họ thấy được toàn bộ diễn biến sự việc. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn đã bay đến gần ba vị thần linh. Hắn dừng lại phía sau Hắc Xà, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Sơn nữ. Cố Thanh Sơn khẽ gọi một tiếng. Công tử, đánh như thế nào? Sơn nữ đáp lời. Cô và Duy Tôn, mượn vạn giới che chở của Lô Ra. Vâng. Vù. Âm thanh của Sơn nữ và Duy Tôn vang lên cùng một lúc. 1 giây kế tiếp. Sơn nữ cầm ô, xuất hiện trước mặt hai người. Cố Thanh Sơn bắt đầu giảng giải lối đánh, cô trái tôi phải, chờ tôi nói một tiếng giết, cô và tôi sẽ đồng loạt ra tay, chúng ta cần triệu hồi toàn bộ linh hồn biển máu trong khoảng thời gian ngắn nhất, trực tiếp lấp chết nó. Rõ. Sơn nữ đáp. Nàng nhẹ nhàng bay tới bên cạnh rắn đen ba đầu, chờ đợi mệnh lệnh từ Cố Thanh Sơn. Các thần linh vẫn đang thảo luận mọi chuyện. Kẻ tên Cố Thanh Sơn này thực sự là một tín đồ tà ác thú vị. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xanh thẫm nói. Nỗi sợ mà hắn gây ra khiến người ta khắc sâu ấn tượng, ta đã cảm ứng được, ngay cả bức tượng sợ hãi cũng bị hắn chiếm được. Lão già nói. Vậy phải giết hắn sao? Linh hồn của hắn nhất định rất có giá trị. Rắn đen ba đầu nói. Ba vị thần linh cùng nhau nhìn lên trăng máu trên không trung. Gây ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng nhất định phải do chủ nhân thế giới đứng ra đích thân quyết định. Để xem sao đã. Trên bầu trời vang lên giọng nói ồm ồm, nếu là tà ác và hủy diệt thuần túy, ta hoan nghênh một người kỳ xuất như vậy, nhưng nếu hắn có mục đích khác, ta sẽ cho hắn biết cái gì là đầy đọa và đau khổ vĩnh hằng. Ba vị thần linh đồng loạt cung kính nói, vâng. Tuân theo ý của ngài. Cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn bước về phía trước một bước, thuận tiện đưa tay lấy ra địa kiếm. Sơn nữ thấy thế, cũng tiến lên một bước, nắm chặt lục giới thần sơn kiếm trong tay. Trường kiếm vung lên. Lô ra căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Chuẩn bị. Vậy chúng ta tạm thời lui xuống. Ba vị thần linh nói. Ừ, ta cũng phải đi trước một bước, mọi thứ trong Hắc Thành cứ để như cũ vậy. Trăng máu nói. Vừa dứt lời, trăng máu lập tức biến mất. Nó đi rồi. Lão già, người đàn ông mặc áo bào xanh thẫm và rắn đen ba đầu cũng chuẩn bị rời đi. Trong chớp nhoáng, Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng, giết. Hai thanh kiếm bất thình lình hạ xuống. Rắn đen ba đầu đang muốn rời đi, chợt cảm thấy trên người đau đớn kịch liệt. Hai thân người hiện lên bên người nó, đều cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong nháy mắt đã chém ra hàng trăm hàng vạn nhát. Khe khe khe. Ba cái đầu rắn đồng loạt phát ra âm thanh tức giận. Thế nhưng nó không có cách nào đánh trả, một luồng sức mạnh sấm sét đang ăn mòn thân thể nó, khiến nó mất đi khả năng khống chế thân thể. Cùng lúc đó, mặt trăng máu vốn đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Lão già và người đàn ông mặc áo bài xanh cũng xuất hiện. Làm càn. Muốn chết. Sát ý kinh người cuồn cuộn ào tới, bao phủ thân hình hai người đang vung kiếm. Chỉ cần một cái nháy mắt, hai thân thế sẽ bị nghiền thành từng mảnh. Nhưng Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ không hề dừng lại động tác chém giết. Cố Thanh Sơn lại vung ra một kiếm, quát lên, chân cổ chi ma. Âm. Dấu hiệu khác thường lập tức phủ xuống. Bầu trời hóa thành màu xanh đen, không gian bốn phía ngưng động. Gió ngừng thổi. Rắn đen ba đầu, lão già, người đàn ông mặc áo bào xanh cũng mất đi năng lực hành động, vạn vật theo đó lâm vào trạng thái thời gian đình trệ. 10. Trên bầu trời, truyền đến giọng nói trầm thấp đang đếm ngược. Chỉ có một vầng trăng máu đang không ngừng điên cuồng bay loạn giữa không gian màu xanh đen. Ai? Rốt cuộc là ai? Lại dám hàng lâm xuống đại thế giới tà ác của ta, toàn bộ thế giới phủ bụi này sẽ không tha cho ngươi. Trăng máu giận dữ hét lên. Không ai trả lời nó. Xa xôi trong bầu trời, âm thanh kia tiếp tục đếm, 9. Lại thấy Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ thu kiếm, phía sau hai người xuất hiện một tán ô, lần lượt che bọn họ lại. Hai người lập tức biến mất. Ngay sau đó, từng giới linh màu máu lần lượt xuất hiện. 8. Âm thanh kia tiếp tục. Trăng máu đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, phóng vào chỗ sâu trong bầu trời. Cùng lúc đó, giới linh màu máu xuất hiện dày dặc bao vây xung quanh rắn đen ba đầu. Rắn đen ba đầu vẫn không cách nào nhúc nhích. Tranh thủ lúc này, đập chết nó. Người khổng lồ màu máu quát lên. Toàn bộ giới linh đồng loạt ra tay. 7. Nơi xa xôi trong bầu trời, âm thanh kia vẫn còn đang tiếp tục. Âm. Trăng máu từ trên trời rơi xuống. Làn sóng trúng kích có thể thấy được bằng mắt thường từ trên vòm trời quét xuống, toàn bộ Hắc Thành bị thổi tan trong nháy mắt. Thế giới hủy diệt. Toàn bộ chúng sinh đều bị thổi bay, chẳng biết đi đâu, ngay cả sống chết cũng không cách nào tìm hiểu. Nơi xa xôi trong bầu trời vang lên một tiếng cười trầm thấp, tự tìm đường chết, không thể trách ta. 6. Lời vừa dứt. Toàn bộ huyết linh tản ra. Rắn đen ba đầu chỉ còn một mảnh thịt nát. Cố Thanh Sơn lần nữa xuất hiện giữa trung tâm, dùng kiếm chọc miếng thịt nát, vung một phát về phía xa xôi trong bầu trời. Miếng thịt bay vút lên, biến mất giữa hư không. Nhóp nhép. Răng rắc. Răng rắc. Âm thanh nhai nuốt truyền khắp bốn phương trong không gian màu xanh đen. 5. 4. 3. 2. 1. Toàn bộ quang cảnh hóa thành cơn gió mơ hồ, bao quanh Cố Thanh Sơn, hóa thành một cơn lốc xoáy. giọng nói của người trong xung vạn giới vang lên trong lòng hắn. Lần này có vẻ chơi lớn, tạm thời ta không thể ra ngoài kiếm ăn được nữa rồi, phải tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi phải nhanh chóng hủy diệt ba vật biểu tượng của thế giới tà ác. Vật biểu tượng tà ác thứ ba rơi xuống, được Cố Thanh Sơn bắt lấy, là một tấm lệnh bài màu đen. Cố Thanh Sơn, mấy cái tên ở chỗ sâu trinh thế giới phủ bụi sắp tới rồi. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn chúng, chạy mau. Vù. Theo tiếng gió gào thét mãnh liệt mà đi. Tất cả xung quanh khôi phục lại như thường. Cố Thanh Sơn manh theo lô ra, thu phi kiếm lại, quanh thân dâng lên từng làn sương trắng. Chúng ta đi đâu? Lô ra vội vàng hỏi. Chân cổ chi ma cũng chạy rồi, đương nhiên chúng ta cũng phải lập tức chạy trốn. Cố Thanh Sơn nói. Lời còn chưa dứt đã thấy từng luồng khí tức vô cùng cường đại xuất hiện. Có gì đó xâm lấn thế giới phủ bụi chúng ta, nhanh. Cầu cứu. Lập tức kêu gọi những người mạnh nhất đến đây. Có người nói. Quả thực. Người còn lại nói. Chiến tranh. Triệu tập nhân lực trước đi. Một hồi kèn thật dài vang lên. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn đã mang theo lô ra rời đi. Thế giới đổ nát. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, không hề dừng lại một giây phút nào, lập tức lấy ra ba vật biểu tượng của thế giới. Bọn họ sẽ phản ứng kịp nhanh thôi, cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nói xong, hắn lấy ra khuôn đúc chìa khóa hệ gió. Khuôn đúc vừa mới xuất hiện, pho tượng, lệnh bài và kèn hiệu đều lập tức có phản ứng, đồng loạt rung rẩy. Chỉ thấy chúng nó bay lên, rơi vào trong khuôn đúc chìa khóa, dần dần hòa tan thành chất lỏng, chậm rãi rót vào khe rãnh trong khuôn đúc. Toàn bộ khe rãnh được lấp đầy bằng kim loại dạng lỏng đục ngầu, cuối cùng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Kim loại dạng lỏng chảy trong khe rãnh, kết nối với thân chìa khóa, dần dần dung hợp, cuối cùng hòa thành một khối hoàn chỉnh. Nó cô đọng lại rồi. Trên chìa khóa hiện ra năm loại màu sắc, theo thứ tự là chui chìa có màu đồng cổ, rồi đến màu đen, nơi nổi liền với thân thì là màu xám và máu đỏ thẫm, cuối cùng là màu vàng nhạt. Chúng tương ứng với ba đồng tiền, thánh vật tà ác của thành cũ u ám, đồng hồ đỏ thẫm của thế giới tháp chuông, khối ngũ giác của thế giới đổ nát, ba vật biểu tượng của thế giới tà ác. Âm thanh vỡ vụn vang lên. Toàn bộ khuôn đúc nát bấy triệt để, hóa thành bụi bặm lả tả trong gió. Thế nhưng, một chiếc chìa khóa hệ gió hoàn chỉnh xuất hiện. Đánh dấu đây không chỉ là chìa khóa hệ gió, mà còn là chìa khóa thông hành cha mẹ để lại cho mình. Có nó, mình có thể mở ra một cánh cửa khác, mang theo mọi người rời khỏi khoảng không này. Không cần phải tiếp tục sợ hãi tận thế. Tất cả mọi người có thể sống sót. Nghĩ tới đây, mặc dù Cố Thanh Sơn đã trải qua nhiều sóng gió, cũng không nén được kích động. Một luồng ánh sáng từ trên người Cố Thanh Sơn bay ra ngoài. Quyển cuốn sách của đáy biển màu đen cũng theo đó xuất hiện. Hai món hồn khí thánh trụ này liên tục xoay quanh chìa khóa, phát ra tiếng kêu ríu rít. Trong cuốn sách của đáy biển hiện ra một hàng chữ trước mặt Cố Thanh Sơn, linh hồn của chìa khóa hệ gió đã cảm ứng được thân thìa, nó đang tới. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Bốn thánh trụ đã có được ba. Đây hiển nhiên là một chuyện đáng để ăn mừng, nhưng chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất, còn có bí mật chỉ mới nói được một nửa kia nữa. Bí mật thi thể đóng băng. Hắn còn đang nghĩ ngợi, đã thấy giao diện chiến thần đột nhiên có tin tức. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện trong hư không, ngài chiếm được chìa khóa thông hành hoàn chỉnh. Chú ý, thuộc phong ấn bí mật vượt quá khả năng lý giải của ngài đã được phá giải triệt để. Cơ hội chỉ có một lần, ngài nhất định phải nghe kỹ. Một luồng ánh sáng nữa trong suốt từ ngực Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, nhẹ nhàng dừng lại trong tay hắn, đứng ở trước chìa khóa thông hành. Cố Thanh Sơn lập tức tập trung điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, âm thanh của thi thể đóng băng từ luồng ánh sáng vang lên, ta dùng sức mạnh cuối cùng tìm ra một kết quả tất yếu từ trong tương lai không xác định. Mỗi một khắc trong tương lai, hết thảy mọi thứ bên trong cánh cửa thế giới đều tới không kịp. Từ thời khắc lục đạo tranh hùng bắt đầu, sứ giả tận thế ẩn nấp trong lục đạo cũng theo đó mà thức tỉnh. Sứ giả tận thế sẽ kêu gọi hàng ngũ 99 loại tận thế, trực tiếp tấn công cánh cửa thế giới, triệt để hủy diệt tất cả. Cho nên, nếu có thể tìm được chìa khóa thông hành, phải tranh thủ trước khi lục đạo tranh hùng bắt đầu, rời khỏi cánh cửa thế giới này. Đừng trì hoãn, nhanh lên. Bí mật chân chính kia được giấu tại nơi sâu nhất trong cánh cửa thế giới này. Nó là một cánh cửa thế giới khác. Đúng vậy, trong hư không có vô số cánh cửa thế giới, mà lý do ta chú ý tới cánh cửa này là bởi vì người thủ hộ của nó vô cùng cường đại. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Vô số năm qua, cánh cửa này bị thi triển sức mạnh đặc thù, không có bất cứ người nào có thể tới gần cánh cửa này, thậm chí ngay cả theo dõi nó cũng không được. Mà ta là tận thế cực kỳ đặc thù, cho nên mới có thể phát hiện một việc nhỏ không hề tầm thường này giữa hàng nghìn hành vạn thế giới hư không. Ta kiểm chứng hồi lâu, cuối cùng xác định nó hoàn toàn ăn khớp với bí mật kinh người kia. Nó chính là cánh cửa thế giới hiếm thấy nhất trong hư không, nếu có người có thể mở nó ra, thì sẽ phát hiện bên ngoài cánh cửa. Một tương lai không có tận thế, và là một thế giới chưa từng được thấy. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lại thấy ánh sáng dần dần ảm đạm. Âm thanh của thi thể đóng băng cũng dần trở nên yếu ớt, tương lai mà ta có thể thấy được vô cùng hữu hạn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cánh cửa này. Tiềm thức của ta sẽ vẫn luôn tồn tại. Nó sẽ tìm được vị trí của cánh cửa kia, làm ra ký hiệu bí mật vào thời gian thích hợp. Ký hiệu chính là một từ đặc thù trong hàng ngũ tận thế. Ta nguyện xưng là vực sâu vĩnh hằng. Cánh cửa kia nằm ở một đầu khác của vực thẳm, do ma vật bảo vệ không biết tên trông giữ, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể đi qua. Cho dù bị phong ấn, ta cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp suốt những năm tháng đằng đẵng này để tìm ra sách lược, hy vọng có thể tạo ra binh khí cường đại chuyên dùng đối phó với ma vật kia. Trong tương lai, binh khí kia có danh hiệu là Hồn khí vực sâu, chủ thể binh khí vực sâu vĩnh hằng, binh khí trấn ma dưới đáy vực sâu, người che chở diệt tuyệt, kiếm thoát khỏi vận mệnh, chìa khóa các thế giới, song kiếm trong truyền thuyết, thiên địa. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn vô tận, băng sương không ngừng lan tràn, khiến từng khoảng không gian to lớn triệt để đóng băng. Dõi mắt nhìn lại, hư không đã trở thành một vùng đất tĩnh lặng. Từ khi hai tận thế lớn lui xuống, băng sương liên tục lan tràn, một khắc không dừng, cho tới tận lúc này. Một người khổng lồ toàn thân phát ra băng sương phá vỡ lớp băng, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Ha! Cuối cùng cũng bắt được. Người khổng lồ xòe tay ra, chỉ thấy trong tay có một tròng mắt màu xám tro. Tròng mắt này dường như muốn giãy giụa, nhưng lại bị người khổng lồ bắt lại, lập tức phủ lên nó một tầng băng sương, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Người khổng lồ nắm lấy tròng mắt, dùng sức ấn nó trở về hốc mắt. Tròng mắt đảo vòng quanh, cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, sau đó mất đi thần thái. Ngay sau đó, một loại thần thái khác phát ra từ trong tròng mắt. Một luồng hàn ý màu xanh đậm lập lòe hiện lên từ đôi con ngươi của người khổng lồ. Người khổng lồ phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, giống như tiếng gió mạnh, hơi thở hủy diệt từ trên thân người khổng lồ lan ra bốn phía. Gã rốt cuộc khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Trong hư không, băng sương tan hết, tất cả khôi phục như thường. Người khổng lồ đóng băng nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm, hiện tại ta đã khôi phục lại toàn bộ thực lực. Mình nên tới thế giới phủ bụi tìm Cố Thanh Sơn, hay đến chỗ cánh cửa thế giới tìm sư phụ hắn. Bỗng nhiên, một giọng nữ từ một nơi cách đó không xa truyền đến, anh không thể làm hai chuyện này, bởi vì chỗ tôi cần anh hỗ trợ. Người khổng lồ đóng băng nhìn vào hư không, hàn ý trong mắt bộc phát nồng đậm. Một người xa lạ cũng dám nói chuyện như vậy với ta. Người khổng lồ đóng băng hừ một tiếng, hỏi, ngươi là ai? Cho rằng biết một chút pháp tắc thời gian thì dám đến chỉ huy ta, dựa vào cái gì mà tới quản chuyện của ta? Hư không khẽ động. Chỉ thấy một người con gái tóc dài màu trắng đi ra. Mà, có lẽ anh biết tôi là Tô Tuyết Nhi. Người con gái kia nói. Người khổng lồ đóng băng đánh giá cô, khí thế trên người tan đi, cười nói, tôi biết cô và Cố Thanh Sơn là. Âm thanh của hắn bỗng khựng lại. Một loại cảm ứng khó hiểu nào đó vừa sinh ra. Mạc hiện đã hòa là một thể với thi thể đóng băng, thực lực và cảnh giới đã sớm vượt qua quá khứ, hiển nhiên có thể nhận ra một vài chuyện. Người khổng lồ băng sương mặt mày nghiêm trọng, vô thức nói, cô. Cô. Tô Tuyết Nhi cười, nói, thuộc tính của thời gian và vận mệnh luôn luôn rất mạnh, không phải sao? Đúng vậy. Người khổng lồ đóng băng thừa nhận. Thế giới phủ bụi sẽ lập tức chạy thoát, nói cách khác, Cố Thanh Sơn sẽ nhanh chóng trở về. Tô Tuyết Nhi nói. Làm sao cô biết? Người khổng lồ đóng năng vừa mới hỏi ra miệng thì lập tức phản ứng kịp, thở dài nói, ngay cả cô cũng đã biết chuyện này, xem ra tình hình có vẻ nguy cấp. Đúng, anh và tôi đều không thể đi, chúng ta phải ở đây chờ tới trước lúc Cố Thanh Sơn trở về, chuẩn bị sớm một chút. Tô Tuyết Nhi nói. Chuyện của hắn làm như thế nào? Người khổng lồ đóng băng hỏi. Lần này đổi lại đến lượt Tô Tuyết Nhi thở dài, nói, tôi đâu có ở bên cạnh anh ấy, làm sao biết tình hình anh ấy như nào? Người khổng lồ đóng băng trầm tư giây lát, bỗng nhiên nói, cô có biết hay không, tất cả những gì cô làm chỉ mang đến tai họa cho chính cô mà thôi. Tận thế sắp hủy diệt hết thảy rồi. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, ở thời điểm này, tôi còn có cái gì phải để ý, Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói. Người khổng lồ đóng băng trầm giọng nói, cô sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nặng nề, cho dù có thể may mắn tránh khỏi, thì sau đó cũng chỉ có thể không ngừng đi lên, tựa như đi trên một cái cầu thang vô tận, khi cô đi càng cao thì nấc thang phía trước cũng càng xa, không có điểm tận cùng, chỉ biết vĩnh viễn không có đường thoát. Cô thực sự không hối hận. đánh dấu Tô Tuyết Nhi nhìn hư không đen tối vô tận, nhẹ giọng nói, từng phút từng giây tôi đều ở đây nhớ anh ấy, chỉ cần anh ấy còn sống, tim của tôi sẽ còn đập, nhưng nếu anh ấy chết rồi, cho dù tôi còn sống thì cũng xem như đã chết, cho nên không có gì hối hận. Người khổng lồ đóng băng hơi cảm động, không biết nhớ lại điều gì, trên mặt hiện lên cảm xúc bi thương. Nói đi, cô cần tôi làm như thế nào? Người khổng lồ đóng băng nói. Chúng ta tới vực sâu Vĩnh Hằng, chế tạo ra bộ phận của thiên địa song kiếm. Tô Tuyết Nhi nói. Cô đã biết rồi. Người khổng lồ đóng băng kinh ngạc nói. Không, tôi chỉ suy đoán như vậy, dù sao tôi cũng đã chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử như vậy, từ đó có phát hiện cái gì thì cũng rất bình thường, tôi đoán sự việc đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Chuyện này chỉ có khi anh theo tôi thì mới có thể hoàn thành, hơn nữa còn phải nhanh. Tô Tuyết Nhi nói. Được. Người khổng lồ đóng băng nói. Thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn đứng trên một vùng đổ nát, tùy ý để luồng ánh sáng trước người hoàn toàn tán đi. Bí mật của thi thể đóng băng đã nói ra toàn bộ. Hôm nay, chìa khóa hệ gió đại diện cho bốn thánh trụ đang nằm lẳng lặng trong tay hắn. Không đúng. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Sao lại không đúng, anh đã thu được bốn món hồn khí thánh trụ rồi đó, Cố Thanh Sơn. Lô Ra kích động nói. Còn hơn cả chuyện này, bí mật vừa nói khiến anh coi trọng. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra ngẩn ngơ, không nhịn được nói, bí mật. Bí mật gì? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức đó chuyện gì đó, hỏi ngược lại, vừa rồi em có nghe luồng ánh sáng kia nói. Luồng sáng nào, sao em không hề phát hiện? Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn bất chợt hiểu ra. Thảo nào giao diện chiến thần bảo mình nghe cho kỹ, xem ra bí mật này chỉ có người mở ra mới có thể nghe được. Thế nhưng sao lại là thiên địa song kiếm? Uy lực của hai thanh binh khí này, mình đã vô cùng hiểu rõ. Nếu tồn tại một loại ma vật không xác định, ngay cả thi thể đóng băng cũng không phải đối thủ của nó, vậy thiên địa song kiếm sao có thể chiến thắng đối phương? Trong lúc đang ngủ say, thi thể đóng băng có thể dùng máu của mình để tạo ra vạn thần, chống lại tất cả tận thế từ ngoài cửa tiến vào. Sau khi nó tỉnh lại thì sẽ cường đại đến mức nào? Một ma vật mà ngay cả thi thể đóng băng cũng không thể đối phó nổi, dựa vào cái gì mà thiên địa song kiếm có thể đánh bại đối phương? Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nhịn không được thì thầm, địa kiếm. Ta đây. Địa kiếm đáp lại. Ngươi và thiên kiếm có còn sát chiêu nào chưa tung ra hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có, cho dù lấy được một bộ phận kia thì ta với thiên kiếm kết hợp lại cũng chỉ có thể mở ra nhiều thế giới song song mà thôi, lúc ở trong hang sâu vạn thú ngươi cũng đã biết rồi mà. Địa kiếm nói. Không có năng lực nào khác. Cố Thanh Sơn hỏi. Ta biết kể chuyện, thiên kiếm biết ngủ, đây có được coi là năng lực không? Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt toàn là sương mù dày đặc, nhìn không thấy chân tướng mọi chuyện. Thế nhưng chuyện dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng, hắn vẫn còn nhớ. Trước đây, ác quỷ đạo lấy thần kỷ lục đạo là thương sinh dẫn để triệu hoán thi thể của thần, muốn vào thế giới tầng trong để tìm hiểu, mà từng kể về chuyện này. Lúc đó anh ta nói như thế nào? Một khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, trong không gian kia sẽ xuất hiện rất nhiều ma vật không cách nào địch nổi. Là ma vật chân chính, ta ở thời toàn thịnh cũng không dám đi thử. Vượt sâu tìm được một lối đi bí mật tiến vào thế giới tầng trong, ẩn giấu ở đáy vượt sâu. Nơi đó chỉ có một ma vật, mặc dù nó vô cùng cường đại, nhưng vượt sâu trải qua năm tháng đằng đẵng, cuối cùng cũng tìm được biện pháp đối phó nó. Chỉ có điều, biện pháp kia vừa mới được vượt sâu tạo ra thì đã bị linh hồn tim tiếu giả trộm đi. Cố Thanh Sơn, nó ở ngay trên người cậu. Như vậy xem ra, thật sự là thiên địa song kiếm. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, dứt khoát không nghĩ tiếp nữa. Chuyện này có hơi kỳ quặc, nhưng tin tức quá ít, không thể điều tra ra chân tướng. Điều duy nhất có thể xác định lúc này chính là bí mật của thi thể đóng băng đã được phá giải. Một cánh cửa độc nhất vô nhị. Phía sau cánh cửa này là một tương lai không có tận thế. Thi thể đóng băng đã đóng dấu lên cánh cửa này, ngay dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng. Đã có đường lui rồi. Bây giờ phải nhanh chóng tới xem. Cố Thanh Sơn còn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hư không khẽ động, một bộ xương khô từ trên trời rơi xuống. Bộ xương khô há miệng, phát ra giọng nữ khàn khàn, Cố Thanh Sơn, thời gian sắp hết rồi, thế giới phủ bụi sẽ hoàn toàn rời khỏi dòng chảy hư không hỗn loạn này, chuyện của cậu đã hoàn thành rồi chứ? Đúng vậy, tôi đã thành công đúc xong chìa khóa. Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ nhắc nhở bằng giọng khàn khàn, đừng tùy tiện đi mở cánh cửa thế giới khác, rất nhiều hư không đều đã bị hủy diệt, bên trong có nguy hiểm và khủng bố mà chúng ta không thể biết được. Tôi hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Mau đi đi, hy vọng tương lai chúng ta còn có ngày gặp lại. Giọng nữ khàn khàn nói. Cố Thanh Sơn trịnh trọng ôm quyền nói, từ trước đến nay, cảm ơn ngài đã chiếu cố. Giọng nữ khàn khàn kia cười khẽ, nói, ta đã ban tế vũ chi cậu, cậu phải tiếp tục luyện tập, tranh thủ khiến nó không ngừng tiến hóa, nó sẽ trợ giúp ngươi rất nhiều. Vâng. Cố Thanh Sơn nói. Lô ra đâu? Dù sao cũng là dòng máu kinh cức, còn không ở lại sao? Giọng nữ khàn khàn nói. Thân hình Lô ra hiện ra, thi lễ một cái với bộ xương khô, cùng kính nói, đa tạ các hạ, ta cần phải cùng trở lại với Cố Thanh Sơn. Bộ xương khô còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên khựng lại, sau đó nói, được rồi, hai người rời khỏi đây đi, ta cũng phải đi rồi. Bà ta vươn ngón tay xương chạm một cái vào hư không. Xoạt. Cơn sóng vô hình cuốn tất cả đi. Bình chướng tạm thời biến mất, cậu phải đi ngay lập tức. Giọng nữ khàn khàn thúc giục. Được, hy vọng tương lai còn có thể trở lại, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp cảm tạ ngài. Cố Thanh Sơn hướng về phía đối phương, ôm quyền một cái, trên người dâng lên một làn sương trắng. Sương mù phủ xuống. Hắn tiến vài bước vào trong sương mù dày đặc, biến mất khỏi thế giới phủ bụi. Trong thế giới đổ nát, chỉ còn lại một bộ xương khô vẫn còn đứng yên tại chỗ. Thân hình nhìn cô độc mà hiu quạnh. Bà ta cúi đầu, tựa như đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì. Không lâu sau, phía sau bộ xương khô xuất hiện vô số tiếng động. Hơn 10 luồng khí tức xuất hiện, giống như ngọn gió vô hình vây quanh bộ xương khô. Từng âm thanh lần lượt vang lên, đại thế giới tà ác xảy ra vấn đề, cái tên khơi mào chiến tranh hình như ở nơi này. Đúng vậy, nhưng ta lại không hề nghĩ tới, vị nữ sĩ tôn kính này lại vi phạm luật thép, trộm đưa người nọ rời đi. Còn có dòng máu kinh cức, vốn dĩ nên trở về thế giới phủ bụi. Nữ sĩ, ngài có thể giải thích vì sao? Bộ xương khô chậm chậm ngẩng đầu. Hôm nay ta tâm trạng không tốt, kẻ nào nói thăm một chữ nữa ta sẽ cho hắn chết. Nó thản nhiên nói. Thoáng chốc, toàn bộ âm thanh đều biến mất. Hơn 10 luồng khí tức tựa như chưa từng xuất hiện, chớp mắt đã rời khỏi thế giới này. Tĩnh mịch. Thế giới phế tích, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng. Bộ xương khô vẫn trầm tư như cũ. Qua một lúc lâu, nó mới thở dài, thấp giọng nói, kẻ đáng thương, vận mệnh của cậu. Rồi sẽ như thế nào? Đáng tiếc. Ta có lẽ không thấy được rồi. Bộ xương khô xoay người, đi vào trong hư không. Đánh dấu Cố Thanh Sơn xuất hiện trong không gian tối tăm. Chúng ta đi đâu đây? Lô ra hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn chìa khóa hệ gió trong tay, nói, chúng ta không thể chạy lung tung nữa, phải đợi linh hồn của chìa khóa hệ gió trở lại trong thân chìa rồi mới quyết định bước tiếp theo nên làm thế nào. Không ngờ cánh cửa thế giới kia lại được giấu tại đáy của vực sâu vĩnh hằng, được một ma vật không xác định canh giữ. Vẫn là không cách nào tưởng tượng, thiên địa song kiếm có thể đối phó với ma vật như vậy. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, gọi cuốn sách của đáy biển ra, hỏi, người có biết ma vật dưới đáy vực sâu vĩnh hằng kia hay không? Cuốn sách của đáy biển nói, nó không thuộc về hư không, cũng không có người nào từng gặp nó, cho nên ta không biết. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, không phải ngươi được mệnh danh là biết hết tất cả tri thức sao? Thứ mà chưa người nào từng thấy có thể tính là tri thức được sao? Cuốn sách của đáy biển hỏi. Cái này nghe cũng đúng, thế nhưng Mạc đã gặp ma vật kia rồi đó, nếu không làm sao hắn biết về sự tồn tại của đối phương? Cố Thanh Sơn nói. Hắn đã biết về ma vật kia, nhưng hắn không phải người, hắn là tận thế. Cuốn sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn tức khắc nghẹn lời. Lúc này, chiếc chìa khóa hệ gió nằm trên tay hắn đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra tiếng kêu vui sướng. Cuốn sách của đáy biển và đồng tiền vàng cũng theo đó bay lên, phát ra âm thanh hưởng ứng nhiệt liệt. Chìa khóa hệ gió bay hai vòng quanh người Cố Thanh Sơn, miệng nói tiếng người, thực sự là không thể tin nổi, lại có người gom được ba món trong bốn thánh trụ, ta đoán tiếp theo ngươi muốn đi tìm hồn khí biểu tượng của thánh trụ hệ lửa. Cố Thanh Sơn gật đầu chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía cuốn sách của đáy biển, nói, đúng, nhưng trước đó, ta muốn làm rõ ràng một vấn đề. Cuốn sách của đáy biển nghiêm túc nói, ta đã nói rồi, trừ khi có người từng gặp nó, hoặc là ta tận mắt thấy nó, thì mới có thể sản sinh tri thức tương ứng. Lô ra nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xen lời vào, Cố Thanh Sơn, bây giờ chúng ta đi xem ma vật kia. Ý em là? Đúng, chúng ta dùng vạn giới che chở. Đây là năng lực hiếm có của bộ tộc kinh cức tụi em, ngay cả chủ nhân thế giới phủ bụi cũng không phát hiện ra chúng ta, em đoán ma vật kia cũng không thể nhìn thấy chúng ta. Đáng để thử một lần. Cố Thanh Sơn nói xong, cầm chìa khóa hệ gió. Ta muốn đến dưới đáy vực sâu vĩnh hằng. Không, đừng trực tiếp tới thẳng dưới đáy, chỉ cần tới một nơi gần đó là được rồi, người có thể dẫn chúng ta đi không? Hắn hỏi. Chìa khóa hệ gió nói, đương nhiên có thể, ta có thể đưa ngươi tới bất cứ nơi nào, nhưng mỗi một lần dùng ta đều phải trả giá bằng tuổi thọ. Tuổi thọ? Đúng, đây là quy tắc của thánh trụ hệ gió, không thể nào thay đổi. Cần bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau khi tóc và tròng mắt của thi thể đóng băng rời đi, vực sâu Vĩnh Hằng đã tan hoang triệt để. Đó cũng không phải chỗ nào đặc biệt, cho nên ngươi chỉ cần bỏ ra 1 năm tuổi thọ, ta có thể dẫn ngươi đi. Chìa khóa hệ gió nói. Lông mày Cố Thanh Sơn lập tức nhướng lên. Đối với một tồn tại như hắn, 1 năm tuổi thọ quả thực không đáng kể. Được, Lô Ra cầm ô cho vững. Cố Thanh Sơn kêu một tiếng. Lô Ra lập tức bung ô, chè trên đầu hai người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chìa khóa hệ gió hỏi. Được rồi. Cố Thanh Sơn và Lô Ra đồng thanh nói. Chìa khóa hệ gió bỗng nhiên phóng ra một đường sáng màu xanh, chiếu sáng cả không gian tối tăm. Nó bay vút lên cao, vẽ ra đường nét một cánh cửa giữa không trung. Đẩy nó ra, có thể đến gần đáy vực sâu Vĩnh Hằng ngay lập tức. Trước lúc này, xin hãy cất ta đi, ta cũng không muốn bị ma vật ăn mất. Chìa khóa hệ gió nói. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm chìa khóa hệ phong, giấu nó vào trong người, sau đó mới đẩy cửa ra. Trong khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, ánh sáng màu xanh lập tức bao lấy Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Hai người tức khắc biến mất. Đáy vực sâu Vĩnh Hằng. Không một tiếng động, Cố Thanh Sơn và Lô Ra đã tới. Đưa mắt nhìn ra, xung quanh đều là thi thể màu đỏ đã hoàn toàn thối rữa, chúng ra phát ra ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ, chiếu ra một vùng đỏ tươi. Những cơ thể kia không còn như năm đó, có làm ra bất cứ hành động ngọ ngoài kỳ quái như thế nào thì cũng không phóng ra khói độc nồng đậm được nữa. Càng không có bóng dáng của vực sâu. Ngoại trừ cơ thể phát ra từng luồng sáng màu đỏ, căn bản nhìn không thấy một chút dấu hiệu sự sống nào. Âm thanh của chìa khóa hệ gió vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn, các ngươi bay xuống, khoảng chừng mấy phút sau là các ngươi có thể tới đáy của vực sâu Vĩnh Hằng. Cố Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. Cơ thể khô quắc tạo thành một vòng tròn to lớn, một mực kéo dài về phía bóng tối sâu không thấy đáy bên dưới. Lô Ra lặng lẽ con người về phía Cố Thanh Sơn, nói nhỏ, ở đây cảm giác thật ghê rợn. Cố Thanh Sơn trấn an cô bé, không sao, thi thể đóng băng đã rời đi, ở đây đã không còn bất cứ nguy hiểm nào. Ngoại trừ ma vật kia. Đi thôi, em không muốn ở đây lâu, luôn cảm thấy khó chịu. Lô Ra nói. Chống dù thật vững, chúng ta tìm hiểu đến tận cùng. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Lô Ra đáp. Thân hình hai người lóe lên một cái, bay xuống phía dưới. Không bao lâu, cuối cùng ánh sáng hồng cũng đã biến mất, bóng tối triệt để nuốt chửng bóng dáng của họ. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Bóng tối lặng như tờ. Tiếp tục đi xuống phía dưới, cho đến khi Cố Thanh Sơn và Lô Ra từ từ thả chậm tốc độ. Trong bóng đêm sâu thẳm xuất hiện một bóng dáng. Nó vẫn không hề nhúc nhích, nhìn qua giống như đang ngủ say. Thân hình của tồn tại này đã vượt qua khỏi tưởng tượng, đứng trước mặt nó, Cố Thanh Sơn và Lô Ra giống như hạt bụi lơ lửng trên đầu rồng thượng cổ. Trong phạm vi tầm nhìn của hai người, chỉ có thể nhìn thấy vài miếng vảy trên người đối phương mà thôi. Cũng may đối phương không bị kích động. Là rồng sao? Lô Ra truyền âm. Hẳn là không phải, anh chưa từng thấy con rồng nào lớn như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra hơi run rẩy. Cô bé ngừng thở, ngồi vững trên vai Cố Thanh Sơn, hai tay cầm chặt cán dù. Cố Thanh Sơn thấy cô bé khống chế được cảm xúc, bấy giờ mới lấy cuốn sách của đáy biển ra. Cuốn sách của đáy biển, người thấy nó chưa? Hắn nhỏ giọng hỏi. Thấy rồi. Cuốn sách của đáy biển nói. Bây giờ đã có kiến thức liên quan đến nó chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Vấn đề là ngươi muốn biết cái gì về ma vật này? Là thực lực của nó? Đặc điểm? Hay là vì sao nó lại muốn canh giữ cánh cửa kia? Cuốn sách của đáy biển nói. Không thể nói hết cho ta sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không được, tuyệt đối không thể nói nhiều như vậy, dựa vào kinh nghiệm của ta, vật này không phải sinh mệnh vốn được sinh ra trong hư không, rất có thể nó sẽ cảm ứng được chúng ta đang nói về nó, một khi nó muốn nhìn xem chúng ta rốt cuộc là gì. Khi nó nảy sinh ý tưởng này thì không thể nào nói trước hậu quả. Cuốn sách của đáy biển nói. Nó lại bổ sung, đương nhiên, ta cũng không biết kinh nghiệm này có đúng hay không, dù sao chỉ khi ngươi bỏ của cải ra thì tri thức của ta mới có thể hiển thị cho chúng ta biết. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi. Cuốn sách của đáy biển nói như vậy, có nghĩa là mình cần phải thận trọng hơn một chút. Như vậy, bản thân mình nên biết được thông tin gì về ma vật này. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ giây lát, truyền âm nói, ta muốn biết lai lịch của nó. Lai lịch? Cuốn sách của đáy biển nói. Đúng, mặc kệ nó có đặc điểm gì, có bí mật và năng lực gì, đều không phải là thứ mà ta có thể thắng, cho nên ta muốn biết lai lịch của nó, đây mới là thông tin có giá trị nhất lúc này. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cần trả 90% tài sản. Cuốn sách của đáy biển nói. Được. Cố Thanh Sơn nói. Một giây kế tiếp, hắn lập tức cảm nhận được trên chiếc nhẫn sinh ra động tĩnh nho nhỏ. Một lượng lớn báu vật được chứa đựng trong chiếc nhẫn đã lập tức biến mất. Cùng lúc đó, cuốn sách của đáy biển tự động mở ra, dòng chữ thông dụng của nhân tộc xuất hiện trên trang sách. Đánh dấu, Thiên Đế Lục Đạo. Đây là chân thân của Thiên Đế Lục Đạo, vốn đến từ Lục Đạo Luân Hồi, đã tới cánh cửa thế giới này từ rất lâu trước đây, cảm ứng được sự đặc biệt của nơi này, cho nên đã ở lại trấn thủ. Nó không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần nơi này, bởi vì nó muốn bảo vệ bí mật ở đây. Đặc biệt nhắc nhở, đây là một ảo ảnh mới được tạo ra, chỉ có một phần thực lực của Thiên Đế. Chân thân của Thiên Đế chẳng biết đã đi đâu. Cố Thanh Sơn nhanh chóng xem xong những dòng chữ này. Thiên Đế Lục Đạo có phải đế quân thiên giới kia hay không? Nếu nói đây chỉ là một ảo ảnh, vậy chân thân của nó đi đâu rồi? Thật không ngờ, thằng cha lục đạo này lại lót dép ở đây sớm như vậy. Lô Ra cảm thán. Cố Thanh Sơn nói, lục đạo là binh khí cuối cùng, người có thể làm thiên đế tại lục đạo luân hồi, chắc chắn không đơn giản, em đừng bao giờ coi thường bọn họ. Nói xong câu đó, chính hắn cũng có vài phần cảnh giác. Tỉ mỉ nhớ lại, trong lịch sử, dòng chảy hư không hỗn loạn đã xảy ra vô số chuyện. Nhưng những người thuộc lục đạo luân hồi kia đều chìm vào ngủ say. Bọn họ thực sự ngủ say sao? Hay nói cách khác, bọn họ vẫn luôn âm thầm canh giữ nơi này, lặng lặng chờ đợi lục đạo tiến hóa hoàn toàn. Chỉ có ảo ảnh. Chân thân không ở nơi này. Rốt cuộc đã đi đâu? Tổ tiên vạn rồng có thể phát động long chú, khiến đám người của lục đạo tranh hùng sa vào một câu chuyện kéo dài đằng đẵng. Nhưng nếu có một vài người, ngay từ đầu đã ẩn nấp trong bóng tối lạnh lùng quan sát, căn bản chưa từng xuất hiện thì sao? Trong đầu Cố Thanh Sơn nảy ra một ý nghĩ. Hắn chợt nghĩ tới một việc. Nghìn vạn lần. Đừng là tình huống đó. Hắn lập tức vội vàng hỏi, cuốn sách của đáy biển, nói cho ta biết một chuyện khác, nếu như lục đạo luân hồi muốn mở ra thời đại tranh hùng, nhưng có một người đã trải qua thánh tuyển lại sống chết không chịu bắt đầu, có biện pháp nào bỏ qua người này hay không? Tài sản của ngươi không còn nhiều, ta muốn toàn bộ tài sản còn lại của ngươi. Cuốn sách của đáy biển nói. Cầm. Cố Thanh Sơn quát. Trên trang giấy của cuốn sách của đáy biển lập tức hiện lên một dòng chữ nhỏ, chỉ cần trong thời không khác nhau, hoặc là trong dòng chảy hư không hỗn loạn khác nhau thì có thể tránh khỏi cái người được thánh tuyển không chịu phối hợp kia, trực tiếp bắt đầu lục đạo tranh hùng. Trái tim Cố Thanh Sơn dần dần trở nên nặng trĩu. Sự việc đã càng ngày càng giống câu chuyện kia. Hắn lập tức lấy chìa khóa hệ gió ra, nói, mang ta tới một thế giới cánh cửa khác, chính là nơi mà bên ngoài có vô số tận thế quấy nhiễu, sư tôn của ta đang trấn thủ ở đó. 5 năm tuổi thọ. Chìa khóa hệ gió nói. Được, mau đưa ta đi. Cố Thanh Sơn thúc giục. Chìa khóa hệ gió bỗng nhiên phát ra một đường sáng màu xanh, vẽ ra hình dáng một cánh cửa giữa màn đêm. Cố Thanh Sơn lập tức đặt tay lên cánh cửa. Trong nháy mắt, hắn và Lô Ra đã biến mất khỏi đáy vực sâu. Trong hư không, hai cánh cửa to lớn không thấy giới hạn phát ra tiếng động âm âm. Nghe vào, tự như có vật gì đang ở bên ngoài gõ cửa. Bên trong cánh cửa, thân hình Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện ra. Sư Tôn. Hắn quát lớn. Âm thanh gần gần dập dềnh, truyền đi rất xa trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Không ai trả lời. Kỳ lạ, không phải sư tôn của anh ở đây bảo vệ cánh cửa thế giới sao? Lô Ra hỏi. Sư Tôn. Cố Thanh Sơn hét to lần nữa. Vẫn không ai đáp lại. Tạ Đạo Linh đã không còn ở đây. Ngược lại thì hai cánh cửa đang lay động kịch liệt, giống như sắp bị vật gì đó đẩy mở. Cửa. Cố Thanh Sơn. Cửa sắp bị mở ra rồi. Lô Ra vội vàng nói. Cố Thanh Sơn, cửa sắp bị mở ra rồi. Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn. Sao anh không nói gì hết vậy? Lô Ra gấp đến độ hét lên. Cố Thanh Sơn đứng giữa hư không, sắc mặt đờ đẫn. Mặc kệ Lô Ra có gọi như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm xuất hiện giữa không trung. Địa kiếm. Đừng gọi hắn hiện không có ở đây. Địa kiếm phát ra âm thanh nặng như núi. Anh ấy không ở đây. Lô Ra sửng sốt, cẩn thận nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Linh hồn của hắn dường như không còn ở trong thân thể nữa. Địa kiếm nghiêm nghị nói, thiên kiếm đang ngủ say, ta và Triều Âm sẽ ở đây bảo vệ cô và Cố Thanh Sơn. Một thanh trường kiếm khác bay ra ngoài, reo ù một tiếng với Lô Ra. Chính là Triều Âm. Linh hồn của Cố Thanh Sơn đi đâu rồi? Lô Ra hỏi. Địa kiếm nói, có người muốn gặp hắn, hơn nữa còn rất gấp, cho nên hắn trực tiếp đi rồi. Lô Ra lo lắng nói, không có nguy hiểm chứ, dù sao cũng là linh hồn. Hơn nữa các ngươi đều ở đây. Yên tâm, đó là một người bạn cũ, Hơn nữa Cố Thanh Sơn còn mang theo Lục Giới Thần Sơn kiếm và ba món hồn khí thánh trụ. Cố Thanh Sơn bay trong hư không vô tận. Lúc này đây, tốc độ của hắn vượt xa trước đây, ngay cả chính hắn cũng có thể cảm giác được, luồng sức mạnh lôi kéo hắn lúc này đang cấp thiết và hoảng sợ đến mức nào. Hết thảy bốn phía hóa thành ảo ảnh mơ hồ, trong nháy mắt đã tản đi. Ngay sau đó, một thế giới tối tăm xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Một cây cột trụ đồng nối liền bầu trời và mặt đất, nhìn mãi không thấy tận cùng. Giống như từ thời xa xưa, nó đã đứng sừng sững ở đây, trải qua vô số thời đại, vẫn hiên ngang bất động. Thi thể khổng lồ mặc chiến giáp màu đen bị ghim trên thân cột đồng. Không người nào biết nó là ai, từ đâu đến, vì sao lại bị ghim trên cây cột này. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dời đi. Thời gian trước đây còn có thể thấy một vài bộ xương màu đen đi đi lại lại thẫn thờ không có mục đích trên khắp mặt đất. Cả vùng đất bao la bát ngạt, vô số bộ xương khô màu đen đông đúc chật ních. Những bộ xương khô xuất hiện khắp mặt đất, từ dưới lòng đất trồi lên, cao tới mấy chục mét, chèn chúc dưới chân trụ đồng như châu chấu. Những bộ xương khô màu đen dường như nhận ra gì đó, đồng loạt phát điên, bất chấp sống chết mà bò tới chỗ trụ đồng. Mỗi khi có một vài bộ xương khô tới gần thi thể khổng lồ, trên trụ đồng sẽ hiện ra từng tia sét, đánh những bộ xương khô kia tan thành mảnh vụn. Cố Thanh Sơn, không còn thời gian nữa. Giọng nói của thi thể khổng lồ bỗng nhiên vang lên. Cố Thanh Sơn lập tức nói, người đang nói cái gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng, làm ơn đưa ta trở lại, tình hình bên kia đang rất khẩn cấp. Sư tôn biến mất rồi. Tất nhiên là đám người thuộc lục đạo kia làm. Bọn chúng muốn gạt thánh tuyển giả quá quỷ đạo là hắn qua một bên, trực tiếp mở ra lục đạo tranh hùng. Mình phải lập tức đi tìm sư tôn. Giọng nói ồ ồ của thi thể khổng lồ vang lên. Không, ngươi không thể đi, bởi vì ngươi sai rồi, hết thảy tất cả những gì bên trong cánh cửa của thế giới này, từ lúc bắt đầu đã bị người ta sắp đặt sẵn rồi. Cố Thanh Sơn sững sốt giây lát. Chỉ thấy một ảo ảnh hư huyễn hiện lên giữa không trung. Thi thể khổng lồ nói, trong vô số hư không, chỉ có hư không này mới có bốn thánh trụ hoàn chỉnh, mà chỉ có bốn thánh trụ hoàn chỉnh mới có thể sinh ra hồn khí. Chúng được gọi là vật quý nhất trong hư không. Ảo ảnh hóa thành một mặt dây chuyền đá quý màu đỏ rực, dần dần trở nên rõ ràng, trở thành một vật thể thực chất xuất hiện ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Trong bốn thánh trụ, hồn khí có sức mạnh lớn nhất có thể tạo ra hết thảy kỳ tích, đó chính là mặt dây chuyền ngọn lửa hệ hỏa. Mặt dây chuyền kia ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể khổng lồ nói, hãy nghe ta nói hết. Nếu ngươi ước nguyện với mặt dây chuyền lửa kia, nó nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành nguyện vọng của ngươi, cái giá phải trả chính là lấy đi món đồ quý giá nhất trên người ngươi. Lời vừa dứt, một màn hình sáng khá xuất hiện. Chỉ thấy một thanh kiếm đen che khuất bầu trời từ trong tầng mây xuyên ra, nhẹ nhàng vung lên, nghền đón ánh sao khắp bầu trời. Hàng tỷ ngôi sao đồng loạt vụt tắt. Đánh dấu thanh kiếm đen choáng hết cả vòng trời, nó chém xong một thanh kiếm này, toàn bộ thân kiếm dần dần vỡ nát. Trên bầu trời, vang lên một giọng nữ loáng thoáng mơ hồ, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm, định. Trong nháy mắt, chúng sinh vạn vật bị cố định một chỗ, ngay cả gió cũng không thể di chuyển mảy may. Cố Thanh Sơn, người thấy xong cảnh tượng này, đây là kiếp trước của sư tôn ngươi, cũng là cảnh tượng lục đạo luân hồi tiến vào thế giới này. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, thế nhưng tại sao phải cho ta xem những thứ này? Lẽ nào sư tôn đã lấy được mặt dây chuyền lửa? Không, không phải nàng ta, mà là thiên đế. Thiên đế? Đúng. Chỉ thấy hai màn hình hợp lại là một, vô số mảnh vỡ của lục đạo luân hồi phiêu tán khắp dòng chảy hư không hỗn loạn. Bỗng nhiên, có một cánh tay từ trong một mảnh vỡ lục đạo nào đó chìa ra, vươn tới chỗ sâu trong hư không, bắt lấy một cái. Mặt dây chuyền lửa lập tức từ hư không hiện ra, bị bàn tay kia nắm chặt. Thi thể khổng lồ thở dài một tiếng, nói, thời điểm sư tôn ngươi phá vỡ cánh cửa thế giới, thiên đế lục đạo nhìn thấy một cơ hội, đã phát động sức mạnh của lục đạo, cướp đi hồn khí thánh trụ hệ lửa từ trong hư không. Cố Thanh Sơn không vội rời đi. Hắn trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi, thiên đế dùng mặt dây chuyền lửa làm cái gì? Thi thể khổng lồ nói, ta không biết rõ gã đã bỏ ra đồ vật quý giá như thế nào, nói chung, gã dựa vào sức mạnh không thể tưởng tượng nổ của mặt dây chuyền lửa, che mắt tất cả mọi người, kể cả ta. Không một ai phát hiện hắn đang âm thầm dàn xếp hết thảy. Nguyện vọng của gã là gì? Thực hiện được chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên đế đã không còn ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn này nữa, toàn bộ thế giới lục đạo luân hồi đều đã rời khỏi cánh cửa thế giới này. Thi thể khổng lồ nói. Rời đi rồi. Cố Thanh Sơn ngẩn người, trong lòng dâng lên một ý nghĩ không lành, không nhịn được nói, ý ngươi là. Thi thể khổng lồ nói, đúng vậy, Cố Thanh Sơn, sư tôn của ngươi cũng bị gã mang đi. Thiên đế đã hoàn thành tâm nguyện, cho nên sức mạnh của mặt dây chuyền lửa cũng đã hoàn toàn biến mất, ta mới có thể đuổi theo đến tận đây. Xong rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng chốc cảm thấy trống rỗng. Toàn bộ lục đạo luân hồi đã bị mang tới một nơi không có tận thế. Lục đạo đã hoàn thành tiến hóa, chỉ chờ lục đạo tranh hùng kết thúc, sức mạnh tiến hóa sẽ được ban cho thiên đế và thủ hạ của gã. Đó chính là binh khí cuối cùng. Cố Thanh Sơn đè ép thứ cảm xúc này xuống, nghiêm túc hỏi, ngay cả ngươi cũng bị che mắt. Lẽ nào sức mạnh của mặt dây chuyển lửa lại mạnh như vậy? Thi thể khổng lồ thở dài nói, địa, thủy, hỏa, phong có thể sinh ra vạn vật, vô cùng hiếm thấy trong thời đại tận thế này, chúng nó có liên quan đến một bí mật cuối cùng. Đáng tiếc, không ai có cách gì biết được bí mật kia, bởi vì thiên đế đã mang mặt dây chuyền lửa rời khỏi cánh cửa thế giới này. Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại mọi chuyện một lần, chậm rãi nói, gã có mặt dây chuyền lửa, nhưng ta cũng có chìa khóa hệ gió. Bây giờ ta lập tức đuổi theo. Sau đó thì sao? Thi thể khổng lồ hỏi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, ngoài trừ chìa khóa hệ gió, ta còn có cuốn sách của đáy biển, nó sẽ nói cho ta biết làm thế nào để đối phó thiên đế, đồng tiền địa thần có thể mang lại may mắn cho ta. Ta dùng 3 món hồn khí thánh trụ chiến đấu với 1 món hồn khí của thiên đế, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Thi thể khổng lồ nói, rất tốt, những thứ nên nghĩ ra thì ngươi đều nghĩ ra cả rồi, nhưng bây giờ còn một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Thực lực. Thi thể khổng lồ nặng nề nói, thực lực của thiên đế lục đạo đã vượt mức tưởng tượng, mặc dù chỉ để lại 1 phần thực lực trấn giữ tại đáy vực sâu Vĩnh Hằng, nhưng toàn bộ thế giới hư không cũng không có ai là đối thủ của gã. Thi thể đóng băng thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể khổng lồ nói, hắn. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng nếu thiên đế chỉ có 1 phần thực lực thì hắn cũng có thể so ngang với thiên đế, nhưng mà ngươi xem. Một màn hình sáng hiện lên giữa không trung. Chỉ thấy một người khổng lồ toàn thân tỏa ra ánh sáng rét lạnh đang đứng trước cánh cửa thế giới, dốc hết sức lực chống đỡ cánh cửa. Laura, mau đưa Cố Thanh Sơn đi. Người khổng lồ quát lớn. Biết rồi. Laura lớn tiếng nói. Cô bé luống cuống tay chân lôi thân thể Cố Thanh Sơn đi, kéo hắn tới trên một chiếc phi thuyền. Sau khi sư tôn của ngươi bị bắt đi, chỉ có thi thể đóng băng mới có thể giữ vững cánh cửa thế giới, khiến tận thế không thể tiến vào, trừ hắn ra, trong khắp hư không này không một ai có thể đối phó với phân thân của thiên đế. Thi thể khổng lồ nói. Nhưng hiện tại hắn không đi được. Đây đều là chuyện mà thiên đế đã tính toán từ trước. Cố Thanh Sơn hỏi. Xem tình hình hiện tại thì đúng là như vậy. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nhất thời không nói gì. Một kẻ địch vô cùng cường đại như vậy, trên người mang theo mặt dây chuyền lửa, lãnh đạo cả thế giới lục đạo luân hồi, suốt những năm tháng dài đẳng đẳng này, vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm mưu tính chuẩn bị cho hết thảy. Đáng sợ làm sao? Chẳng lẽ thực sự không có cách nào chiến thắng phân thân của thiên đế, sau đó đi qua cánh cửa dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng? Hắn và thi thể khổng lồ đều rơi vào trầm tư. Giây lát sau, thi thể khổng lồ thở dài, bất đắc dĩ nói, hàng ngũ tận thế cũng sắp tụ họp xong xuôi. Thôi được, ngươi về nghĩ biện pháp trước đi, nếu ngươi thật sự có thể mở ra cánh cửa dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng thì ta sẽ dùng sức mạnh cuối cùng tới giúp ngươi. Cũng là giúp chính mình. Nếu như không có cách nào chiến thắng phân thân của thiên đế, chúng ta đều phải chết. Lời vừa phát ra, Cố Thanh Sơn đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo rời khỏi thế giới tối tăm này. Gần như là trong nháy mắt, hắn đã trở về trong thân thể, mở mắt ra. Cố Thanh Sơn, anh tỉnh rồi. Mạc đang chống đỡ cánh cửa, nhưng chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu nữa. Lô ra vội vàng nói. Anh biết. Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, trong lòng nhanh chóng suy tính. Thiên đế đã trù tính hết thảy. Thậm chí ngay cả thi thể đóng băng cũng bị gã sắp đặt phải tới chặn cửa, căn bản không thể dứt ra để chiến đấu với phân thân của gã. Thế nhưng thi thể đóng băng dù đang đứng trước cánh cửa thế giới tại nơi này, nhưng vẫn luôn khao khát bí mật nơi đó. Thi thể đóng băng lấy vực sâu Vĩnh Hằng để đánh dấu cánh cửa kia. Cho dù không đánh lại thiên đế, lẽ nào thi thể đóng băng còn không nghĩ ra biện pháp? Đúng vậy. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thi thể đóng băng vẫn luôn nghiên cứu về đối phương, đồng thời còn chuẩn bị 2 thanh kiếm. Thiên và địa. Cố Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Bản thân hắn hoàn toàn hiểu rõ uy lực của thiên kiếm và địa kiếm. Dựa vào 2 thanh kiếm này, căn bản không cách nào chiến thắng phân thân của thiên để sánh ngang với thi thể đóng băng. Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Hắn lập tức mở cuốn sách của đáy biển ra, hỏi, có người nói 2 thanh kiếm của ta, thiên kiếm và địa kiếm là dùng để chiến thắng thiên đế, rốt cuộc phải thế nào chúng nó mới có thể làm được tới bước kia? Cuốn sách của đáy biển nói, xin lỗi, vấn đề này ta không cách nào trả lời được. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, không phải ngươi biết tất cả tri thức sao? Ta chỉ biết những kiến thức về hư không, vạn vật, chúng sinh, kiến thức về tận thế thì ta không biết. Cuốn sách của đáy biển phiền não nói. Cố Thanh Sơn khựng lại một chút. Bỗng nhiên, Một giọng nữ dịu dàng từ sau lưng hắn vang lên. Thanh Sơn, anh đừng hỏi nó thực sự không biết. Cố Thanh Sơn chợt quay đầu. Tóc dài như tuyết, dáng người yếu điệu, mắt ngọc mày ngài. Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng tiến lên, đưa tay ôm Tô Tuyết Nhi vào lòng. Tô Tuyết Nhi mặc cho hắn ôm, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đánh dấu lô ra vội che mắt. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cố Thanh Sơn, dịu dàng nói, thiên địa song kiếm đâu? Cố Thanh Sơn khẽ động tâm niệm. Thiên kiếm và địa kiếm hiện ra sau lưng hắn. Cố Thanh Sơn hỏi, Tuyết Nhi, em đã làm rất nhiều chuyện, nhưng em làm như thế nào? Ngay cả anh xuyên qua thời không, cũng phải. Tô Tuyết Nhi nhìn hắn, phất tay một cái. Chỉ thấy hơn 10 bộ phận rơi lả tả khắp không trung, vây quanh thiên địa song kiếm, không ngừng xoay tròn. Cố Thanh Sơn nói, đây là bộ phận của thiên địa song kiếm. Em lại chế tạo một bộ. Đúng vậy, chỉ khi thiên địa song kiếm hợp nhất thì mới có cơ hội chiến thắng kẻ đang ở dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng. Tô Tuyết Nhi nói, anh đã thấy dáng vẻ chúng nó sau khi hợp lại là một, chúng nó vẫn không có uy lực như vậy. Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói. Tô Tuyết Nhi cười, nhẹ giọng nói, bởi vì anh là chúng sinh, cho nên không thể phát huy uy lực tiềm ẩn của chúng nó. Cô nhẹ nhàng ngoắc tay, thiên địa song kiếm và tất cả các bộ phận lập tức bay về phía cô. Hai thanh kiếm này là binh khí do người tiêu diệt chúng sinh vạn vật và bí mật tận thế không thể nhắc tới nghĩ hết tất cả biện pháp thiết kế ra, chỉ để đối phó cái tên đang canh giữ dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng. Nói cách khác, chỉ có tận thế mới có thể phát huy sức mạnh chân chính của chúng. Trên người Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên phát ra một luồng khí tức đầy tính hủy diệt. Dường như cảm ứng được khí tức trên người cô, tất cả bộ phận, kể cả thiên địa song kiếm đều đồng loạt phát ra âm thanh cộng hưởng mãnh liệt. Tô Tuyết Nhi khẽ vuốt ve gò má Cố Thanh Sơn, ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Thanh Sơn, Mạc đang trấn giữ cánh cửa thế giới, hiện tại chỉ có một tận thế duy nhất còn đứng bên cạnh anh. Đó chính là em. Cuối cùng, cô nói như vậy. Em là tận thế. Đùa gì thế? Cố Thanh Sơn nhìn Tô Tuyết Nhi, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn xưa nay chưa từng có. Từ khi bắt đầu tất cả, cho tới tận cuối cùng, hắn vẫn luôn mong đợi một cuộc tương phùng và tiếp tục duyên phận sau khi tận thế kết thúc. Nhưng mà Tuyết Nhi lại trở thành tận thế. Tô Tuyết Nhi thả chậm giọng nói, dịu dàng an ủi, không sao, như vậy em mới có thể giúp anh. Nàng đưa tay chặn trước miệng Cố Thanh Sơn, không cho hắn nói tiếp, giọng điệu chính mình lại nhanh hơn. Thanh Sơn, thời gian không còn nhiều, nghiêm túc nghe em nói. Hồn khí thánh trụ hệ lửa đã thỏa mãn nguyện vọng của thiên đế, nhưng cũng đã lấy đi món đồ quý giá nhất trên người gã, đó chính là sức mạnh chống lại tận thế. Thiên đế vẫn tránh đối đầu chính diện với tận thế, nếu thực sự bất đắc dĩ thì cũng chỉ để thủ hạ ra tay. Mặt dây chuyển lửa đã che giấu hết thảy chân tướng, em cũng hao phí toàn bộ sức mạnh, bồn ba giữa dòng sông thời gian vô số lần, cuối cùng mới hiểu rõ ngọn nguồn. Nhưng em không có cách nào ngăn cản thiên đế hoàn thành tâm nguyện. Tô Tuyết Nhi nói. Cô cẩn thận nhìn vào hai mắt Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, để xuyên qua thời không, em đã hủy diệt rất nhiều thế giới, cuối cùng mới thu được đầy đủ sức mạnh. Bốn mắt nhìn nhau. Cố Thanh Sơn gạt tay cô ra, trầm giọng nói, em tuyệt đối không phải người thích giết chóc, oan ức cho em rồi. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, nói bằng giọng kiên định, lục đạo tranh hùng đã bắt đầu, nếu cuối cùng thiên đế thắng lợi, gã sẽ thu được sức mạnh cuối cùng sau khi lục đạo tiến hóa. Gã sẽ tìm về toàn bộ sức mạnh đã mất, hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh. Thanh Sơn, em là tận thế, dựa vào thiên địa song kiếm hoàn chỉnh, em có thể chiến đấu với phân thân của thiên đế, anh nhân cơ hội tiến vào cánh cửa kia, đuổi theo lục đạo luân hồi. Anh phải ngăn cản thiên đế. Sắc mặt Cố Thanh Sơn vẫn không hề thay đổi, hỏi, vậy sau này em làm sao bây giờ? Tô Tuyết Nhi không nhìn hắn, cúi đầu nói, đừng để ý em không sao. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn Tô Tuyết Nhi, nói, em thân là tận thế, lại giúp anh chạy thoát, đợi một ngày hàng ngũ tận thế cường đại tiến đến, kết cục của em sẽ như thế nào? Tô Tuyết Nhi cắn môi, không nói chuyện. Cố Thanh Sơn nói, còn có Mạc, hắn không phải tận thế bí mật chân chính, hàng ngũ tận thế cấp cao kia vẫn luôn truy bắt hắn. Toàn bộ dòng chảy hư không hỗn loạn sắp hủy diệt rồi. Mặc dù thế giới lục đạo đã rời đi, nhưng trong toàn bộ dòng chảy hư không hỗn loạn vẫn còn vô số thế giới tàn khuyết, trên đó còn có vô số chúng sinh. Còn có những người đang ở trên đảo thời gian. Anna, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Barry, Mèo Con, Dạ Như Hi. Mọi người làm sao bây giờ? Lẽ nào đều phải chết trong kiếp nạn này? Tâm trạng Cố Thanh Sơn nặng trĩu, mở miệng nói, nếu chỉ một mình anh đi, cho dù chiến thắng thiên đế, thắng được lục đạo tranh hùng, điều này đối với anh cũng không có một chút ý nghĩa nào. Tô Tuyết Nhi vội nói, lục đạo luân hồi là binh khí tiến hóa cuối cùng, anh có được nó. Cố Thanh Sơn ngắt lời cô, nói, mất đi em và mọi người, những sức mạnh này cũng không có ý nghĩa với anh. Hắn lật tay một cái, lấy cuốn sách của đáy biển ra ngoài. Cuốn sách của đáy biển, ta nhớ ngươi đã nói tất cả mọi người đều có hy vọng chạy thoát, bây giờ hãy nói cho ta biết ta nên làm như thế nào. Cuốn sách của đáy biển nói, ngươi đã không còn chút của cải nào, muốn biết chuyện này, ta cần lấy đi toàn bộ tiền của mà ngươi sẽ thu hoạch được trong 3.000 năm tới. Đây là quy tắc của hồn khí. Sao lại muốn nhiều như vậy? Laura không cam lòng xen lời vào. Cuốn sách của đáy biển nói, hết cách thôi, chuyện này thực sự quá quan trọng. Đơn giản là ngoại trừ bí mật cuối cùng cai quản bốn thánh trụ chúng ta thì đây là bí mật quan trọng nhất. Chìa khóa hệ gió, đồng tiền địa thần cũng đồng loạt nhảy ra, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Vì sao các ngươi ra đây hết vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Chìa khóa hệ gió nói, thiên đế lục đạo cũng không biết, bốn thánh trụ tuyệt đối không thể tách rời khỏi một mảnh hư không, nếu không sức mạnh của bốn món hồn khí sẽ không còn được che đậy nữa, sẽ nhanh chóng bị hàng tỷ dòng chảy hư không hỗn loạn cảm ứng được. Cuốn sách của đáy biển nói, cho nên chúng ta cũng cần ngươi, chúng ta sẽ cùng ngươi đi tìm mặt dây chuyền lửa. Đồng tiền địa thần phát ra tiếng kêu to khẩn cầu. Ba món hồn khí vây quanh Cố Thanh Sơn, cùng nhau phát ra âm thanh cộng hưởng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, nói, ta đồng ý bỏ ra tiền tài 3.000 năm tới, xin hãy nói cho ta biết bí mật kia. Cuốn sách của đáy biển lập tức rơi xuống trước mặt hắn, hiển thị dòng chữ thông dụng của nhân tộc, thứ duy nhất có thể mang toàn bộ thế giới và tất cả chúng sinh cùng đi, chỉ có một vật mô phỏng của người chờ đợi. Bọn họ đã chiến đấu với tận thế vô số lần, trong quá trình này, bọn họ đã mô phỏng lại kết cấu hàng ngũ của tận thế, từ đó học được một vài phương pháp đặc thù để một lần nữa tạo nên danh sách tận thế cấp thấp. Đó chính là trật tự bọn họ tạo nên. Tận thế của các thế giới. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Tận thế của các thế giới vốn thuộc về hàng ngũ tận thế. Thảo nào nó vượt ra khỏi lẽ thường, có thể bất chấp quy tắc trong hư không, làm được nhiều việc như vậy. Trước đây lúc đi cứu Tiểu Vi, Mạc đã vượt qua vô số thế giới, được nữ sĩ Hắc Hải trực tiếp truyền tống qua. Nói cách khác, toàn bộ chúng sinh có liên quan đến tận thế của các thế giới đều có thể được truyền tống đến một chỗ nào đó. Cố Thanh Sơn hỏi. Nói như vậy, tất cả mọi người đều có thể chạy thoát. Đúng, thế nhưng muốn làm được điều này, những người chờ đợi cũng không có biện pháp. Cuốn sách của đáy biển nói. Vì sao? Bọn họ rõ ràng đã khôi phục sức mạnh rồi mà. Cố Thanh Sơn nói. Những người chờ đợi cũng thuộc chúng sinh. Cho dù bọn họ tự chuyển hóa bản thân thành linh hồn của trật tự thì cũng không cách nào phát huy sức mạnh chân chính của hàng ngũ tận thế và mang tất cả các thế giới rời đi được. Bây giờ ta là tận thế, ta có thể dùng tận thế của các thế giới mang mọi người đi được không? Tô Tuyết Nhi hỏi. Ngươi cũng không được. Tuy cô là tận thế, nhưng loại sức mạnh này cần tận thế cấp cao cùng với hàng ngũ cấp cao mới được. Đánh dấu cuốn sách của đáy biển trả lời xong, lập tức nói, Cố Thanh Sơn, toàn bộ sinh linh khắp dòng chảy hư không hỗn loạn có thể chạy thoát hay không? Quyết định bởi ngươi. Tô. Cố Thanh Sơn không thể tin nổi. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Lúc đó vừa mới lấy được cuốn sách của đáy biển, quyển hồn khí thánh trụ này quả thực đã từng nói như vậy, lúc đó mình còn cho rằng nó nói như vậy là vì thân phận địa thần của mình, bây giờ xem ra còn có bí mật chưa biết. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, hỏi, sao lại là ta? Cuốn sách của đáy biển nói, ngươi phải hiểu rõ một việc, ta thu tiền tài của ngươi trong 3.000 năm tới, lý do chính là điều ta sẽ nói ngay sau đây. Trên trang sách, toàn bộ chữ viết biến mất, sau đó lại hiển thị một dòng chữ mới, nội dung dưới đây chỉ có một mình ngươi có thể nhìn thấy. Cố Thanh Sơn, ngươi là một tồn tại đáng thương. Sinh mệnh của ngươi được tạo nên bởi hai thứ hoàn toàn đối lập. Một nửa là chúng sinh, một nửa là tận thế. Đúng vậy, cha mẹ của ngươi, nhất định có một người là tận thế, người còn lại là chúng sinh cường đại tối cao. Ngươi là kết quả ngoài ý muốn đã bị trục xuất, ngươi không được chúng sinh thừa nhận, cũng không được tận thế chấp thuận, chúng nó... Phe nào cũng xem ngươi là một loại quái vật xui xẻo. Suốt đời suốt kiếp, ngươi chỉ có thể cô độc. Thế nhưng ngươi lại có một loại năng lực, ngươi có thể đồng thời sử dụng sức mạnh của chúng sinh và tận thế. Cụ thể phải làm như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong toàn bộ hư không, chỉ mình ngươi có thể làm được. Trong cuốn sách của đáy biển, toàn bộ chữ viết bỗng bị quét sạch. Nó khôi phục lại vẻ yên lặng. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn cứng đờ. Hắn giống như một pho tượng bị mất đi linh hồn. Đứng bất động thật lâu. Cha. Mẹ. Hắn khẽ thì thầm. Tô Tuyết Nhi nhìn biểu cảm trên mặt hắn, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cố Thanh Sơn, anh làm sao vậy? Lô ra hỏi. Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi khẽ gọi, ôm chặt lấy hắn. Cố Thanh Sơn chậm chạp nhìn về phía hai người. Ánh mắt hắn dần dần khôi phục lại một chút tinh thần, thầm gọi, giao diện chiến thần. Ta đây. Giao diện chiến thần nói. Ngươi là cha mẹ để lại cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Giao diện chiến thần trầm tư giây lát, nói, việc cuối cùng, cần có một mệnh lệnh để kích hoạt nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn lập tức nói, lập tức phát động nhiệm vụ chiến thần, giúp ta thu được sức mạnh tận thế. Dường như thời gian chờ đợi những lời này quá dài, giao diện chiến thần lập tức hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Giao diện chiến thần đã hưởng ứng yêu cầu của ngài. Phương hướng trường kiếm của ngài chỉ vào, chính là mục tiêu của giao diện chiến thần. Toàn bộ giao diện đang chuyển đổi. Sau 5 giây đếm ngược, bổn giao diện sẽ cởi bỏ ngụy trang. 5 4 3 2 1 Hàng ngũ tối cao tận thế của các thế giới đã kích hoạt. Chỉ thấy toàn bộ giao diện biến mất triệt để. Ngay sau đó, một giao diện màu đỏ thẫm xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Vô số chữ nhỏ màu đỏ thẫm điên cuồng nhảy ra, vô số thuyết minh và nhắc nhở hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Qua vài hơi thở, Cố Thanh Sơn dời mắt, lần nữa nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Ừ, em đã hy sinh vì anh quá nhiều. Trận chiến tiếp theo, để anh. Trong hư không, thiên địa song kiếm từ từ rơi xuống, một lần nữa được Cố Thanh Sơn nắm trong tay. Trên người bắn bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí thế có thể hủy diệt vạn vật. Khí tức hủy diệt trên người Cố Thanh Sơn vừa mới xuất hiện đã lập tức bị Lô Ra và Tô Tuyết Nhi phát giác. Lô Ra hét ầm lên, Cố Thanh Sơn, sao anh lại? Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, tự như đang lĩnh hội gì đó, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, cười với cô bé. Đúng vậy, anh cũng không ngờ. Hắn nói. Lô Ra giật mình tiến lên vài bước, cố sức cầm chặt lấy tay hắn, nói, mặc kệ chuyện này là như thế nào. Cô bé tranh thủ liếc nhìn Tô Tuyết Nhi một cái, nói hết lời, anh là thần tử của Vương quốc Kinh Cức, bổn nữ vương nhất định sẽ đứng về phía anh, nghe rõ chưa? Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, hiểu rồi, thưa nữ vương bệ hạ. Tô Tuyết Nhi đã sớm ngây ngốc. Thanh Sơn, sao anh lại có loại sức mạnh tận thế này? Cô nghi hoặc hỏi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại nhìn vào hư không. Dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt hắn, sau 5 phút, hàng ngũ tận thế sẽ tụ tập đầy đủ. Chiến dịch phá cửa sắp bắt đầu. Thân là hàng ngũ tận thế cấp cao nhất, ngài có thể lựa chọn chỉ huy chiến dịch hủy diệt lần này, hoặc làm việc theo ý chí của mình. Nếu muốn cứu vớt chúng sinh như cuốn sách của đáy biển đã nhắc nhở, xin hãy sớm hành động. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài, buông địa kiếm ra, cầm lấy tay Tô Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, tình hình bây giờ rất nguy cấp, chờ anh ứng phó chuyện trước mắt xong xuôi, sau đó sẽ từ từ nói cho em nghe, được không? Tô Tuyết Nhi gật đầu. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm nghị, nhìn vào hư không mà nói, có cách nào để kết nối toàn bộ thế giới và tất cả chúng sinh trong không gian này không? Trên giao diện hiện ra một hàng chữ, thao tác này được các hàng ngũ cấp thấp hoàn thành, bởi vậy, phương pháp kết nối xác định là khống chế hàng ngũ tận thế cấp thấp. Ngài cần có được sự cho phép từ các linh hồn của hàng ngũ cấp thấp. Bọn họ không cho phép thì không được sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không phải thế, đương nhiên có thể cưỡng chế chấp hành, nhưng sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng. Sức mạnh tích góp của bổn giao diện có hạn, có thể không lãng phí thì tốt nhất là đừng lãng phí. Giao diện nói. Sắc mặt Cố Thanh Sơn nghiêm túc, hỏi, chúng ta có bao nhiêu sức mạnh có thể dùng? Giao diện nói, từ lúc xuyên qua cho tới nay, tất cả sức mạnh tích góp được đủ cho hàng ngũ tối cao vận hành 7 giây. 7 giây. Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm, nói, thời gian 7 giây, có thể chiến thắng phân thân thiên đế kia sao? Ngài chưa bao giờ sử dụng sức mạnh tận thế, cũng không hiểu được sự ảo diệu bên trong, cho nên cần khoảng chừng 5 giây. Giao diện nói, thời gian không đủ. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, thay đổi sách lược, lúc gặp được phân thân của thiên đế, chúng ta không chiến đấu mà trực tiếp mở cửa rời đi. Như ngài nói, cần 2 giây. Giao diện nói, liên kết và mang theo toàn bộ chúng sinh cần mấy giây? Cố Thanh Sơn hỏi, mang theo dưới trạng thái ngủ say cần ít năng lượng nhất, thời gian cũng ngắn nhất, cần 2 giây là được. Mở cửa thì sao? 1 giây. Vậy chỉ dùng 5 giây, còn lại 2 giây. Cho dù đuổi theo, lục đạo tranh hùng cũng đã bắt đầu, chúng ta nên tiến vào như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, lựa chọn tốt nhất là mạnh mẽ đột nhập. Đây là phương thức chủ yếu khi tận thế tiến vào các thế giới. Còn có cách nào khác không? Lẻn vào, ngài từng dùng cách này một lần. Giao diện nói ngắn gọn. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Trước đây khi mình xuyên về những năm Thái Bình cuối cùng, cũng dùng phương thức lẻn vào. Nếu mạnh mẽ đột nhập, thời gian chỉ còn 2 giây, ta không thể nào tìm được sư tôn chứ đừng nói tới chuyện cứu bãi. Dùng cách thức lẻn vào đi. Cố Thanh Sơn nói. Sách lược đã định. Ngài chuẩn bị ổn thỏa, tôi sẽ nói rõ các bước tiến hành tương ứng, sau đó sức mạnh tận thế sẽ được phát huy triệt để, tổng cộng duy trì liên tục 7 giây, ngài phải hoàn thành tất cả trong 7 giây. Giao diện nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, mở miệng hát, vận may tới. Chỉ mới hát được nửa câu hắn đã ngậm miệng lại. Năng lực đặc thù tiếng hát đêm đã được kích hoạt. Trong hư không hiện ra tầng tầng lớp lớp khí tức cường đại, giống như có người nào đó đang tới. Đánh dấu giây lát. Một hình bóng u tối rơi xuống, từ từ hóa thành hình người. Dung mạo của hắn bị che đậy dưới nón lá màu đen. Toàn thân đầy vẫy, một đôi mắt với con ngươi dựng thẳng. Nhóc con, cậu mới hát ba chữ, sao không hát hiếp? Tổ tiên vạn rồng phê bình. Xin lỗi, tình hình bây giờ đang rất khẩn cấp. Không gian lại lần nữa tách ra. Trong cát chảy cuồn cuộn, một nữ sĩ lặng lẽ xuất hiện, cười với Cố Thanh Sơn, sau đó lên tiếng. Cố Thanh Sơn nói không sai, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, hàng ngũ tận thế sẽ lập tức tấn công cánh cửa thế giới. Tôi đã tìm được một cánh cửa, cũng tìm được một chiếc chìa khóa, nhưng bây giờ muốn đưa tất cả mọi người rời đi thì cần trật tự của tất cả các vị mở rộng cho tôi, tạm thời để tôi tiếp quản. Cố Thanh Sơn nói. Lại một giọng nói khác vang lên, vậy sao? Cậu tìm được chìa khóa kia rồi. Chỉ thấy một thiếu nữ cầm chu y lớn trong tay từ trên trời rơi xuống, trong mắt mang theo ý cười hỏi hắn. Đúng, tôi còn tìm được một cách cửa để an toàn rời đi. Cố Thanh Sơn nói. Có người nói, tôi tin tưởng cậu. Một cô gái áo đen xuất hiện. Nữ sĩ Hắc Hải. Bà tới trước Cố Thanh Sơn, thi lễ một cái. Trên bầu trời, từng hình bóng màu xám rơi xuống, đứng xung quanh Cố Thanh Sơn. Một người đá chải tóc màu gà. Một người già cầm song đao được bao phủ bởi một lớp xương dày. Một người khổng lồ tám cánh tay. Người càng ngày càng nhiều. Người chờ đợi. Người chờ đợi đều đã tới. Cố Thanh Sơn nhìn quanh bọn họ, phát hiện khí thế trên người bọn họ dường như đều được tăng cường. Lúc này không còn là khí thế giả mạo nữa, mà là biến hóa thực lực chân chính. Trong lòng Cố Thanh Sơn có hơi tiếc hận. Không còn kịp rồi. Các cường giả này đã chiến đấu một cách chân chính với tận thế vô số lần, tuy đã tiêu hao tất cả sức mạnh để mô phỏng chế tác một vài hàng ngũ tận thế cấp thấp, nhưng bản thân bọn họ đã không còn kịp khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Cố Thanh Sơn búng tay một cái. Chìa khóa hệ gió lập tức hiện lên trong không trung, tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm. Cánh cửa thế giới sắp bị công phá, mà tôi đã tìm được chìa khóa hệ gió. Nó và tôi có ước định, ta sẽ mở cánh cửa đưa tất cả mọi người rời đi, thế nhưng cần trật tự của mọi người mới có thể mang tất cả mọi người có liên kết với trật tự rời đi. Cố Thanh Sơn giải thích. Mọi người nhìn chiếc chìa khóa này, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Thì ra nơi này có hồn khí thánh trụ chân chính. Có người thở dài nói. Nữ sĩ Phức Tự nói, không sai, đây mới thực sự là thánh trụ hệ gió trong bốn thánh trụ, hồn khí thánh trụ không thể giả được. Tổ tiên vạn rồng lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì nữa? Cố Thanh Sơn là người của Long tộc. Không có hắn, chúng ta còn chưa tỉnh lại đã bị tận thế đánh lén chết rồi. Sắc mặt mọi người đều buông lỏng một chút. Vốn còn chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Ông lão cầm song đao nói. Đúng vậy, không ngờ còn có đường sống. Người đá nói. Vậy còn chờ gì nữa? Người khổng lồ tám tay nói. Mọi người cùng nhau nhìn vào không trung, tạm thời ngừng nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên giật mình. Trong khoảng không trước mắt hắn, dòng chữ nhỏ màu máu nhanh chóng xuất hiện, toàn bộ hàng ngũ cấp thấp đang xin được kết nối. Có cho phép hay không? Cố Thanh Sơn nói, cho phép. Tuân lệnh, đang kết nối tận thế của các thế giới đội quân nhân tộc. Đang kết nối tận thế của các thế giới long tộc. Đang kết nối tận thế của các thế giới người bảo vệ thời gian. Đang kết nối tận thế của các thế giới người gác đêm. Đang kết nối tận thế của các thế giới hội nghị lui ma. Một hàng danh sách được hiển thị bằng chữ viết màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy lên cái mới, sau đó là một câu tổng kết cuối cùng, toàn bộ danh sách cấp thấp đã được tiếp nhận. Bắt đầu kiểm tra chúng sinh. Vô số ảo ảnh xẹt qua trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn thấy được vô số chúng sinh đang trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ trong hàng nghìn hàng vạn thế giới. Những con người quen thuộc, những con người không hề quen biết, thậm chí ngay cả mạc cũng kết nối với đội quân nhân tộc, rơi vào vòng liên kết của trật tự. Có điều, sau khi cậu và chúng ta kết nối rồi, định làm thế nào để mang đi hết toàn bộ chúng sinh? Tổ tiên vạn rồng nói. Cố Thanh Sơn nói, bảo mật. Đợi lát nữa mọi người sẽ biết. Tổ tiên vạn rồng trừng mắt nhìn hắn. Cố Thanh Sơn dời mắt, vươn hai tay, một bên cầm tay Tô Tuyết Nhi, bên còn lại cầm tay Lô Ra. Tuyết Nhi, Lô Ra, hai người chọn ra một hàng ngũ, mang theo trước. Chờ hai người bọn họ xong xuôi, Cố Thanh Sơn mới quay về phía hư không, nói, ta đã chuẩn bị ổn thỏa, xin hãy tiến hành thuyết minh tương ứng. Theo thỉnh cầu của hắn, trong hư không lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, đã lựa chọn xong sách lượng ứng chiến. Đã lựa chọn xong phương pháp mang theo chúng sinh, ngủ say. Đã lựa chọn xong cách thức xâm nhập, lẻn vào. Nhắc nhở đặc biệt. Lục đạo luân hồi là binh khí tối cao của chúng sinh, có thể tiến hóa không ngừng, khi nó hoàn thành tiến hóa, phương thức ban phát sức mạnh sẽ là. Chú ý, sức mạnh của hàng ngũ tối cao chỉ có thể duy trì liên tục 7 giây, sau đó bởi vì tiêu hao hết sức mạnh mà chìm vào ngủ say. Khi ngài nói bắt đầu, tất cả sẽ bắt đầu. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, trầm tư giây lát, trong lòng nhớ lại toàn bộ quá trình. Tô Tuyết Nhi và Lô Ra đứng trước mặt hắn. Những người chờ đợi vây quanh bốn phía. Mọi người đang nhìn hắn. Không lâu sau, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nói, bắt đầu. Trong nháy mắt, trên người hắn phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm, sau đó ngưng tụ thành vô số đường sáng sau lưng hắn. Lại có vô số giọng nói, cùng hắn thì thầm, ta là tử vong, là tận cùng của thời gian, là khởi nguồn của hủy diệt, là hết thảy hoang vu và kết thúc, là hóa thân của hủy diệt tối cao. Âm. Không gian và vạn vật biến mất. Giao diện chữ viết màu đỏ trong không trung biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ dòng chảy hư không hỗn loạn xảy ra biến hóa chưa từng có. Người khổng lồ đóng băng biến mất. Người chờ đợi không thấy đâu. Tô Tuyết Nhi và Lô Ra cũng không còn bóng dáng. Trên đảo thời không, Anna, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Barry, Tiểu Miêu cũng hoàn toàn biến mất. Trong toàn bộ hư không, toàn bộ chúng sinh mang theo trật tự đều không còn bóng dáng. Tất cả hóa thành tĩnh mịch. Trong bóng tối, chỉ thấy một luồng ánh sáng phát ra, soi sáng thế giới vô tận, không có chỗ nào mà nó không phủ tới. Ánh sáng xuyên phá thời không vạn vật, trong nháy mắt đã biến mất, sau đó lại xuất hiện dưới đáy vực sâu Vĩnh Hằng. Dưới vực sâu Vĩnh Hằng, phân thân của Thiên Đế khổng lồ đến mức không thể nhìn thấy toàn thân lập tức có cảm giác. Một đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn hé mở. Là. Ai. Âm thanh rền vang truyền khắp toàn bộ không gian. Đánh dấu. Nhân gian. Từng trận gió lớn thê lương thổi qua. Thiên địa hoàn toàn mờ mịt, mưa như trút nước. Tầng mây xám xịt đã bao trùm cả bầu trời, ngẫu nhiên có thể trông thấy ánh điện quang không ngừng thoáng hiện trong các tầng mây. Thế giới bị chiếu sáng một cách đứt quãng. Một thời gian sau đó, một ánh sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào giữa quần sơn. Trong khe núi bỗng nhiên có ánh lửa cháy bừng lên. Thế lửa lan tràn, đầy khắp núi đồi, dần dần tạo thành xu thế cháy lan ra đồng cỏ, ngay cả mưa gió cũng không thể dập tắt được nó. Oanh! Tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng phía sau tầng mây. Núi rừng mưa gió, lôi hỏa khuấy động. Vạn vật ảm đạm. Sâu trong khung trời bỗng nhiên xuất hiện một chấm đen nhỏ. Đó là một người. Người kia vừa xuất hiện thù lập tức xuyên thấu qua tầng mây đen dày đặc, bay xuống hướng dưới mặt đất. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trên người mặc một bộ chiến giáp màu trắng khảm dây hồng. Chiến giáp đã triệt để vỡ vụn, chỉ còn vài miếng giáp treo trên người hắn, sau đó cũng dần bị thổi bay trong cơn gió lớn đang giận dữ gào rít. Có vẻ người kia đã hôn mê, không hề hay biết những chuyện đang xảy ra quanh người trong mưa gió. Tốc độ hắn rơi xuống càng lúc càng nhanh. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ trực tiếp đụng vào mặt đất. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thời gian không ngừng trôi qua, người đàn ông nọ vẫn không nhúc nhích. Lại thấy một ánh sáng vàng kim nhàn nhạt hiện lên quanh người hắn, ngưng tụ thành một đồng tiền kim sắc. Leng keng. Đồng tiền bay dạo quanh người đàn ông nọ một vòng, phát ra một tiếng kêu to, sau đó thì biến đi không thấy đâu. Rơi xuống. Rơi xuống. Tiếp tục rơi xuống. Giữa rừng núi bỗng xuất hiện một đám chim bay, chúng bị ngọn núi lửa không ngừng phun trào kinh động. Đám chim với bản năng sợ lửa tất nhiên sẽ quịt quịt phóng lên tận trời, muốn rời xa nguồn cháy, ai ngờ bọn chúng vừa bay lên mây xanh, đã có một tia sét giáng ngay vào vị trí cách chúng không xa. Oanh! Tiếng sấm vang lên theo sau. Bầy chim càng hoảng sợ, toàn lực bay nháo nhào về một hướng, rồi đụng phải người đàn ông đang rơi xuống ở bên đó. Trên thân những con chim này lóe ra quần sáng hơi yếu, thế nhưng chúng không bị người đàn ông kia đâm chết, chỉ bị rối loạn trận hình, chúng lập tức đổi phương hướng, bay ra xa khỏi đó. Người nọ cũng thoáng thay đổi hướng rơi. Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi tới, bọc lấy hắn, kéo hắn rơi xuống phía dưới. Sự thay đổi rất nhỏ này đã trực tiếp chuyển đổi vị trí rơi của hắn, đó là từ một mảnh đá cứng đổi thành bên bờ sông lớn ven rừng núi. Xa xa xa xa xa xa. Nước mưa va chạm mặt đất và mặt sông, kết hợp với tiếng gió rít, đã át đi tất cả mọi tiếng vang. Trên con sông lớn bùng lên một vùng bọt nước tĩnh lặng. Người đàn ông nọ chìm vào làn nước, xu thế chìm xuống lập tức dịu đi, cũng nhanh chóng đụng phải một con cá lớn dài hơn 5 thước. Con cá vốn đang chơi đùa trong nước, không ngờ đột nhiên bị một nhân loại đập trúng, trong lúc kinh hoảng nó liên tục vung đuôi nện lên người kia, sau đó trốn đi mất tăm. Bị con cá lớn này đập cho mấy cái, người nọ bắt đầu nổi lên. Trong dòng nước chảy xiết, đúng lúc có một nhánh cây bị đốt đứt lìa xuôi dòng trôi qua. Hai tay người đàn ông nọ bị nhánh cây móc trúng, thân thể theo nhánh cây nọ cứ quay vòng một vòng, cuối cùng nằm ngay trên nó, sau đó trôi xuôi dòng sông. Nước sông cuồn cuộn, mưa to u ám. Sắc trời dần dần tối xuống. Thủy triều tăng vọt hình thành dòng nước xiết, bọc lấy nhánh cây mà trôi nổi một mạch. Một lúc sau, dưới làn nước hiện ra một cái bóng đen dài gần 10 mét, nhanh chóng đuổi theo hướng nhánh cây kia. Nhưng mà nó còn chưa kịp săn mồi, trong làn nước càng sâu xuất hiện một hình bóng dữ tợn khác dài mấy chục mét. Hai cái bóng đen cảnh giác lẫn nhau dưới con sông, rồi nhanh chóng đánh nhau. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt sông. Nhánh cây tiếp tục rơi bồng bềnh về phương xa. Đêm tối đã qua. Mưa vẫn cứ rơi, không có chút nào dấu hiệu ngừng lại. Trên bầu trời xám xịt xuất hiện một con chim khổng lồ. Con chim ấy nhanh chóng phát hiện nhánh cây trong con sông và cả người đang hôn mê nằm vắt trên nhánh cây nọ. Quả là một bữa sáng ngon lành. Con chim khổng lồ phấn chấn tinh thần, vỗ cánh hai lần, nó muốn đáp xuống. Oanh! Thiên lôi cuồn cuộn. Đúng lúc đó, liên tục mấy lần sét xẹt qua bầu trời, đồng thời đánh trúng con chim nọ. Con chim gào thét một tiếng, thất tha thất thẻo bay về một hướng khác, nó nhanh chóng mất đi sự sống rồi rơi xuống mặt đất. Nhánh cây và người đàn ông trên đó thì bình yên vô sự, tiếp tục cuộc phiêu lưu đó. Dòng chảy thời gian trôi qua. Sắc trời lại dần dần tối. Diện tích con sông dần dần trở nên chật hẹp, hai bên bờ xuất hiện cảnh tượng hoang vu. Một lúc sau, cái đồng tiền kim sắc kia bay ra ngoài, dừng lại trước mặt người nọ, sau đó bắn ra ánh vàng chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Hắn vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Nhưng mà đã qua thời gian một ngày, may mắn chân thực sắp kết thúc rồi. Màn đêm lại kéo màn xuống lần nữa. Đồng tiền kim sắc gào thét một tiếng, nó giấu đi tất cả ánh sáng vàng, chui vào thân thể người đàn ông nọ, biến mất không còn gì nữa. Vào thời khắc cuối cùng, nhánh cây thoát ly dòng nước xiết trong dòng sông, dần dần kề sát vào bên bờ. Tốc độ của nhánh cây không giảm, hung hăng đâm vào tảng đá bên bờ một cái. Băng! Một tiếng vang nặng nề vang lên. Nhánh cây kẹt ngay giữa hai khối đá, bất động. Người đàn ông nọ vẫn còn đang hôn mê, vết thương trên người chồng chất, nhìn thôi đã cảm thấy giật mình. Lúc này mưa rốt cục đã tạnh rồi. Núi rừng đã hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không bao lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt vang lên. Dưới bóng đêm, một người con gái đi ra từ núi rừng, trực tiếp bước đến bên bờ sông. Thời gian cũng vừa lúc, xem ra tất cả đều không thay đổi gì. Người con gái đó lẩm bẩm một mình như thế. Nàng dẫm lên nước đi đến bên người đàn ông, nâng hắn dậy, kéo lên bờ, rồi đặt dưới một cây đại thụ. Nàng ngắm nghía khuôn mặt người đàn ông, trên gương mặt toàn là vẻ hoài niệm. Cố Thanh Sơn. Nàng thấp giọng kêu. Người đàn ông cúi thấp đầu, nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng nhìn vết thương chồng chéo đầy người của hắn, nhìn không được mà thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến những tiếng động rất huyên náo. Tiếng quát lớn, tiếng cười điên cuồng, giọng cầu xin, kêu thảm. Tất cả các âm thanh dần dần được làn gió thổi đến. Người con gái nọ lắng nghe mấy giây, sau đó biến sắc. Nàng thắt một cái túi lên bên hông hắn, lui lại hai bước, hai tay chấp vào nhau rồi niệm tụng lấy sức mạnh sinh mệnh của ta, tế. Một làn sóng vô hình bỗng sinh ra trên người nàng. Đánh dấu nàng đưa tay giáng lên ngực người đàn ông, quát cho anh. Toàn thân hắn chấn động, hai mắt đột nhiên mở ra, rơi lên người cô gái nọ. Cô đã cứu tôi. Cô là ai? Hắn thấp giọng mà hỏi. Anh đã tỉnh táo rồi. Cô gái hỏi ngược lại. Nam tử khuôn mặt vẻ cảnh giác hóa thành ngơ ngẩn. Tôi. Hình như tôi đã quên đi rất nhiều chuyện. Rốt cục thì tôi là ai? Người đàn ông nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Hắn bỗng chú ý tới trong hư không có hai hàng màu đỏ tươi đang hiện lên. Nhập cư trái phép thành công. Danh sách tối cao đã hao hết năng lượng, rơi vào ngủ say. Hai hàng chữ này có nghĩa là gì? Hắn không biết làm sao, cô gái kia lại hết sức bình tĩnh. Cố Thanh Sơn, bây giờ chuyện duy nhất anh phải làm, chính là sống sót trước. Nàng lên tiếng. Cô là ai? Nam tử hỏi. Cô gái nhìn vào hắn, sắc mặt phức tạp mà nói. Ngay trước hai đại tận thế tề tụ thế giới ngạ quỷ, tôi và Phi Nguyệt, Tiểu Điệp cùng đến đó để trợ giúp cho anh, ai ngờ vừa giao thủ thì tháp chủ hung ma đã bị đối phương giết chết. Trong lòng tôi đã biết trận chiến này chắc chắn phải chết, thế nên đã hao hết tất cả sức mạnh và tuổi thọ của mình, trước khi chết đã quan trắc một lần chung cực. Cô thấy được cái gì? Hắn. Cô gái thở dài, lên tiếng cả đời tôi có vô số quyền năng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy được ánh sáng, đây là tiếc nuối trong lòng tôi, may mà lúc sắp chết, tôi thấy được hy vọng duy nhất, đó chính là giờ phút này. Máu thịt toàn thân nàng đang dần dần tan rã, thân thể hóa thành một khung xương khô. Tôi là tu nữ mù mắt. Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ đầu thai từ Vong Xuyên, nán lại nhân gian này để chờ đón anh. Chờ đón tôi? Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn, anh đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, hiện tại chỉ có thể dùng sức mạnh sinh mệnh của tôi thì mới có thể tạm thời xóa đi xu hướng suy tàn, để anh tạm thời tỉnh táo lại. Bộ xương khô tiếp tục nói, chuyện tôi có thể làm chỉ có nhiêu đó thôi, tiếp theo anh phải dựa vào chính mình rồi. Người đàn ông vội vàng nói, cô, tại sao phải giao tất cả sức mạnh sinh mệnh cho tôi? Bộ xương khô dần dần hóa thành tro bụi, chỉ còn lại câu nói sau cùng được lưu tại trong bóng tối không vì sao cả, tôi phải xuống Hoàng Tuyền tìm kiếm bọn người Phi Nguyệt. Chúng tôi đều đang chờ đợi anh, Cố Thanh Sơn. Tiếng nói vừa dứt, người con gái nọ đã triệt để tan vỡ mất. Trong bóng tối, chỉ còn lại một mình hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên, hào quang màu đỏ tươi chớp động. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, đã thu hoạch được một chút sức mạnh sinh mệnh, bản danh sách tạm thời thoát ly trạng thái ngủ say. Giờ phút này, ngươi có thể chọn lựa một trong các loại sức mạnh mang tính bí mật để kích hoạt. Xin tự đưa ra quyết định. Vì ngăn ngừa bất cứ hành động nhìn trộm nào, sau khi ngươi đã đưa ra lựa chọn, danh sách sẽ lập tức ngủ say lần nữa. Mang tính bí mật. Tâm tư hắn lập tức xoay chuyển, không chút do dự nói, kích hoạt Công Long bản chú cho tôi. Vừa nói xong hắn lập tức giật mình. Công Long bản chú? Nó là cái gì? Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy trong rừng cây cách đó không xa truyền đến tiếng vang sàn sạt. Hai tên cướp hung ác cầm trường đao trong tay, người mặc giáp da nhào ra khỏi đó. Nơi này có cá lọt lưới này. Một người kêu lên. Hắn ta lập tức trả lời, cá lọt lưới. Người đang nói về ta. Ha ha ha, đương nhiên là ngươi, người của cái thôn này đừng mong có kẻ nào thoát được. Người còn lại đáp. Bọn chúng xông về hướng hắn. Trường đao giơ lên thật cao. Ánh đao lóe lên. Bành. Bành. Hai thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy cuồn cuộn, trên mặt bọn cướp còn ngưng kết vẻ mặt sợ hãi và không tin nổi. Bọn chúng làm sao mà ngờ được, trường đao của mình lại đâm vào ngực mình. Một kích mất mạng. Trong rừng cây, chỉ còn lại có người đàn ông nọ đang đứng, vẻ mặt có chút mê man. Tại sao bọn họ phải tự sát trước mặt mình kia chứ? Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, cơn đau kịch liệt truyền đến từ trong đại não, khiến hắn phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, cả người không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn phản phất như nhìn thấy từng đoạn ngắn trong trí nhớ. Thần tiên đầy trời đang bao vây chung quanh hắn. Một giọng nói quá to, ngươi đã tới trễ, lục đạo tranh hùng sắp bắt đầu ngay lập tức, mà ngươi thì đừng mong lại gia nhập vào được nữa. Hắn nhìn thấy mình đang mặc chiến giáp, quanh người hiện ra bốn thanh phi kiếm, phẫn nộ mà quát, ta hết giết sạch các ngươi trước, lại khởi động lại lục đạo. Hàng tỷ ánh đao quang bay ra phía sau lưng, triệt để nghiền nát tất cả mọi thứ. Quang ảnh đè lên nhau. Từng cảnh tượng của quá khứ xuất hiện ngay trước mắt. Một lúc sau, hắn nhìn thấy từng hàng chữ nhỏ trong hư không, lục đạo luân hồi là binh khí chung cực của chúng sinh, có thể không ngừng tiến hóa, khi nó hoàn thành tiến hóa, phương thức giao phó sức mạnh là công đức thực thể hóa. Lục đạo luân hồi bị vô số sứ giả tận thế cuốn thân, kết thúc tiến hóa của nó nhất định sẽ cân nhắc đến nhân tố này, bởi vậy, biện pháp duy nhất có thể giúp ngươi nhập cư trái phép đi vào chính là. Lời chú nhắc nhở điên cuồng đổi mới, triển lộ ra một bí mật cụ thể nào đó. Bỗng nhiên, tất cả chữ nhỏ đom đóm biến mất khỏi trí nhớ của hắn. Hình tượng đổi thành một người con gái tuyệt đẹp đang nhắm hai mắt. Đã biết, người con gái nọ lên tiếng, trong giọng nói có một ý quyết tuyệt, nếu đây đã là phương pháp duy nhất, vậy thì để ba người bọn ta đại biểu quá trình dung hợp của sinh tử hà, khai sáng và lục đạo. Lại một người khổng lồ toàn thân tràn đầy băng sương nói tuyệt diệu, sinh tử hà cũng không phải hệ thống thế giới bình thường, mà là thánh giới chi luân. Lục đạo luân hồi nhất định sẽ làm gián đoạn toàn bộ quá trình tranh hùng, hai hệ thống thế giới này dung hợp có thể làm cho toàn bộ lục đạo luân hồi khởi động lại. Khởi động lại. Hắn lại nghe thấy tiếng nói của mình 7 giây sau, vấn đề dung hợp giao cho mọi người, kéo dài thời gian thì giao cho tôi. Được. Cô gái đó nói. Ừ, người khổng lồ cũng tiếp lời. Chỉ một thoáng sau, tất cả âm thanh và ảo giác đột nhiên tán đi. Hắn chỉ cảm thấy trong đại não truyền ra một cơn đau thấu ruột gan, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tất cả đau đớn biến mất không còn dấu vết. Hô. Hô. Hô. Đầy người đều là mồ hôi lạnh. Hắn mỏi mệt không chịu nổi mà nằm bẹp xuống mặt đất. Đánh dấu hết thảy đến cùng là chuyện gì thế này? Vì sao ngoại trừ cảnh tượng vừa rồi, cái gì mình cũng không nhớ được chứ? Hắn đang lặng yên suy nghĩ, bỗng nhiên có cảm ứng, mở tay ra ngay trước mặt. Chỉ thấy trên tay có một vài chữ trông rất nhạt nhòa, tổng cộng có hai chữ Bế Hoàng. Bế Hoàng. Người đàn ông rơi vào trầm tư. Cái từ này, hình như mình đã từng thấy qua, cũng từng trải qua. Đây lại là một chuyện như thế nào nữa chứ? Hắn chỉ cảm thấy sương mù dày đặc, bí mật vô tận giấu trong bóng tối, mà bản thân lại không cách nào thấy rõ hết mọi chân tướng. Hắn xuất thần mà suy ngẫm một hồi, vươn tay, lấy nhánh cây trên mặt đất viết xuống hai chữ. Bế Hoàng. Hắn vứt nhánh cây đi, nhìn hai chữ trên mặt đất, lại nhìn vào hàng chữ trong bàn tay. Cùng một nét chữ như nhau. Nói cách khác, người trù tính toàn bộ sự kiện rất có thể chính là mình. Trong lòng người đàn ông hơi ổn định lại. Hắn lại nghĩ tới lời nói trước đó của cô gái kia. Cố Thanh Sơn, chuyện duy nhất bây giờ anh phải làm, chính là sống sót trước. Hắn suy nghĩ rồi nói sống sót. À, cô gái kia vậy lại chết đi như vậy, chuyện này khiến trong lòng hắn luôn có chút cảm giác không cách nào xóa đi được. Hắn vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới một chuyện. Hắn mở cái túi bên hông ra, lấy từng món đồ trong đó ra ngoài. Đây là cái túi mà cô gái kia để lại cho hắn, vừa rồi bởi vì đau đầu phát tác, cho nên không lập tức xem xét. Một thanh trường đao. Một cái lệnh bài. Một tờ giấy. Còn có một cây cung ngắn và một ống mũi tên. Đao làm bằng sắt, trông cực kỳ thô kệch. Cung thì chỉ là một cây cung săn bình thường. Trên lệnh bài có khắc một hàng chữ nhỏ người gác thôn ngủ, trên tờ giấy cũng viết một hàng chữ nhỏ từ thuở khai thiên lập địa đến nay, nơi đây cằn cỗi vắng vẻ, không có đại năng tồn tại, mà lâu nay tôi đóng vai thành hình dạng của anh, ít liên hệ với người khác, anh có thể yên tâm. Đao và cung đều thôi kệch, nhưng hợp với thân phận của anh, dùng tạm thời trước đi. Bè trúc được chôn trong bụi cỏ bên trái cánh rừng, anh có thể xu dòng mà đi, tránh khỏi tai ương đồ thôn. Người đàn ông xem hết, rồi đặt tờ giấy vào miệng nhai thật kỹ mấy lần, sau đó nuốt xuống. Cần gì mình phải cẩn thận như vậy chứ? Hắn khó hiểu lầu bầu một tiếng, đeo cung săn vào bên hông, bao đựng tên thắt trên lưng, trở tay cầm lấy trường đao. Hắn nhanh chân đi gần đến bụi cây, rồi nhanh chóng tìm thấy đống cỏ, kéo lê cái bè trúc ra. Bỗng nhiên, trong rừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết liên tục. Có người đang cao giọng quát to. Mùi máu tanh càng dày đặc, lan theo cơn gió mà xuyên thấu qua cả cánh rừng. Người đàn ông nhíu mày, nhìn vào bè trúc, lại nhìn lại hướng đang phát ra tiếng gào thảm. Dám giết người ngay trước mặt ta. Thôi được, ta giải quyết chuyện này trước đi. Thân hình hắn bật lên, cả người nhảy lên thật cao. Đùng. Hắn nhảy dựng lên cao nửa thước, sau đó trở xuống mặt đất. Người đàn ông ngơ ngẩn. À, đây là tình huống gì thế này? Mình biết bay hay sao? Đột nhiên, lại có tiếng kêu thảm vang lên liên hồi. Ngay sau đó chính là kêu khóc và tiếng xin tha của phụ nữ. Ha ha ha ha. Có người cười to. Ánh lửa cháy bùng lên ngút trời. Người đàn ông nọ lập tức vội vàng, không còn xoắn xuýt chuyện phi hành nữa mà lao nhanh một mạch, hướng phía ánh lửa phương hướng tiến lên. Hắn vượt qua hố đất, nhảy qua một tảng đá to, nhảy lên từ trong bụi cỏ. Chỉ thấy một người đàn bà đang bị hai tên cướp tóm lấy, quần áo trên người đã xộc xệch. Bốn phía là mấy thi thể thôn dân. Lại có mấy tên cướp đang trói chặt những thôn dân còn sống sót, vờ vét tiền tài trên người bọn họ. Dừng tay. Người đàn ông nọ phát ra tiếng gầm gừ. Tất cả tiếng náo động ồn ào bốn phía lập tức yên tĩnh, chỉ có lửa trên những phòng ốc kia còn đang cháy lên bập bùng. Đám cướp và thôn dân cùng nhìn về phía hắn. Những thôn dân kia lộ ra nét mặt vui động, luôn miệng nói người gác thôn trương. Người đàn ông giơ lên trường đao, chỉ vào bọn cướp, quát kẻ giết người đều phải chết. Bọn cướp liếc nhìn nhau. Mi là ai? Cướp thủ lĩnh hỏi thăm nói. Hắn liếc nhìn trường đao trong tay một cái. Binh khí này mình biết dùng không nhỉ? Hắn càng nhìn thanh đao trong tay thì càng cảm thấy lạ lẫm. Hỏng bét. Người đàn ông hơi hoảng loạn. Hình như mình không quá quen dùng loại binh khí này, với lại trong đầu dần dần hồi tưởng lại hình tượng cầm đao làm đồ ăn. Chẳng lẽ mình vốn là một tên đầu bếp bình thường? Vậy ta đi ra đây làm cái gì? Người đàn ông lặng lẽ chớp mắt một cái. Không đúng. Hình như mình biết một câu chú tử, khoảnh khắc trước đó hai tên cướp kia cũng bị xử lý dựa vào câu chú này. Người đàn ông đang nghĩ ngợi, trong hư không bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi công long bản chú loạn. Thuyết minh, khi đối phương hô lên tên hoặc bất cứ xưng hô thay mặt nào của ngươi cũng được, nếu như ngươi đáp lại, như vậy lần công kích sau của đối phương sẽ đánh trúng chính hắn. Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy những tên cướp kia trao đổi với nhau một ánh mắt, đang tiếp cận lại gần chính mình. Tình thế dần dần nguy hiểm. Lúc này, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Ta là người gác thôn của thôn này, chuyên tới để diệt trừ những tên bại hoại như các ngươi. Hắn lên tiếng. thủ lĩnh của bọn cướp thì thầm người gác thôn. Hắn nói đúng. Hắn giơ đao lên vung vẩy hai lần, ai ngờ không cẩn thận, trường đao rời khỏi tay, rơi xuống đất. Gương mặt hắn hiện ra nét hoảng hốt, vội vàng nhặt trường đao từ dưới đất lên. Nhưng có vẻ hắn đã quá gấp gáp, trường đao trên tay hắn bật lên bật xuống hai lần mà vẫn không nắm vững được, thậm chí bị hắn hất một cái, lại rơi xuống đất lần nữa, trượt ra thật xa, dừng lại ngay trước mặt một tên cướp. Tên cướp kia dùng chân dẫm trên trường đao. Người gác thôn. Tên cướp nhìn trường đao, lại nhìn vào hắn. Đúng, ta là người gác thôn, trả thanh đao lại cho ta. Hắn nghiêm mặt mà nói. Bọn cướp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn không được đều cười lên ha hả. Bọn chúng lặng lẽ âm thầm đến sát về phía hắn, miệng thì trêu chọc cái tên này cả thanh đao thôi cũng cầm không vững nữa là. Loại người này mà cũng dám chạy ra chịu chết. Giết hắn cứ như giết con chó. Vẻ mặt hắn có chút hoảng, lui về sau hai bước, ráng chống đỡ mà nói các ngươi xem thường người gác thôn này là ta hay sao? Trong hư không bỗng nhiên hiện lên một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi biểu diễn đã khắc vào xương cốt của ngươi, ngay cả lục đạo luân hồi khởi động lại cũng không cách nào ngăn cản ngươi dồn hết tình cảm để phát huy ngay hiện trường. Hắn liếc nhìn một cái, tạm thời không thèm phản ứng lại. Đánh dấu chỉ thấy thủ lĩnh của bọn cướp lười nói nhảm tiếp, gã quát cùng tiến lên, giết chết hắn. Vâng. Bọn cướp sớm đã bao vây người đàn ông, lúc này nghe được mệnh lệnh, chúng lập tức ào ào rút ra binh khí. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Người đàn ông đứng trong vòng vây của 7-8 tên cướp, hắn vẫn không nhúc nhích. Những tên cướp kia lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng không thể tin. Bịch. Binh khí của bọn chúng đều đâm vào chỗ yếu hại của bản thân, lập tức mất mạng, thi thể đổ một vòng quanh người đàn ông nọ. Chỉ còn lại một mình tên cướp thủ lĩnh. Đừng. Đừng giết ta đưa tiền cho ngươi. Thủ lĩnh bọn cướp nói. Hắn mở một cái túi ra, để lộ từng chuỗi tiền và thỏi bạc ròng bên trong. Đều là của ngươi đấy. Đều là của ngươi đấy. Chỉ xin ngươi thả ta đi. Thủ lĩnh bọn cướp ném cái túi tiền qua. Thù này ngày sau lại báo. Gã khẽ quát một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Người đàn ông cũng không đuổi theo gã, chỉ đưa tay chụp lấy túi tiền. Ai ngờ hắn vừa cảm nhận được trọng lượng trĩu nặng kia, thì đã thấy tất cả đồng tiền và thỏi bạc đều biến mất sạch sẽ. Ngay cả cái túi vải kia cũng biến mất. Trong hư không hiển hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, dựa theo lời hứa, ngươi nợ tiền tài của quyển sách của đáy biển trong vòng 3.000 năm. Tiền tài mà ngươi đạt được đã bị quyển sách của đáy biển lấy đi. Người đàn ông rất ngạc nhiên. Hắn thiếu tiền của một quyển sách sao? Hắn vừa nghĩ, vừa tiện tay rút ra một mũi tên, ấn lên dây cung săn rồi kéo căng nó lên. Bá! Mũi tên hóa thành một cái bóng đen bay lượn ra ngoài, xuyên qua vài trăm mét đường núi, trực tiếp ghim vào lồng ngực tên cướp thủ lĩnh. Tên cướp thủ lĩnh quỳ rạp trên đất, ôm lấy ngực, không cam lòng mà khó hiểu nói người như ngươi. Tại sao sẽ ở cái thôn như vậy? Gã ngã trên mặt đất, rên rỉ hai tiếng, sau đó không có động tĩnh. Lên! Vâng, thưa đại nhân. Đại nhân, vậy ta lui xuống. Cố Thanh Sơn hành lễ. Được, đi đi, làm việc tốt. Huyện lệnh nói. Chờ hai người họ đi rồi, ông lại chờ giây lát thì có người tiến lên báo cáo. Thế nào? Huyện lệnh hỏi. Thủ hạ nói, đại nhân, đã điều tra nguồn gốc. Hắn ta đúng là lính canh gác ở một sơn thôn vắng vẻ nhất, những năm nay luôn cẩn trọng, nhưng cũng có một điểm kỳ lạ. Kỳ lạ gì? Huyện lệnh hỏi một cách cảnh giác. Hắn ta không thường giao lưu cùng người trong thôn, chỉ ở một mình trên núi, lâu lâu mới vào thôn xem tình hình. Thủ hạ nói. Huyện lệnh nghe thấy vậy, trái lại yên tâm, ông nói, hừ, này thì có là gì, nếu như là ta thì chắc cũng không muốn ở chung một chỗ với bọn tiện dân kia. Nói vậy cũng có lý. Hắn ta vẫn đang chuẩn bị, nghĩ tới việc mưu sinh ở thị trấn. Cố Thanh Sơn cưỡi ngựa đi ra khỏi thành cùng Lưu Tuần Thú. Ha ha, như thế nào, Cố lão đệ? Lưu Tuần Thú hỏi. Được mọi người nâng đỡ, Cố Mộ có chút không dám nhận. Cố Thanh Sơn đáp. Đánh dấu trước kia đi gặp các đồng liêu. Có người vỗ ngực bao tiệc rượu buổi tối, sau đó có người đãi toàn bộ bàn tiệc của ngày hôm sau, có người nói tới lúc đó gọi mấy cô nương nhỏ ra, đảm bảo thỏa mãn được hắn, thậm chí còn có người muốn kết nghĩa anh em. Mọi người dặn hãy tới sớm một canh giờ, đánh bài trước một hồi. Còn vô số điều khác, tuy rằng có hơi ngột ngạt nhưng quả thật khiến Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Có lẽ mũi tên kia đã được đồn ra ngoài, các đồng liêu đều rất nhiệt tình. Lưu ca, lương của tuần thú chúng ta rất cao sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Lưu Tuần Thú hỏi ngược lại. Vừa nãy đi ngang để có nhìn qua Định Tửu Lâu ở ngay giữa thị trấn, hình như chi phí không nhỏ. đây không phải rất phiền toái cho mọi người sao? Cố Thanh Sơn đáp. Ha ha, không có chuyện gì, cả huyện trong thành, có cái tửu lâu nào dám đến nha môn chúng ta lấy tiền? Lưu Tuần Thú không thèm để ý mà đáp. Cố Thanh Sơn gật gù, lại nói, bài bạc. Tiểu đệ mới đến, không có tiền tài trong người, e rằng chỉ có thể đứng một bên mà xem. Lưu Tuần Thú không để ý mà nói, đến lúc đó sẽ có người đưa tiền, cậu chỉ cần chơi vui vẻ là được. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, có người đưa tiền? Đúng vậy, tùy tiện gọi một số thương gia lớn đến, bọn họ sẽ chuẩn bị tiền đầy đủ, để không cần bận tâm làm gì. Lưu Tuần Thú nói. Vì sao lại vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Tuần Thú vỗ ngực nói, bình an cả nơi đây đều dựa vào sự bảo vệ của chúng ta, bọn họ chi một chút tiền có tính là gì? Cố Thanh Sơn đáp lời, điều này cũng đúng, vậy bài bạc và ăn cơm để không có vấn đề gì, nhưng mà có vị Lý Đồng Lưu bảo tới lúc sẽ gọi mấy cô nương nhỏ. Ha ha ha, để yên tâm, người hắn tìm đều rất đàng hoàng, chỉ hai từ thôi. An toàn. Lưu Tuần Thú nói. Đàng hoàng. Cố Thanh Sơn hỏi. Cố lão đệ, toàn bộ thành đều là nhà của huyện lệnh đại nhân của chúng ta tuân mệnh bảo vệ một phương. Bọn tiện dân không có tiền hoặc là bỏ tiền, hoặc là bỏ sức, nói chung phải nghĩ cách hầu hạ thật tốt chúng ta, như vậy chúng ta mới có sức mạnh để bảo vệ bọn họ, không phải sao? Lưu Tuần Thú nói. Nếu như bọn họ không nghe theo. Cố Thanh Sơn hỏi. Muốn sống thì phải làm theo quy tắc. Lưu Tuần Thú nói một cách hời hợt. Cố Thanh Sơn cười nói, thì ra là vậy, hiểu rồi. Hai người họ phi nước đại, rất nhanh đã rời khỏi thành, đi đến bến phá ở ngoài thành nơi thành cách thị trấn cũng không xa, chỉ có mấy chục dặm đường, có đậu vài chiếc thuyền qua sông ở đây. Hai người xuống ngựa, đi về hướng bờ sông. Đợi lát nữa để ném con dấu này xuống sông, mọi việc coi như xong xuôi. Lưu Tuần Thú nói. Đơn giản như vậy sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể sẽ có thủy quái bị quấy rầy, lỡ như mà có thật, vậy thì phải xem bản lĩnh của đệ. Lưu Tuần Thú nói. Hắn đưa con dấu cho Cố Thanh Sơn, sau đó lui về sau một khoảng. Cố Thanh Sơn vừa nhận lấy vừa nhìn, thấy trên con dấu có khắc hai ký tự nhỏ, Cửu Bình. Cửu Bình. Hình như là tên của một trấn gần đây. Cố Thanh Sơn nhìn Lưu Tuần Thú, trong lòng hơi nghi ngờ. Lưu Tuần Thú đứng xa la lên, làm sao vậy? Cố Thanh Sơn cũng hô, phía trên này có hai chữ. Lưu Tuần Thú hô, trên đó viết gì? Cố Thanh Sơn muốn nói thì bỗng nhiên trong lòng hơi dao động. Lưu Tuần Thú giữ con dấu này suốt đường đi, lúc này lấy ra thì hai chữ trên con dấu còn hướng về hắn ta, lẽ nào hắn ta không nhìn thấy? Hay là... Cố Thanh Sơn quay trở về, đưa con dấu cho Lưu Tuần Thú, ca xem, mặt trên có hai chữ. Lưu Tuần Thú hiếp mắt nói, đúng là có hai chữ, mắt ta nhìn không rõ, trên đây viết gì? Trong lòng Cố Thanh Sơn xuất hiện một ý nghĩ, lập tức nói, phụ lòng lão ca, đệ lớn lên ở thôn Sơn, không biết đọc chữ. Lưu Tuần Thú tự như thở phào nhẹ nhõm, cũng đáp lại, không có gì, ta cũng không biết rõ. Vậy thì khó xử. Hai người im lặng một hồi, nhìn nhau một chút rồi đột nhiên cười ha hả. Trên mặt Lưu Tuần Thú cũng thân thiết hơn. Cố Thanh Sơn cũng thân thiện hơn nhiều. Nhưng mà... Một Tuần Thú, đại diện cho sức mạnh của huyện nha, đồng thời phải làm các việc xấu, lại không biết chữ. Trong lòng Cố Thanh Sơn xuất hiện vô số ý nghĩ, tiếp tục nói, chữ đầu tiên để thấy người khác nói qua, nhìn như là cửu, chữ thứ hai thì không biết. Lưu Tuần Thú vỗ đùi, chợt nói, vậy ta biết, nếu chữ thứ nhất là cửu, chữ thứ hai tất nhiên là bình. Tại sao là bình? Bởi vì thị trấn bên dưới chúng ta có một thôn gọi là Cửu Bình, những thôn khác đều không có chữ cửu này. Hắn lại giục Cố Thanh Sơn, được rồi, trước tiên đệ làm việc đi, sau đó ta nói với đệ. Cố Thanh Sơn không còn cách nào, chỉ đành cầm con dấu đến bờ sông, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tuần Thú. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Cố Thanh Sơn nói thầm trong lòng, tay cầm con dấu ném vào giữa lòng sông. Ầm. Con dấu chìm vào trong nước, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Nước sông như nước sôi cứ thế mà sôi trào. Một con cá lóc sáu mắt từ dưới nước hiện lên, nhảy vọt về phía Cố Thanh Sơn. Có tiếng sét nổ đùng trên thanh cung dài. Chỉ một thoáng, mũi tên đã bắn trúng cá lóc, đánh bay nó ở giữa không trung. Tay Cố Trường Sơn cầm thanh cung dài rung lên, nó như cái một bóng, không ngừng bắn ra mấy chục mũi tên. Những mũi tên kia vẽ ra những hình cung thê thảm giữa không trung, dồn dập cắm trên sáu con mắt của cá lóc, sau đó đến toàn thân. Rầm. Cá lóc rơi xuống dòng sông rồi chìm xuống, cái bụng nổi lên trên, không cử động nữa. Xác nó dần trôi ra xa theo dòng sông. Cố Thanh Sơn đứng bên bờ sông một lát. Giết chết con cá này khiến hắn nhớ lại không ít chuyện. Lần này, ký ức khôi phục nhanh hơn mấy phần. Vì lẽ đó ngoại trừ lừa người ngoài, bản thân mình còn là một sát thủ. Hắn nghĩ một hồi rồi cất cung lại, đi về phía Lưu Tuần Thú. Lưu lão ca, con dấu vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hỏi Lưu Tuần Thú nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, lại nhìn về phía bao đựng tên sau lưng hắn. Bao đựng tên đã trống rỗng rồi. Một đạo công phu, hắn đã bắn tất cả 42 mũi tên ra, không chừa một móng. Lưu Tuần Thú thán phục, thân thủ của lão đệ khá lắm. Đó là con dấu của triều đình phát, mỗi khoảng thời gian thì sẽ phát đến thị trấn, chủ yếu dùng để trấn thủ ngũ hành các nơi. Trên con dấu đó có khắc cửu bình, có phải là phát cho trấn cửu bình không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng là như thế, chỉ cần có con dấu, mức độ thôn trấn bị quái vật tập kích sẽ thấp đi một ít. Vậy thì sao ca lại bảo đệ ném con dấu xuống sông? Bởi vì trấn cửu bình không còn tồn tại nữa. Tại sao? Đánh dấu Lưu Tuần Thú thở dài rồi nói, đêm hôm trước, trấn đó đã bị quái vật tập kích, chỉ còn nửa số người sống sót. Vậy sao phải ném con dấu này xuống sông? Cố Thanh Sơn hỏi. Tuy rằng trấn đã không tồn tại nhưng con dấu vẫn có tác dụng dẹp yên ngũ hành, đúng lúc có thể bảo vệ dòng sông hướng về thị trấn này, đảm bảo nó được an toàn. Lưu Tuần Thú nói. Nếu còn người sống, sao không đưa con dấu đi bảo vệ bọn họ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là an toàn của thị trấn quan trọng hơn rồi, lão đệ. Lưu Tuần Thú nói một cách đương nhiên. Cố Thanh Sơn gật gù, không nói nữa. Hai người rất nhanh đã trở lại thành. Lưu Tuần Thú đi báo cáo toàn bộ quá trình, sau đó được gọi vào lần thứ hai. Cố Tuần Thú, chuyến này cậu đi có thu hoạch gì không? Chuyện này rất đơn giản, sau này chuyện như vật chỉ cần một mình tôi đi thôi cũng được, đảm bảo không có vấn đề. Cố Thanh Sơn đáp. Được. Huyện lệnh khen một tiếng rồi nói, Cố Tuần Thú, sau này cách 5 ngày cậu đi ra khỏi thành thả con dấu ở các nơi. Làm xong việc, cả huyện thành được an toàn, ta sẽ có chỗ tốt dành cho cậu. Vâng, thưa đại nhân. Cố Thanh Sơn đáp. Cố Thanh Sơn trở lại sân của mình. Hắn nấu cho bản thân một bình trà, ngồi dưới bóng cây, vừa uống trà vừa suy nghĩ. Lúc này, phần lớn trí nhớ của hắn đã trở về, chỉ còn chuyện tình của một khoảng thời gian không nhớ ra được. Sau khi đánh bại linh hồn tim tiếu giả, bản thân đã trải qua chuyện gì? Cố Thanh Sơn khổ sở suy nghĩ. Một canh giờ trôi qua. Trà đã nguội, nhưng hắn vẫn như cũ, không nhớ được chuyện sau đó. Không còn cách nào. Xem ra vẫn phải làm chuyện mà mình quen thuộc thì mới có thể khôi phục ký ức. Nhưng rốt cuộc là giết chóc hay là lừa gạt? Đây là một vấn đề. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ lại câu nói của Lưu Tuần Thú, không nhịn được mà thở dài. Hắn lấy đóa hoa lan màu đen ra. Hắn thật sự nói như vậy? Huyện lệnh hỏi. Đúng vậy, đại nhân, hắn nói hắn không biết chữ, nhưng hắn lại nói với ta rằng tài nấu nướng của hắn học từ một quyển sách. Lưu Tuần Thú nói. Huyện lệnh cười cười rồi nói, ngươi cảm thấy chuyện gì thế này? Thuộc hạ không biết. Lưu Tuần Thú nói. Huyện lệnh vuốt ve thanh cung dài trong tay, nói một cách tùy ý, người ngày vừa đến đã dâng lên giải thưởng vàng, lại biết cách làm việc, đây là mặt mũi thông suốt. Hẳn là hắn sợ ngươi lúng túng cho nên mới nói như vậy. Lưu Tuần Thú than thở, tài bắn cung của hắn thật sự lợi hại, lúc đó ta đứng nhìn ở bờ sông, cảm thấy hơi kinh hồn bạc vía. Huyện lệnh cân nhắc rồi nói, có thể làm công cung tên có không ít người, tại sao ngươi lại cảm thấy hắn lợi hại? Lưu Tuần Thú suy nghĩ hồi lâu rồi nói một câu, ta cũng không biết, chắc do cảm thấy sát khí trên người hắn quá nặng, khiến lòng người run sợ. Huyện lệnh đăm chiêu. Hiện tại thực lực của mọi người đều bị giới hạn, người này vẫn có thể khiến lão Lưu run sợ trong lòng. Vậy thì không đơn giản. Huyện lệnh cân nhắc mà nói, xem ra thực lực hắn vốn rất tốt. Như vậy, tiệc tẩy trần buổi tối của các ngươi ta cũng đi. Vâng, thưa địa nhân. Lưu Tuần Thú nói. Một bên khác. Ở tiểu viện. Cố Thanh Sơn nắm luân hồi U Lan, phát động yêu nguyệt. Một dòng chữ nhóm màu đỏ tươi xuất hiện. Bởi vì toàn bộ chúng sinh ngoại giới mà ngươi kết nối đều trong trạng thái mê mang, vì lẽ đó không có cách nào chỉ định một vị cụ thể. Những chúng sinh có liên quan đến ngươi sẽ có một người tùy cơ tỉnh lại, đến lúc sẽ xuất hiện. Hắn sẽ mất tất cả năng lực của bản thân, chỉ chừa lại một loại. Những dòng chữ màu đỏ tươi biến mất. Sợi dây nhỏ như hoa đỏ rơi xuống trước mắt Cố Thanh Sơn, giống như một cánh cửa ánh sáng, mở hai bên ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi xuất hiện. Ngũ quan của ông ta thâm thúy, vẻ mặt chìm trong tang thương, trên người mặc một bộ trang phục dài màu đen, miệng ngậm thuốc lá, trên tay đeo đầy nhẫn châu bóng. Cử chỉ nhanh nhẹn phong độ. Nhưng ông ta vừa mở miệng thì đã phá hủy hình tượng của bản thân. Thật là quái lạ. Ta đang nghiên cứu những bí ẩn giữa hai thế giới trong giấc mơ, làm sao gọi ta dậy rồi? Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, không nhịn được mà thở dài. Lưu Hành, đã lâu không gặp. Hắn chào hỏi. Đã lâu không gặp, cậu yên tâm, thế giới đầu tiên vẫn tốt đẹp cả, ông anh tôi đã bảo vệ thay cậu đấy. Lưu Hành đáp. Không sai, người này chính là nhà khoa học liên bang, lúc trước giả chết để tránh sự truy sát của cửu phủ, trốn ra ngoài không gian. Lưu Hành. Sau đó, ông được Cố Thanh Sơn khuyên trở về, cùng nhiều thứ khác. Lưu Hành đưa cho Cố Thanh Sơn một điếu thuốc Cố Thanh Sơn không nhận, ông ta tự mình hút. Đợi khi Cố Thanh Sơn giới thiệu tình hình xong, Lưu Hành nói một cách hứng thú, tuy rằng cậu quên không ít chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu, chắc hẳn thực lực của các cậu đã bị những thánh tuyền này phong bế, chỉ còn dư lại một chút sức mạnh của bản thể. Đúng là như thế. Cố Thanh Sơn đáp. Nói tới chuyện này, đúng là hắn có chút cảm kích Lâm. Vũ kinh mà Lâm truyền cho hắn không chỉ thần bí mà còn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần tụng trước khi tu hành thì cơ thể sẽ không ngừng mạnh mẽ, nâng cao cảm ngộ vũ đạo. Cho tới nay, hắn vẫn không buông quyển vũ kinh này xuống. Tôi đã rời thế giới ban đầu quá lâu. Sau đó ngài đã tu hành tới mức nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ Nguyên Anh. Lưu Hành đáp. Cố Thanh Sơn nói một cách kinh ngạc, không phải chứ, ngài là nhà khoa học già, tư duy tinh tế, ngộ tính vô song, muốn tiến hành tu luyện một cách chân chính thì phải nhanh hơn so với người bình thường. Nét mặt già nua của Lưu Hành giống như không nhịn được mà nói, kỳ thực tôi vốn định đuổi theo cậu, nhưng vừa đến Kỳ Nguyên Anh, tuổi thọ mấy ngàn năm, thân thể lại tốt, tôi cũng không chắc lắm. Ngài đã làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Hành hình như nhớ ra điều gì đó, rù rì nói, ta là nhà khoa học đứng đầu của hành tinh, cậu không biết có bao nhiêu người đẹp muốn học tập khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng ta không? Tóc dài, hoạt bát, mắt to, eo nhỏ, xấu xa, thành thục, thuần khiết, ngây thơ. Chà chà, thật ra ta đã thực hiện được lý tưởng đời người. Cố Thanh Sơn nâng tấm biển lên và nói, không phải ngài có rất nhiều con cháu sao? Đời người phải không ngừng phấn đấu, mọi khắc đều đối mặt với khiêu chiến mới. Lưu Hành nhún vai nói. Cố Thanh Sơn nhìn ông một cách bình tĩnh, hận không thể đuổi ông ta về ngay lập tức. Nhưng yêu nguyệt không phải muốn thì có thể tùy tiện phát động, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Đánh dấu vừa đến đây, Cố Thanh Sơn đã hỏi thẳng, lão Lưu, tôi đã nói rõ tình hình, ngài có cái gì giúp tôi không? Lưu Hành do dự, các cậu đi rồi, thật ra ta lại làm thêm một ít bom di cư, hiện đang mang theo bên người, nó có thể giúp cậu nổ tung mấy hành tinh. Không cần, tôi chỉ cần uy lực nhỏ một chút. Cố Thanh Sơn đáp. Công suất bao nhiêu? Lưu Hành hỏi. Nổ tung một kiến trúc to khoảng 2 sân bóng đá. Cố Thanh Sơn đáp. Liên Hành trả lời, quy mô nhỏ như vậy sao? Vậy hiện giờ tôi cũng không có sẵn, chỉ còn một quả bom hẹn giờ miễn cưỡng sử dụng được. Cố Thanh Sơn đáp, đưa tôi, sau đó ngài trở về ngủ đi. Lưu Hành hoảng hốt, ông vội nói, chờ chút. Cho tôi ở lại tham quan thế giới này một chút, tôi sẽ tìm hiểu một chút về phong thủy của nơi này. Cố Thanh Sơn đáp, kỳ thực ngài muốn đi ngắm phụ nữ ở thế giới này chứ gì? Lưu Hành nói một cách lúng túng, ha ha, lão Cố, cậu hiểu tôi. Đưa bom đây. Cố Thanh Sơn đưa tay ra. Đây. Được rồi, bi bi. Cố Thanh Sơn thẳng tay hủy bỏ yêu nguyệt. Bóng dáng của Lưu Hành ở trong sân nhất thời biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng trong tay Cố Thanh Sơn lại có thêm một chiếc hộp hình vuông đụng bom. Cố Thanh Sơn cũng xuất thân từ nghiên cứu sinh máy móc, bỏ ra chút thời gian, hắn tự mình nghiên cứu quả bom một lần. Cấu tạo máy móc gần như hoàn mỹ. Người có tài như vậy sao lại bị phụ nữ cản bước chân phát triển chứ? Thật là không muốn hiểu. Hắn thở dài một hơi, cất bom ở cái bọc sau lưng. Hắn cần cung tên và đao dài ra khỏi cửa. Hoàng hôn. Đèn rực rỡ mới lên. Trên tửu lâu ồn ào tiếng người. Không vì chuyện gì khác, hôm nay huyện lệnh lão gia tự mình giá lắm, quy cách đương nhiên sẽ không giống bình thường, toàn bộ tửu lâu đều bị bao hết. Mấy người thương gia lớn khom lưng, không dám ngẩng đầu lên, trao những hộp quà và bao lì xì trên tay đi. Trước khi khai tiệc, quan chức các cấp đều bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo, tụ tập một chỗ cùng nhau đánh bài. Huyện lệnh đại nhân cũng thế, ngồi ở một bên vừa uống trà vừa cười tủm tỉm. Những cô gái có sắc đẹp kia cười một cách miễn cưỡng, che giấu sự bất an lo sợ giữa lông mày, bưng trà dâng nước cho các quan viên, còn phải lau chùi. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng không còn sớm nữa. Đồ nhắm trên bàn tiệc rượu đã được chuẩn bị đầy đủ từ lâu. Huyện lệnh đứng lên đầu tiên. Sòng bạc lập tức dừng lại, mọi người vội vàng mời huyện lệnh đại nhân đến chủ vị. Cố Tuần Thú đâu? Huyện lệnh tùy tiện hỏi. Lưu Tuần Thú nói, hình như còn chưa tới, hay là còn đang ngủ, ta đi hối thúc xem. Cũng được, chúng ta khai tiệc trước. Huyện lệnh nói. Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang vọng khắp đất trời. Toàn bộ tửu lâu rung lên, không ít chén trà chén rượu rơi xuống mặt đất. Mọi người kinh hoàng không thôi. Cách đó không xa, một ánh đỏ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Lửa mạnh và khói đen quấn lấy nhau, giống như một con quái vật dữ tợn, bay thẳng lên trời. Đi lấy nước. Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người. Ngay sau đó, sắc mặt của huyện lệnh thay đổi. Các quan lại cũng thất sắc. Hướng đó. Huyện nha. Tất cả mọi người theo ta trở lại. Huyện lệnh quát to. Vâng. Mọi người cuống quýt lao xuống, xông thẳng về phía huyện nha. Trong thời gian ngắn nhất, bọn họ đã đến nói. Ngoài trừ mấy vách tường bị cháy đen thui, cả huyện nha gần như bị san bằng. Lửa còn đang cháy. Khói đặc bay cuồn cuộn. Nhưng lại có một người đứng trước huyện nha, ôm một cây cung trong ngực, đứng nhìn mọi người. Cố Tuần Thú. Người có thấy chuyện gì xảy ra không? Huyện lệnh quát hỏi. Cố Thanh Sơn cười một cách sung sướng. Hắn nhìn về khói và lửa ở phía sau, nói với một giọng như đang giới thiệu, ta thấy, thật ra mọi chuyện là như vậy. Vừa nãy, ta cho nổ huyện nha. Huyện lệnh đột nhiên ngừng bước. Dáng vẻ của mọi người giống như không thể tin được. To gan. Huyện lệnh quát một cách phẫn nộ. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, đại nhân không cần phải lo, những con dấu mà triều đình phát cho mỗi thôn, ta đã gom lại hết rồi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Huyện lệnh kìm nén cơn giận trong lòng, cắn răng hỏi, Cố Thanh Sơn, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Không có gì, chỉ là thời gian ta nán lại trong sơn thôn khá dài, thường xuyên gặp quỷ, vì lẽ đó khi vừa đến huyện nha, ta lập tức phát hiện ra tung tích của quỷ. Cố Thanh Sơn đáp. Quỷ. Chẳng biết vì sao, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua. Cố Thanh Sơn đứng bên dưới tường ngói đổ vỡ, nhìn qua có thêm tí quỷ dị và ngột ngạt. Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới hắn hôm ấy, trong lòng lại có một cơn gió lạnh. Hôm đó, Cố Thanh Sơn từ phương xa mà đến, trong tay cầm chín cái đầu người, đứng trước huyện nha. Người nói trong huyện nha có quỷ. Huyện lệnh sầm mặt, ông hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Quỷ đâu? Bị ngươi nổ chết rồi hả? Huyện lệnh chế giễu một cách lạnh lùng. Cố Thanh Sơn phiền não nói, không nổ chết, có điều cũng sắp bị. Có ý gì? Huyện lệnh hỏi. Cố Thanh Sơn đáp, ta tra xét một hồi, trăm dặm trong phương viên không có bất kỳ thôn trấn nào được trang bị con dấu thủ hộ, vì vậy nhiều năm liên tục bị quái vật các nơi tập kích, mọi người bị nỗi sợ ép buộc nên không thể không đi đến các thôn phía trước tìm một con đường sống. Tiếp đây, ta sẽ đi đến từng thôn trấn, thả con dấu ra trấn áp ngũ hành một phương, bảo vệ họ bình an. Hắn vỗ vỗ túi bên hông, nhẹ nhàng nói tiếp, mỗi một con dấu đều tượng trưng cho an toàn tính mạng của vô số người, mạng người to ngang rời. Ta nghĩ rằng dưới tình huống nguy cấp như vậy, chỉ có những con quỷ hám tiền khoác da người mới ngăn cản ta. Hoàn toàn im lặng. Không ai nói chuyện. Thì ra hắn nói quỷ, là có ý này. Cơ bắp trên mặt huyện lệnh co giật liên tục, trên người bỗng bùng lên sát ú, Cố Thanh Sơn, đây là ngươi muốn chết. Huyện lệnh nói. Ngày hôm nay, kẻ chết chỉ có quỷ, nếu là người thì vẫn có thể sống. Cố Thanh Sơn đáp. Những tuần thú, người hầu, quan viên nhỏ nhìn nhau một lát. Có mấy người thở dài một tiếng, nhanh chóng lùi ra xa. Sắc mặt huyện lệnh tái đi. Đưa cung cho ta. Hắn ra lệnh. Cung được trình lên một cách nhanh chóng. Huyện lệnh nắm chặt thanh cung dài, quát lên, các ngươi tiến lên cho ta. Giết được hắn ai ai cũng có thưởng. Vâng. Mọi người đều đáp một tiếng, xông về phía Cố Thanh Sơn. Huyện lệnh thì đứng sau đoàn người, chậm rãi chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Cố Thanh Sơn ném cây cung dài của mình sang một bên, trở tay nắm thanh đao. Hắn đứng yên bất động nhìn đoàn người mãnh liệt này, trong miệng thì thầm khinh thường, tới đây. Ta cảm nhận được niềm vui thích dùng đao. Chuyện giết quỷ này, ta rất thích. Đánh dấu đao như tuyết. Bông tuyết rực rỡ, lợi dụng sức gió để bay. Trong lúc di chuyển tạo ra từng giọt máu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đoàn người xông lên một cách mãnh liệt kia không ngừng nằm rải rác dưới đất, biến thành xác chết ấm áp. Trên mặt Cố Thanh Sơn không có biểu cảm gì. Cho dù không thể sử dụng kiếm nhưng ý chí chiến đấu, kinh nghiệm chém giết và khả năng ứng biến của hắn vẫn còn đó. Một đời hắn chém giết vô số, trải qua biết bao hiểm cảnh, chiến đấu với các loại sinh vật không thể so sánh được. Tình hình trước mắt không thể nguy hiểm như vậy. Hắn chỉ vung chém. Vung chém. Vung chém. Vung chém. Vung chém. Kẻ địch mãnh liệt lao tới này không chịu nổi ba hơi thở, gần như toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Chiêu. Một mũi tên như cái bóng bay xẹt qua trời cao, bắn về phía Cố Thanh Sơn với góc độ cực kỳ xảo quyệt, nhưng lại đúng lúc hắn múa đao nên nó bị văng ra. Mũi tên này không tồi. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, nhìn về phương xa. Chỉ thấy Huyện Lệnh đứng cách đó mấy trăm mét, cầm thanh cung dài trên tay, hét một cách giận dữ. Ngươi giết nhiều người như vậy, lục đạo luân hồi sẽ không tha cho ngươi. Cố Thanh Sơn không để ý tới hắn, chỉ lặng lặng đứng đó, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Từng bức tranh hiện lên trong đầu. Trong lúc chiến đấu, ký ức của tháng giêng không ngừng quay trở lại. Đáng tiếc, còn thiếu không ít. Ánh mắt của hắn di chuyển, nhìn về bốn phía. Trên mặt đất còn một người sống. Lưu Tuần Thú. Là tâm phúc của Huyện Lệnh, từ đầu đến cuối vẫn đi theo mình để tìm chỗ sơ hở. Cố Thanh Sơn cầm đao đi tới trước mặt Lưu Tuần Thú. Lưu Tuần Thú đứt mất một chân, nằm trên đất lớn tiếng xin tha. Cố Thanh Sở thở dài rồi nói, Lưu lão ca, ngươi còn nhớ không? Ta đã từng mời ngươi ăn cơm. Lưu Tuần Thú gật đầu, nhớ. Nhớ. Tay nghề của lão đệ quả thực không tồi. Đúng vậy, chúng ta vẫn có thể tính là có giao tình. Cố Thanh Sơn đáp. Đúng vậy, lão đệ, cầu xin ngươi tha cho lão ca đây. Lưu Tuần Thú nói. Cố Thanh Sơn gật đầu rồi nói, yên tâm. Ánh đao lóe lên. Đầu người văng lên trời, rơi xuống dưới vết cách xa đó vài mét. Cố Thanh Sơn lau sạch máu trên đao, trở tay xách nó, lẳng lặng đứng bất động tại chỗ. Còn chưa đủ. Ký ức cuối cùng còn thiếu một chút mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sách. Âm thầm trải qua chuyện như vậy thật sự phiền phức. Cố Thanh Sơn có chút phiền não, dương mắt nhìn Huyện Lệnh. Hay là giết người này thì gần như khôi phục trí nhớ một cách hoàn toàn. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nắm chặt đao, đi về phía Huyện Lệnh. Sắc mặt Huyện Lệnh biến đổi nhanh, rút từng mũi tên bắn về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi là thứ tà ma, ngay cả lão Lưu cũng không buông tha. Huyện Lệnh quát. Cố Thanh Sơn vung đao, đánh bay từng mũi tên, trong miệng nói một cách tùy tiện, ăn cơm là ăn cơm, giết người là giết người, dụi cát trong mắt là không đúng. Sắc mặt Huyện Lệnh thay đổi mấy lần. Không ngờ lại gặp một kẻ ác độc như vậy. Hắn bỗng nhiên đè dây cung lại, trầm giọng nói trắng ra, kỳ thực ngươi cũng là một trong những người được thánh tuyển có đúng hay không? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn không phủ nhận. Huyện Lệnh nói, bây giờ lục đạo lặp lại, cần những người được thánh tuyển như chúng ta để thúc đẩy nó phát triển đến cảnh giới tranh hùng, trong quá trình này thật ra cần rất nhiều người hợp tác với nhau. Lời này cũng không sai. Cố Thanh Sơn thu đao, nói một cách đồng tình. Huyện Lệnh lại nói, Cố đạo hữu, ngươi và ta chính là người được thánh tuyển, trước mắt tuy rằng mất đi thực lực nhưng sớm muộn cũng tới lúc khôi phục lại, không phải hay sao? Đúng vậy, ta mơ hồ có cảm giác đó, đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn phụ họa. Huyện Lệnh hít một hơi thật sâu, nói một cách thành khẩn, Cố đạo hữu, ta và ngươi đều là người được thánh tuyển, cao cao tại thượng, đại diện cho tương lai của lục đạo, tội tình gì phải vì đám chúng sinh như Dung Dế này mà phân sinh tử ở đây? Đám chúng sinh? Như Dung Dế? Cố Thanh Sơn lặp lại câu nói này, trên mặt có vẻ nhớ lại điều gì. Hắn bỗng nhiên nói, ngày xưa sư tôn ta danh chấn thiên hạ, mỗi khi ra ngoài thường có người quỳ xuống đất cầu xin nàng mọi việc, nhưng xưa nay nàng đều nghiêng người, tránh quỳ lễ của đối phương, người có biết vì sao không? Huyện Lệnh hỏi, vì sao? Cố Thanh Sơn đáp, chúng sinh bình đẳng. Huyện Lệnh ngẩn người. Cố Thanh Sơn nói, cho dù ngươi là con của trời thì vẫn là một thành viên của chúng sinh, có điều nhờ nhân duyên, năng lực mới ngồi được vị trí này. Dựa vào cái gì để nắm giữ con dấu khiến vô số người dân lương thiện trôi dạt khắp nơi, chịu đủ tai ương, rơi nước mắt khổ đau vì sinh ly tử biệt. Huyện Lệnh cảm nhận được dấu hiệu nào đó, không nhịn được mà châm chọc, ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng ngươi dám nói người minh giết ít sao? Cố Thanh Sơn nói một cách chân thành, trong lòng tại hạ có chấp niệm, gặp bất bình thì ra tay tương trợ, bởi vậy thường giết người như rơm, thật sự xấu hổ. Hắn rút ta hắc đao ra, ý định giết chóc trên người dường như tụ lại thành sát khí. Huyện Lệnh thấy thế cũng không chần chờ nữa, đột nhiên lấy một thứ từ trong ngực ra, sờ mạnh một cái. Đùng đùng. Pháo hoa bay thẳng lên trời, tạo ra màu sắc rực rỡ. Cố Thanh Sơn, ta đã cầu viện, chẳng mấy chốc phía trên sẽ phái cao thủ xuống, ngươi nhất định phải chết. Huyện Lệnh quát to. Cố Thanh Sơn nhìn pháo hoa, rù rì nói, bị ép tới vậy. Một khi có người phía trên đến đây, chỉ cần tùy tiện tìm kiếm trong thị trấn thì sẽ biết được chuyện quan lại địa phương ở đây một mình chiếm giữ con dấu. Nếu như lúc này Huyện Lệnh cầu viện, một mặt thể hiện hắn không còn cách nào, mặt khác chứng minh người cứu viện sẽ đến rất nhanh. E rằng còn nhanh hơn tưởng tượng. Không thể chờ thêm nữa, lập tức giết chết Huyện Lệnh. Cố Thanh Sơn bước đi nhanh, xông về phía Huyện Lệnh. Thanh cung trong tay ông không ngừng vung lên, bắn từng mũi tên ra, cả người cũng không ngừng lùi về phía sau. Cố Thanh Sơn di chuyển để né, thỉnh thoảng đánh mấy mũi tên bay ra, nhanh chóng đuổi theo. Cự ly giữa hai người càng lúc càng gần. Bỗng nhiên huyện lệnh hét một tiếng thật dài. Tiếng ngựa hí cũng vang lên theo. Một toán ngựa tốt lao ra từ góc đường, nhanh chóng xẹt qua bên người huyện lệnh. Ha ha, Cố Thanh Sơn, sau này chúng ta còn gặp lại. Huyện lệnh cười lớn rồi xoay người lên ngựa. Hỏng rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn thấy nặng nề. Hiện tại thực lực của mọi người vẫn chưa khôi phục, lợi dụng sức mạnh bùng nổ ngắn ngủi của cơ thể còn có thể đuổi theo vài bước, nhưng sau một quãng thời gian, muốn dựa vào đôi chân để đuổi theo một con ngựa căn bản là không kịp. Đánh dấu muốn chạy. Cố Thanh Sơn quát một tiếng, đôi chân dùng lực nhanh chóng áp sát con ngựa kia. Trong lòng huyện lệnh có tính toán, người ngồi chưa vững đã rút một mũi tên ra, xoay người lại bắn. Bạch. Mũi tên này bay ra, đâm thẳng vào ngực của Cố Thanh Sơn, thời cơ vô cùng vừa vặn. Nếu như Cố Thanh Sơn không né thì sẽ bị bắn trúng. Nhưng nếu dừng lại để né hoặc múa đao đỡ thì tốc độ sẽ chậm lại, vậy thì không có cách nào đuổi theo con ngựa. Trong chớp mắt, trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng hiện lên một hình ảnh. Đó là một cảnh trong quá khứ. Một người con gái. Nàng đứng trong đồng không mông quạnh, tay cầm thanh đao, khẽ nói, lấy đao tuẫn đạo, hướng tới vô địch. Hình ảnh chợt lóe lên. Mà Cố Thanh Sơn lại không hề lùi về phía sau, thân hình như rồng như chớp xông lên về phía con ngựa. Một tay hắn che trước ngực, nơi bị mũi tên đâm trúng, một tay nắm chặt thanh đao, vung lên thật cao. Chém. Sắc bén như tuyết, bùng nổ cùng màu đỏ sẫm. Huyện lệnh bị thanh đao chém thành hai nửa, xác chết máu chảy đầm đìa rớt khỏi con ngựa. Hiện tượng bất thường nảy sinh. Cảnh vật bốn phía xoay tròn, giữa sương mù mờ ảo hiện ra cảnh tượng ngọn núi lớn tăm tối, nước sông Vong Xuyên, cầu Nại Hạ và Quỷ Môn Quan. Một hồn phách bị hút vào bên trong cảnh tượng này nhưng vẫn không cam lòng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi khiến ta lưu lạc Hoàng Tuyền, làm hỏng đại sự thánh tuyển của ta, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hồn phách gầm rú lời oán độc. Trong chốc lát, những cảnh vật ấy tan biến, không thấy Hoàng Tuyền đâu nữa. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đang ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa đang chạy trốn về phía đường phố phía trước. Đột nhiên, một cơn đau như kim châm múi xác truyền đến. Cố Thanh Sơn ôm đầu, dùng hết sức nằm trên lưng ngựa để mình không đến mức rơi xuống. Vô số hình ảnh không ngu ngừ kéo đến, xuất hiện đột ngột trong đầu hắn, cuối cùng kết nối lại với nhau tạo thành ký ức hoàn thiện. Đau đớn rút đi như thủy triều. Trong hư không, một dòng chữ đỏ tươi màu đỏ hiện ra, chúc mừng, người đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Hắn thở dài, cất thanh đao đi, một tay nắm chặt dây cương. Đi. Con ngựa lập tức tăng tốc, nhanh chóng chạy khỏi thị trấn, tiến vào nơi hoang dã xa xa, biến mất không còn chút tăm hơi. Trước huyện nha. Từng cổ thi thể được sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất. Thi thể của huyện lệnh được ghép lại, xử lý gọn gàng sạch sẽ, đặt ở vị trí đầu cùng. Vài người mặc quan phục đang kiểm tra từng cổ thi thể. Đa số là một kích đoạt mạng, nhanh gọn dứt khoát. Một người nói. Nghe nói kẻ ra tay là một tên tuần tra, hắn chỉ có một mình, nhưng đã làm nổ huyện nha, lại còn giết chết nhiều người như vậy, khá là hung tàn. Một người khác nói. Nhưng hắn cũng bởi huyện lệnh đã làm những chuyện kia. Lại một người nói. Mấy tên quan viên rơi vào trầm tư. Mấy năm qua, huyện lệnh chưa bao giờ báo cáo chuyện thôn trấn xung quanh bị tiêu diệt. Vốn tưởng rằng tất cả đều bình thường, ai biết lần này điều tra kỹ càng mới phát hiện con dấu ngũ hành cấp trên phát súng lại bị một mình huyện lệnh cất giữa, chưa phân phát tới các thôn trấn. Hiện nay, một vài thôn trang đã không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, vài tên quan viên không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn thi thể huyện lệnh. Một vị quan khám nghiệm tử thi thở dài, nói, một đao cắt cả người thành hai nửa, đao thật nhanh, đao ý thật hung tàn. Ngươi sai rồi. Một quan viên nói, đại nhân, xin hỏi ty chức sai ở đâu? Đối phương cung kính hỏi. Quan viên kia không nói gì. Ông ta vốn là người thành thạo binh khí, cũng là một người thánh tuyển ẩn giấu tại nhân gian, cho dù tạm thời mất đi thực lực, nhưng về mắt nhìn và kinh nghiệm, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Chỉ thấy ông ta đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vị trí được ghép lại trên thi thể huyện lệnh. Đây đúng là vết thương do đao chém mà ra. Nhưng lại không phải đao ý gì đó. Binh khí của đối phương hẳn không phải là đau. Đây là một điểm đáng ngờ. Còn có một điểm đáng ngờ khác. Trong lúc huyện lệnh vẫn còn tại vị, vẫn chưa tuyển dụng hiền tài, cũng không chủ trương việc dân sinh chính trị, chỉ tùy tiện tìm một vài tên lưu manh vào cho đủ số, dường như thờ ơ đối với hết thảy. Nếu ác ý suy đoán, thậm chí có thể cho ra một kết luận. Huyện lệnh vốn muốn hủy diệt toàn bộ thôn trang. Vì sao như vậy? Quan viên nọ lộ ra vẻ do dự. Ông ta giấu tay vào trong ống áo, bấm một pháp quyết, tạm thời vẫn chưa kích hoạt. Sau khi lục đạo được mở lại, vốn dĩ tất cả mọi người đều mất đi thực lực vốn có, nhưng theo thời gian trôi qua, thuật pháp sư dần dần có thể khôi phục một ít pháp thuật. Đây cũng là sự chiếu cố của lục đạo luân hồi. Dù sao thuật pháp sư vốn cũng không có năng lực chiến đấu cự ly gần, nếu ngay cả một chút thực lực cũng không có, sợ rằng không thể sống sót trong giai đoạn trước mắt. Nhưng pháp thuật cũng có hạn chế nghiêm ngặt, không phải cứ muốn dùng là có thể dùng. Rất nhiều pháp thuật, sau khi dùng qua một lần đều cần một thời gian dài để khôi phục pháp lực. Quan viên nọ nhìn thi thể huyện lệnh, trong lòng thực sự muốn biết rõ ngọn nguồn. Ông ta cắn răng một cái, cuối cùng kích hoạt thuật pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ, hiện. Chỉ thấy ông ta cúi đầu, đưa lưng về phía mọi người, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng, tránh được tầm nhìn của những người khác. Quan viên nọ nhìn chằm chằm vào thi thể huyện lệnh chừng vài hơi thở, vầng sáng trong mắt dần dần lặng khuất. Ông ta thoải mái ra mặt, nhỏ giọng thì thầm, là thánh tuyển giả thú vương đạo, quả nhiên là súc sinh đội lốt người, căn bản không để tâm tới đau khổ của nhân gian giới, đúng là giống hệt mấy tên khốn nạn trên thiên giới. Trong lòng quan viên nọ nổi giận, dứt khoát đứng lên, xoay người đi dắt ngựa. Đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Những người khác hoảng hốt hỏi. Trở về. Quan viên nói. Chuyện ở đây làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ hỏi. Quan viên nọ mỉm cười một cái, nói, với thực lực của bản quan, không thể nào làm như tên kia được, lấy một địch mười, giết sạch những người này. Các thủ hạ sửng sốt. Đại nhân cũng không phải đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thủ hạ ấp úng nói. Bẩm báo lên trên, để cấp trên phái cao thủ tới. Quan viên nọ thản nhiên nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lần này đến đây đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, chờ báo lên từng tầng từng cấp, sau đó đợi quan trên lần nữa truyền phát mệnh lệnh xuống, rồi lại lựa chọn cao thủ thực sự am hiểu chiến đấu, vậy không biết phải tiêu hao thời gian dài đến chừng nào nữa. Đến lúc đó, cái tên tuần thú kia đã trốn mất tâm mất dạng từ lâu. Hết chương 2144. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.